Giản Mệ Gạ bốn cái cánh dùng sức vỗ một cái, mấy đạo tàn nguyệt hình sóng xung kích hướng về Xạ Lạ Mện Sơ bay đi. Xạ Lạ Mện Sơ, Long Chi Vũ. Bạch Dạ cười nói, không khỏi thầm nghĩ, không khí cắt chém tuy rằng tốc độ công kích khá, thế nhưng công kích mặt rất hẹp, Xạ Lạ Mện Sơ hoàn toàn có thể hoàn toàn tránh thoát khỏi đi, có thể ra tốc không chỉ là Giản Mệ Gạ, Xạ Lạ Mện Sơ cũng được. Xạ Lạ Mện Sơ trên không trung lấy một loại kỳ quái nhịp điệu nhanh chóng ở né tránh Giản Mệ Gạ khoái công, đồng thời tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Xạ Lạ Mện Sơ, đại tự bạo. Bạch Dạ lập tức ra lệnh, đồng thời để tâm tính tự cảm ứng với nói rằng, hỏa diễm làm phân tán một điểm, tận lực hướng về Giản Mệ Gạ mặt trên một điểm, đem nó bước đến tầng trời thấp, dùng hết chiêu này sau đó lập tức nghe ta chỉ huy sứ dùng lòng cơn giận. Giản Mệ Gạ, né tránh. Đối mặt khí thế hung hăng đại tự bạo, dù cô trước tiên chỉ huy Giản Mệ Gạ né tránh. Bất quá quả nhiên như Bạch Dạ dự đoán như vậy, Giản Mệ Gạ lựa chọn đơn giản nhất tránh né phương thức, hướng phía dưới phi hành. Giờ khắc này, Giản Mệ Gạ phi hành độ cao đã thấp hơn Xạ Lạ Mện Sơ. Dưới góc trái sử dụng Long Cơn Giận, Bạch Dạ đột nhiên nói rằng, đồng thời lần thứ hai để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh, hướng về bên phải thiên hướng điểm, nhắm ngay nó đảo tẩu phương hướng sử dụng Long Chi xung phong. Bạch Dạ đây là đang làm gì? Trên tính phòng Mỹ tỷ ôm tổ gì tỷ không hiểu nói, nhanh như vậy tốc công kích đối thể lực tiêu hao là cự đại, như vậy tiếp tục đánh, Xạ Lạ Mện Sơ rất nhanh thì không được. Không rõ ràng bờ dọc hồi đáp, khả năng Bạch Dạ có mục đích gì đi. Mắt thấy Long Cơn Giận gầm thét lên hướng về Giản Mệ Gạ đánh tới, dù cô mau mau ra lệnh, Giản Mệ Gạ né tránh. Giản Mệ Gạ nhìn thấy Long Cơn Giận sau đó, theo bản năng lựa chọn tối mau lẹ tránh né phương thức. Bất quá chỉ là như thế trốn một chút, trực tiếp đem Giản Mệ Gạ sau lưng của hoàn toàn bại lộ ở Xạ Lạ Mện Sơ trước mắt. Chính là hiện tại, Long Chi xung phong. Đối mặt như vậy thời cơ, Bạch Dạ quả đoán hạ lệnh. Không được, Giản Mệ Gạ, mau tránh ra. Trong giây lát này, dù cổ cũng nhìn ra không được bình thường, bất quá nói tiếp, trực tiếp vượt qua thân đến sử dụng kịch độc. Xạ Lạ Mện Sơ lần thứ hai hóa thành một đạo trường long hướng về Giản Mệ Gạ lao xuống đi. Ầm, một thân nhẹ vang lên, Xạ Lạ Mện Sơ chuẩn bị mệnh trung Giản Mệ Gạ. Giản Mệ Gạ gào thét một tiếng từ trên trời giáng xuống, ầm. Một tiếng đem trên mặt đất mở ra một cái hố sâu, mà cùng lúc đó, Xạ Lạ Mện Sơ cũng mặt lộ vẻ thống khổ từ không trung rớt xuống, ầm. Một tiếng đem trên mặt đất lại mở ra một cái hố sâu. Xạ Lạ Mện Sơ, đại tự bạo. Bạch Dạ nhìn thấy Giản Mệ Gạ như trước đang không ngừng dãy rủa quả đoán ra lệnh. Giản Mệ Gạ, lực lượng nguyên thủy. Dù cổ trong mắt buốc lên lửa giận lạnh giọng nói, "Oanh!" Hai đạo tiếng vang đồng thời vang lên, một lát sau, hỏa diễm cùng yên vụ tản đi, Giản Mệ Gạ cả người cháy đen nằm ở trong hố sâu, trong miệng không ngừng phun ra hắc khí, mà Xạ Lạ Mện Sơ cũng nhắm mắt lại không còn động tĩnh. Giản Mệ Gạ, Xạ Lạ Mện Sơ đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Bởi dù cổ tuyển thủ mất đi toàn bộ 6 con bộ kèm ẩn, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi người là Vạ Lệ Tạo Bạch Dạ tuyển thủ. Trọng tài tuyên án kết quả. Bạch Dạ tuyển thủ chỉ sử dụng 2 con bộ kèm ẩn liền đánh bại dù cổ tuyển thủ. Chúc mừng hắn thăng cấp lần này Thạch Anh Đại hội tứ cường. Bình luận viên la lớn. Thắng lợi sau Bạch Dạ, lập tức mang theo tổ kẹ mẩn đi tới tổ kẹ mẩn trung tâm. Lúc này Asuna cũng đuổi theo, Bạch Dạ, Aizo đã tìm hiện tại thế nào rồi? Aizo đã tìm đúng là không có việc lớn gì, chỉ là vì khôi phục lại viễn cổ sức mạnh, nghiêm trọng tiêu hao thể lực cùng tinh lực, vì lẽ đó phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, phòng trường chiến đấu phía sau khả năng phái không lên cho ích lợi gì. Xạ Lạ Mện Sơ tình huống cũng gần như Enti ổng ma pháp soi sáng vốn là để Xạ Lạ Mện Sơ thân thể rất hư nhược rồi, hơn nữa lực lượng nguyên thủy công kích. Chỗ chết người nhất chính là kịch độc, bản thân đã bị ma pháp soi sáng thương tổn tới thân thể, hơn nữa cái này kịch độc. Khôi phục tuy rằng rất nhanh, thế nhưng cũng có một đoạn suy yếu thời gian. Bạch Dạ cười khổ nói, liên tục cường độ cao chiến đấu, khuyết thiếu thời gian điều dưỡng, bộ kệ mẩn trạng thái càng ngày càng kém, cũng càng ngày càng dễ dàng bị thương. Asuna cũng hết trôi nói rồi, như vậy những trận chiến đấu tiếp theo ngươi chẳng phải là chỉ có hạ sổ rụt cùng lũ cả gì ở hai con bổ kẹ mẩn có thể sử dụng. Đúng đấy. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói, dù sao ta những này bổ kẹ mẩn ngoại trừ ạ ý rổ đã tìn cùng lũ cả gì ở ngoài, hạ sổ rụt, xạ lạ mẹn sơ, ạt cả nín đều là ấp còn không có mãn một năm, lại tờ giặt tình huống cũng gần như. Thời gian không đủ à, lại cho ta thời gian một năm, phía trước những này chiến đấu đều không coi vào đâu. Ha ha. À su nạ cười nói, những này ta đều biết, là mới xuất đạo huấn luyện ra. Ngươi có thể đi đến một bước này đã rất tốt, bất quá có lũ cả gì ở, ngươi vẫn có rất lớn hy vọng đoạt giải quán quân nha. Chỉ mong đi. Bạch Dạ cười khổ nói, những này huấn luyện ra đều là chút liều mạng, tất cả đều là dùng chút đồng quy vu tận chiêu thức. Đương nhiên rồi. À xú nạ lấy tay đặt ở Bạch Dạ trên bả vai nói rằng, nhân ra đều xuất đạo nhiều năm như vậy, trên tay bổ kẹ mẩn số lượng xa nhiều người, nếu như hy sinh cá biệt bổ kẹ mẩn chính là cho ngươi chủ lực bổ kẹ mẩn bị thương, đối với bọn họ là không có ảnh hưởng gì, bất quá ngươi liền không giống nhau. Được rồi, không nói nhiều. Nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay hạ sổ rụt cùng lũ cả gì ổ cũng không có lên sân khấu, tương đương với nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cần phải toàn lực xuất chiến đến rồi. À su nạ tiếp tục nói, hiện tại đi xem ngươi kế tiếp đối thủ chiến đấu đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 76. Tứ cường. Đem A Ý Rồ đã tin cùng Xạ Lạ Mện Sở giao cho tổ kẻ mẩn trung tâm rồ ỷ sau đó, Bạch Dạ liền cùng mẫu thân A Su Nạ cùng đi đến rồi chủ hội trường tính phòng trên. Bạch Dạ, A Ý Rồ đã tin cùng Xạ Lạ Mện Sở trạng thái thế nào rồi? Hoặc tiến sĩ dò hỏi, ngươi cũng không nên có quá nhiều áp lực trong lòng nha. Chúng ta phạ lệ tạo huấn luyện ra có thể cũng chỉ còn sót lại một mình ngươi, ngươi có thể phải cố gắng cố lên a. Một bên Mỹ tỷ quay về bờ dọc lặng lẽ nói rằng, hắn đây quả thực là tự cấp Bạch Dạ chế tạo áp lực mà. Ừm. Bờ dọc gật đầu đồng ý nói. Bạch Dạ nghe được hoặc tiến sĩ vấn đề cười khổ nói, A Ý Rồ đã tỉnh thương thế đúng là không có gì, bất quá như trước muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, còn Xạ Lạ Mện Sở, vậy coi như cùng lạm tở giặt chúng nó vậy. Lần này ta cũng chỉ có lũ cạ di ổ cùng hạ sổ rụt hai con bổ kẻ mẩn. Xem đi, quả nhiên bị ta nói trúng rồi. Ngươi lữ hành thời điểm ta gọi ngươi thu nhiều phục một ít bổ kẻ mẩn, nhưng đáng tiếc ngươi không chịu nghe lời của ta, hiện tại nếm trải khổ quả đi. Bất quá lạp tợ giặt cùng ạt cạ nỉn đã sắp xếp công nhân viên đuổi về phòng nghiên cứu hậu viện tu dưỡng đi tới, ngươi cứ yên tâm đi. Hoặc tiến sĩ một mặt cảm khái nói rằng, tiếp theo đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu kế tục hỏi Bạch Dạ, đúng rồi, Bạch Dạ. À ý rồi đã tin mới vừa loại kia trạng thái là mẹ gạ tiến hóa đi. Hoặc tiến sĩ thử dò xét hỏi. Không sai, là mẹ gạ tiến hóa. Bạch Dạ khẳng định đến, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, à ý rồi đã tin trong cơ thể lại có mẹ gạ tiến hóa mấu chốt nhất tảng đá. Vừa nãy ở đây trên thời điểm, ta cũng vậy kinh hãi đây. Mẹ gạ tiến hóa nhưng là cái rất tốt nghiên cứu tư liệu sống, các loại, chờ, đại hội sau khi kết thúc, người đem à ý rồi đã tin lưu đang nghiên cứu sở đi, ta phải cố gắng ghi chép hạ nó số liệu. Đây chính là rất hiếm có một tay tư liệu. Không riêng gì mẹ gạ tiến hóa, hơn nữa còn là viễn cổ tổ kẻ mẩn đệ nhất tay tư liệu. Hoặc tiến sĩ bỗng nhiên tràn đầy phấn khởi nói. Hoặc tiến sĩ, ngươi nghiên cứu mẹ gạ tiến hóa ta có thể lý giải, thế nhưng theo ta được biết, rất nhiều phòng nghiên cứu không phải đã bắt đầu tay nghiên cứu hóa thạch phục sinh sao, đã sớm lấy được đột phá tính tiến triển, nói vậy hiện tại đã xuất hiện sống lại hóa thạch tổ kẻ mẩn. À ý rồ đã tìm tư liệu hẳn là đã sớm quá hạn đi. Bạch Dạ vừa nhìn chằm chằm chàng địa thượng hạ si bạ chiến đấu, vừa hỏi ngược lại. Hóa thạch phục sinh chuyện tình là Thanh Á nói cho ngươi biết đi. Hoặc tiến sĩ khẳng định nói, cái này nghiên cứu ta cũng vậy có tham dự, ngươi lần trước thu phục ô mạng nịt, cả bụ tộc chúng nó nhưng là cho nghiên cứu của chúng ta phong phú rất đa số cư đây. Ta nghe nói ngươi đảo thật nhiều hóa thạch, ngươi không biết là đang đánh phục hóa thạch sống bộ kẻ mẩn chủ ý đi. Dứt lời, hoặc tiến sĩ liền nhìn chòng chọc vào Bạch Dạ. Bạch Dạ lúng túng nói, vẫn tốt chứ. Ngươi muốn thì nguyện ý đem ngươi hóa thạch toàn bộ cống hiến ra tới, đợi được kỹ thuật thành thục thời điểm, chúng ta có thể miễn phí giúp ngươi phục sinh nha. Hoặc tiến sĩ một mặt mong đợi dụ dỗ nói, tiến sĩ, Bạch Dạ cũng nhìn chăm chăm hoặc tiến sĩ, âm thanh cũng cao mấy phần đi ồ, ngươi sẽ không phải đã sớm nhìn chăm chú ở của ta hóa thạch đi. Cái này hoặc tiến sĩ lấy tay gãi đầu một cái, những năm gần đây bởi hóa thạch nhà siêu tập lẫn lộn cùng với các đại phòng nghiên cứu cần, hóa thạch giá cả vẫn cư cao không xuống, vì lẽ đó. Được rồi, các loại, chờ, thạch anh đại hội sau khi kết thúc ta liền đem hóa thạch cho ngươi đi. Dừng một chút, Bạch Dạ nói tiếp, nhớ kỹ à. Nhất định phải cho ta đem tổ kẻ mẩn hoàn mỹ phục sinh đi ra. Nhưng vào lúc này, Sa Ô gì cũng đột nhiên xen mồm lại đây, hoặc tiến sĩ, của ngươi hóa thạch đủ chưa? Không đủ ta chỗ này còn có, đều là cùng Bạch Dạ ở giảm hạ cả nì ổng đồng thời đào tới. Hóa thạch đương nhiên là càng nhiều càng tốt thật là tốt. Yên tâm đi, hóa thạch giao cho ta, quá 2 năm ta liền đem sống sờ sờ hóa thạch tổ kẻ mẩn trả lại cho ngươi môn. Hoặc tiến sĩ khẳng định nói. Cảm tạ tiến sĩ. Sa Ô gì cười nói. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đang nói xong hóa thạch đề tài sau đó, Bạch Dạ chờ người lần thứ 2 đưa mắt nhắm ngay nơi so tài. Hạ Sĩ Bạ đối thủ là một vị vóc người cao gầy thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Tuy rằng người Mỹ nữ này thực lực không sai, bất quá như trước không phải là đối thủ của Hạ Sĩ Bạ, chiến đấu đến bây giờ, cục diện đã bắt đầu nghiêng về một phía. Hạ Sĩ Bạ lấy hy sinh hai con bổ kẹ mẩn để đánh đổi đem đối thủ toàn bộ bổ kẹ mẩn sờ soạn cái rõ rõ ràng ràng, tiếp theo liền bắt đầu không ngừng bố cục chôn giết đối thủ bổ kẹ mẩn. Giờ khắc này, Hạ Sĩ Bạ bổ kẻ mần còn sót lại 3 con, mà làm đối thủ của hắn vị mỹ nữ kia bây giờ nhưng chỉ còn dư lại một con ủm bờ rồng. Rất nhanh sẽ truyền đến trọng tài tuyên án, ủm bờ rồng mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi người là đến từ họ Gen Dạ chập lẩy gỗ Hạ Sĩ Bạ tuyển thủ. Buổi trưa, Bạch Dạ đám người ở phòng ăn cơm nước xong sau đó, hơi hơi hàn huyên vài câu, sau đó Bạch Dạ phải đi bổ kẻ mần trung tâm rồ ỉ nơi đó vẫn an ạ ỉ rồ đã tin cùng xạ là mẹn sở. Rồ ỉ, ạ ỉ rồ đã tin cùng xạ là mẹn sở tình huống thế nào? Bạch Dạ lo lắng nhìn trên giường bệnh bổ kẹ mần môn. Yên tâm đi, đã gần đến không có chuyện gì, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ hoàn toàn khôi phục. Rồ ỉ cười nói, chúc mừng ngươi thăng cấp tứ cường nha, ta lúc trước một mực công tác, không có quan tâm tình hình trận chiến. Mặt khác, bổ kẹ mần thả ta ngươi đây cứ yên tâm đi, ngày mai trận đấu phải cố gắng lên nha. Sau buổi cơm trưa hơi hơi nghỉ ngơi 2 giờ, buổi chiều trận đấu lại muốn bắt đầu. Sao dị thân là B1 tiểu tổ người thắng đem cùng B2 tổ thắng lợi người tiến hành buổi chiều thứ 1 trận chiến đấu. B2 tổ người thắng là một vị đến từ xì nội thủy mạch thị tên là Rổ Xì Đạ huấn luyện ra. Trải qua một phen đắc chiến, Sao dị rốt cục vẫn là thua mất trận đấu. Sao dị cùng Bạch Dạ cũng có đồng dạng một cái nhược điểm, bộ kẹ mẩn số lượng không đủ, trải qua phía trước mấy vòng chiến đấu, nàng tất cả bộ kẹ mẩn đều bị người sờ vớt thanh, tiến hành độ công kích bố trí. Hơn nữa Sao dị lá bài tẩy chính là đã từng sử dụng tới lừa dối không gian, nhưng đáng tiếc trở lên một vòng trong chiến đấu sử dụng tới, đối thủ đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa Sao dị không cùng chi phối hợp bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó lừa dối không gian trận chiến này thuật dễ dàng đã bị đối thủ phá giải. Vì lẽ đó giờ khắc này, Sao dị Thạch Anh đại hội lữ trình liền như vậy dừng lại. Vô duyên tứ cường. Chiến đấu sau khi kết thúc, Sao Di trực tiếp đem chính mình bộ kẹ mẩn đuổi về bộ kẹ mẩn trung tâm. Sao Di, Bạch Dạ đi theo hỏi, các tinh linh thế nào rồi? Không có chuyện gì, chính là mệt mỏi điểm, nghỉ ngơi một chút là không sao rồi. Sao Di nhẹ giọng nói rằng, không xem qua con ngươi vẫn là nhìn chằm chằm Zoro bóng lưng, hiển nhiên thập phần lo lắng mình bộ kẹ mẩn. Sao Di, đừng lo lắng, biết đánh nhau tiến vào bát cường rất tốt. Bạch Dạ an ủi, khoảng thời gian này một mực chuẩn bị chiến tranh Thạch Anh đại hội, đều không khác mấy đã quên mình là một phối hợp ra đi. Ngươi ở đây Thạch Anh đại hội đều có thể đánh vào bát cường, tiếp tục cố gắng xuống, lần sau hoa lệ loại cỡ lớn lễ ăn mừng quán quân chính là ngươi. Ngạch Xạ Ô Dĩ đột nhiên mẩn ra, tiếp theo cười nói, thật là, đều suýt chút nữa nhập ma, ta là bổ kẹ mẩn phối hợp ra, là vì tham gia hoa lệ lễ ăn mừng mà nỗ lực, lại không phải là vì chiến đấu huấn luyện ra. Khoảng thời gian này huấn luyện cũng thật là suýt chút nữa lẫn lộn đầu đuôi. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Hiển nhiên Bạch Dạ nói đánh trúng yếu hại. Lúc này Sao Di cũng thích hoài. 6. Theo thời gian trôi đi, Thạch Anh đại hội thứ 6 tua chiến đấu cũng cuối cùng kết thúc. Đến đây, lần này đại hội tứ cường cũng dồn dập ra lò, theo thứ tự là đến từ Pạ Lệ Táo Bạch Dạ, Họ Gen Dạ Chập Lầy Gỗ Hạ Si Bạ, Si Nội khu vực Thủy Mạch Thị Rổ Si Đạ, Cắt Lốt khu vực Nghĩa Lôi Thị La rồi. Bạch Dạ quan sát bọn họ thứ 6 tua tất cả chiến đấu, Hạ Si Bạ là đã sớm biết, thực lực là không thể nghi ngờ, còn Rổ Si Đạ, xem chiến đấu của hắn phương thức thuộc về lấy phá vỡ lực. Dùng hợp lý chiến thuật đến không ngừng tiêu hao đối thủ để thủ thắng, bất quá nhất làm cho Bạch Dạ để ý là lỗ dạ của nàng vòng thai mặt trên có một chìa khóa thạch, bất quá Bạch Dạ lại không tài năng ở nàng bổ kẹ mẩn trung tìm tới đối ứng tiến hóa thạch, nói vậy nàng ẩn tàng rồi rất nhiều thực lực, rất khả năng nàng cũng là có thể tiến hành mẹ gạ tiến hóa huấn luyện ra. Chạm vạng, trên bàn ăn. Bạch Dạ, chúc mừng ngươi thành công thăng cấp tứ cường, bất quá ta sẽ không lạc hậu của ngươi, đại hội sau khi kết thúc chúng ta lại để chiến đấu một hồi đi. As nhìn một ngày chiến đấu, sớm thật hưng phấn. Vì lẽ đó hiện tại không kịp chờ đợi hướng về Bạch Dạ hẹn trước chiến đấu. As, ngươi muốn đánh bại Bạch Dạ còn kém xa đây. Mị Tỷ khinh bị nói, tiếp theo quay đầu hướng Bạch Dạ hỏi, Bạch Dạ, kế tiếp ba người chung, ngươi có hay không đặc biệt chung ý đối thủ, ta cảm giác bọn họ đều tốt cường a. Có hay không thủ thắng tự tin? Chiến đấu trước không người nào dám nói tất thắng. Ta chỉ có thể đem hết toàn lực đi chiến đấu. Bạch Dạ nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, nói tiếp, cho tới chung ý đối thủ. Ta cảm thấy ta đối thủ lớn nhất rất có thể là cái kia gọi lộ dạ nữ hải, các ngươi có chú ý hay không, nàng vòng thai phía trên bảo thạch cùng tay ta bộ phía trên cái này là giống nhau như lúc. Nói xong, Bạch Dạ liền đưa tay trái ra. Ừ. Bơ dốc gật gật đầu nói rằng, ngươi vừa nói như thế ta ngược lại thật ra nghĩ tới, mới vừa nhìn thấy cô gái kia thời điểm ta liền suy nghĩ, nàng vòng thai trên cái kia bảo thạch thật giống ở đâu xem qua, hóa ra là như vậy. Bất quá cái này bảo thạch là làm cái gì? Bơ dốc nghi ngờ nói. Bạch Dạ. Ý của ngươi là cô gái kia cũng có thể sử dụng mẹ gạ tiến hóa. Trải qua Bạch Dạ vừa nói như thế, hoặc tiến sĩ cũng kịp phản ứng. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá nàng cho dù không có sử dụng mẹ gạ tiến hóa, thực lực cũng rất mạnh, tuyệt đối là lần này đại hội người mạnh nhất chi nhất. Bạch Dạ sắc mặt nghiêm túc nói. Tuyển thủ thôn, hôm nay tuyển thủ thôn như trước dường như đại hội vừa mới bắt đầu như vậy náo nhiệt, chỉ có một bộ phận rất nhỏ huấn luyện ra là rất bận rộn, chiến bại sau đó liền thẳng nhận đi về làm việc. Buổi tối, Bạch Dạ mang theo Lǔ Cạ Dì Ồ đi ra khỏi phòng. Bước chậm đang tuyển thủ thôn chung quanh hồ nước bờ. Ngày mai liền muốn tiến hành bán kết, cho dù là Bạch Dạ cũng hơi sốt sắng, không khỏi hồi tưởng lại một năm này phân đấu. Nguyên bản ban đêm yên tĩnh, đột nhiên một tiếng bọt nước thanh cắt đứt Bạch Dạ tâm tư, một con màu đỏ cá chép nhanh chóng phi nhảy lên, ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung, phốc đùng. Một tiếng lần thứ hai chui vào trong nước. Bay vọt. Này con mặt cặp lại có thể học được bay vọt chiêu này, không đơn giản a. Bất quá nó đây là đang làm gì? Biểu diễn sao? Bạch Dạ nhìn con kia mạt cặp không ngừng nhảy lên không khỏi cổ quái nghĩ đến. Tiếp theo Bạch Dạ từ trong túi sách của mình móc ra mấy hạt bổ kẹ mẩn đồ ăn hướng về không trung ném đi. Phốc đùng. Lại là một tiếng bọt nước, mạt cặp hoàn mỹ tiếp nhận Bạch Dạ đồ ăn. Mạt cặp. Bạch Dạ đối này con mạt cặp cũng tới hứng thú, lập tức đi tới bờ nước ngồi chồm hông xuống, lấy tay đối mạt cặp vẫy vẫy. Mặt Cặp nhìn thấy Bạch Dạ vây tay hưng phấn nhanh chóng bơi tới, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Bạch Dạ lấy tay sờ sờ trên lưng nó kim sắc vây cá, dùng siêu năng lực không ngừng cảm thụ được Mặt Cặp nội tâm. Lúc này Bạch Dạ dần dần hiểu, này con Mặt Cặp cho tới nay liền rất nhớ đi xem thế giới bên ngoài, vì lẽ đó mỗi ngày không ngừng nhảy lên, cuối cùng học xong tuyệt chiêu bay vọt. Từ khi nó học được bay vọt sau đó, vẫn ở huấn luyện gia trước mặt biểu diễn, hy vọng có huấn luyện gia mang đi nó, để nó mở mang thế giới bên ngoài. Thật là một nỗ lực hải tử. Bạch Dạ ôn nhu vuốt ve Mặt Cặp miếng bảy hỏi, ngươi cứ như vậy muốn nhìn thế giới bên ngoài sao? Phốc phốc, Mặt Cặp dùng sức mà gật gật đầu. Sau đó liền một mặt mong đợi nhìn Bạch Dạ. Như vậy Mặt Cặp, đồng ý theo ta không? Nói chuyện đồng thời, Bạch Dạ lấy ra một viên bổ kỳ bản quay về Mặt Cặp. Phốc phốc, Mặt Cặp lần thứ hai dùng sức mà gật gật đầu. Tiếp theo liền hướng lên trên nhảy một cái, đụng vào tổ kỳ bản trung gian nút bấm, hóa thành một tia ánh sáng đỏ tiến vào tổ kỳ bản bên trong. Sau đó, tổ kỳ bản phát sinh keng một tiếng vang nhỏ, phấn khích thu phục. Kèm theo vài đạo tiếng vỗ tay, một cái giọng nữ đột nhiên vang lên. Là ngươi? Bạch Dạ quay đầu lại, nhìn nữ sinh kia, chính là vị kia đến từ Cắt Lốt khu vực Nghĩa Lôi thị La rồi. Không sai, là ta. Trưa hôm nay chiến đấu chung của ngươi ạ, ý rồ đã tỉnh dùng là mẹ gạ tiến hóa đi. Hơn nữa lũ cạ dì ổ trên cánh tay cũng có tiến hóa thạch, xem ra của ngươi lũ cạ dì ổ cũng có thể tiến hành mẹ gạ tiến hóa đi. Lộ Dạ cười nói, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cắt Lốt ra khu vực còn có người có thể tiến hành loại tiến hóa này, ngày mai sẽ để ta kiến thức hạ này con lũ cạ dì ổ thực lực đi. Nói xong, không đợi Bạch Dạ đáp lời, thiếu nữ liền thác khai Bạch Dạ tiếp tục đi đến phía trước, chỉ chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 77. Bán kết. Thạch Anh đại hội ngày thứ 8, mù mịt mưa phùn, như khói như sương, phiêu bay lả tả, triền triền miên miên, nhuộm tái rồi cây cỏ, nhuộm tái rồi nông thôn đường nhỏ. Hôm nay, đem cử hành Thạch Anh đại hội bán kết, buổi sáng đem phân biệt quyết ra lần này đại hội A, B khu người xuất sắc, sau đó tại hạ ngọ triệt để quyết ra lần này đại hội quán quân, do đó kết thúc lần này đại hội. Theo kim chỉ nam đúng giờ chỉ đến 8:30 phân, bán kết bắt đầu rồi. Bạch Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng trên sân đi đến. Hạ Sĩ Bạ cũng từ đằng xa tuyển thủ đường nối đi ra, nghiêm túc nhìn Bạch Dạ, hắn và Bạch Dạ rất sớm đã biết, đồng thời hắn cũng biết Bạch Dạ chân chính vương bài là Lǔ Cạ Dì Ổ, xem qua Bạch Dạ mỗi trận chiến đấu hắn biết rõ Lǔ Cạ Dì Ổ cái kia mang tính áp đảo lực lượng. Được rồi, bán kết trận đầu sắp bắt đầu rồi. Lần này đối chiến là đến từ Bạ Lệ Táo Bạch Dạ tuyển thủ cùng đến từ Họ Gen Tạ Chập Lẩy Gỗ Hạ Sĩ Bạ tuyển thủ. Chúng ta chờ mong hai người sẽ vì chúng ta mang đến như thế nào kịch liệt chiến đấu đi. Theo bình luận viên nhiệt liệt hò hét, bên ngoài sân cũng nhấc lên từng trận sóng nhiệt. Bạch Dạ, ta tối hôm qua một mực nghiên cứu ngươi tổ kẻ mẩn. Hạ Sĩ Bạ nhìn chằm chằm Bạch Dạ nói rằng, dù sao ngươi cũng chỉ là người mới huấn luyện ra, trải qua luân phiên kịch liệt sau khi chiến đấu, trên người bây giờ chỉ có hạ sổ rụt cùng lũ cả gì ổ hai con tổ kẻ mẩn còn có sức chiến đấu đi. Tuy rằng dùng phương thức này rất không vẻ vang, thế nhưng ta còn nói cuộc chiến đấu này ta muốn thắng rồi. Câu nói như thế này chờ ngươi thắng ta nói sau đi. Bạch Dạ thản nhiên nói, hạ sổ rụt, ra để chiến đấu rồi. Lập tức đem vật cầm trong tay bổ kỳ bản ném đi, bạch quang lóe qua, Hạ Sổ Rụt uy phong lẫm lẫm đứng ở tràng địa thượng. Quả nhiên là Hạ Sổ Rụt. Hạ Sĩ Bạ cười nói, lên đi, mạ mồ suy nẹ. Theo bổ kỳ bản đánh mở, một con mọc ra mũi heo mánh voi ma mút giống vậy bổ kẹ mẩn xuất hiện ở tràng địa thượng, ở nó mới xuất hiện nháy mắt toàn bộ sân bãi đều cơ cơ. Lại là băng hệ. Bạch Dạ nhíu nhíu mày nghĩ đến, Bạch Dạ thân mình trong đội ngũ thì có mấy con long hệ bổ kẹ mẩn, mà long hệ bổ kẹ mẩn một mực sợ băng. Vì lẽ đó liên đối Bạch Dạ cũng không muốn đối mặt băng hệ vổ kẻ mẩn. Bất quá không nghĩ quá nhiều, Bạch Dạ như trước ra lệnh, hạ sổ rút, địa chấn. Hạ sổ rút tuân lệnh sau, đùi phải dùng sức hướng về mặt đất giẫm một cái, ngay sau đó là mặt đất kịch liệt lay động, trong sân một ít thật nhỏ tảng đá trực tiếp bị chấn động nổi lên khoảng chừng cao 1 mét. Mạ mồ suy nẹ, giảm phân nửa phản xạ. Hạ Sĩ Bạ lập tức phản ứng lại ra lệnh. Ô. Mạ mồ suy nẹ gào thét một tiếng, một mặt trong suốt tấm gương ở mạ mồ suy nẹ trước mặt hình thành. Oanh mãnh liệt chấn động không ngừng trùng kích tấm gương phía sau mạ mổ suy nẹ. Trải qua suy yếu sau địa chấn hầu như không thể đối mạ mổ suy nẹ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hạ Sổ Rụt, trở về. Bạch Dạ thu hồi Hạ Sổ Rụt, đối mặt giảm phân nửa phản xạ chiêu này, Hạ Sổ Rụt hầu như không có biện pháp gì để ứng đối, chỉ có thể dựa vào Lǔ Cạ Dì Ổ. Lên đi, Lǔ Cạ Dì Ổ. Gào, Lǔ Cạ Dì Ổ đứng ở Bạch Dạ bên cạnh gật gật đầu, tiếp theo một cái đẹp trai lộn mèo, trực tiếp nhảy đến trong sân. Bởi Bạch Dạ chỉ có hai con bộ kệ mẩn ở bên người, vì lẽ đó cũng không có oan ức Lǔ Cạ Dì Ổ ở tại tổ kỳ bản bên trong. Đối mặt thuộc tính khắc chế mình Hạ Sổ Rụt, Bạch Dạ quả đoán đổi lại khắc chế mà mổ suy nẹ phỉ tở tỉnh tổ kẻ mẩn Lǔ Cạ Dì Ổ. Bình luận viên đúng lúc giải thích, mạ mổ suy nẹ địa chấn. Hạ Sĩ Bạ nhìn thấy Lǔ Cạ Dì Ổ lên sân khấu sau đó, đồng tử co rụt lại mau mau ra lệnh. Chỉ thấy mạ mổ suy nẹ chân trước đứng thẳng, tiếp theo đột nhiên hướng về mặt đất đạp đi. Với anh nhất thời ở đây trên đưa tới một trận mãnh liệt chấn động, vừa xa mới vừa hạ sổ rụt. Luca Dio nhảy dựng lên, dẫn sóng đạn. Mạc Mộ suy nhẹ, gấp đông tia sáng. Đối mặt Luca Dio dẫn sóng đạn, Hạ Sĩ Ba không dám khinh thường. Ngay khi sóng địa chấn hướng về Luca Dio kéo tới nháy mắt, Luca Dio lập tức nhảy lấy đà, trên không trung hướng về Mạc Mộ suy nhẹ đẩy ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Mà Mạc Mộ suy nhẹ phản ứng cũng rất cấp tốc, lập tức ở song nha trong lúc đó ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Trong nháy mắt từ quả cầu ánh sáng trung phóng ra một đạo màu xanh nhạt điện quang giống như xạ tuyến. Dẫn sóng đạn cùng gấp đông tia sáng tương giao trong nháy mắt, gấp đông tia sáng lập tức toàn diện tan tác, bị dẫn sóng đạn từng bước ép sát. Mạc Mộ suy nhẹ, làm nổ nó. Hạ Sĩ Bạ vẫn là xem thường Bạch Dạ Luca Dio, hắn không nghĩ tới chỉ là một viên dẫn sóng đạn giống như này khó chơi. Oeng, giữa không trung một tiếng vang thật lớn, dẫn sóng đạn lập tức bị Mạc Mộ suy nhẹ dẫn bạo liễu, vô tận sóng xung kích giáp ghim gấp đông tia sáng sinh ra vụn băng hướng về Mạc Mộ suy nhẹ đánh tới. Luca Dio, ngoi cắt. Nhìn thấy Mạc Mộ suy nhẹ bị dẫn sóng đạn làm cho luống cuống tay chân, Bạch Dạ lập tức hạ lệnh, hắn có thể không có quên mục đích của chính mình, phá tan giảm phân nửa phản xạ. Luca Dio lập tức hướng về Mạc Mộ suy nhẹ phóng đi, tay trái hiện ra hào quang màu trắng, một trưởng liền hướng về Mạc Mộ suy nhẹ bổ tới. Keng, một tiếng vang nhỏ, Mạc Mộ suy nhẹ giảm phân nửa phóng ra hình thành tấm gương đối Luca Dio công kích không có nửa phần suy yếu, trực tiếp một đòn hóa thành mảnh vỡ. Ngay sau đó đòn đánh này thuận thế bổ vào Mạc Mộ suy nhẹ trên người. Mạc Mộ suy nhẹ lớn tiếng gào thét. Mạc Mộ suy nhẹ, nát tan nham. Hạ Sĩ Bạ lập tức ra lệnh. Không thể không nói này con Mạc Mộ suy nhẹ bồi dục rất tốt, chịu Luca Dio sau một đòn lại còn có năng lực tiến hành phản kích. Đối mặt bên người Luca Dio, Mạc Mộ suy nhẹ lập tức chân trước cách mặt đất hướng về Luca Dio đạp đi. Luca Dio, né tránh. Phi đầu gối đá. Bạch Dạ ra lệnh, cơ hồ là linh khoảng cách công kích Mạc Mộ suy nhẹ loại này đại hình thể vỗ kẹ mẩn, phi đầu gối đá không để ý tới do sẽ bị né tránh. Luca Dio một cái xoay người tránh được Mạc Mộ suy nhẹ đạp lên, tiếp theo bên phải đầu gối hiện ra hồng quang, đột nhiên đá vào Mạc Mộ suy nhẹ nhu nhuyễn bụng. Oeng, Mạc Mộ suy nhẹ bị đòn đánh này trong số mệnh sau không có một chút nào dễ rủa liền ngã xoay xuống. Mạc Mộ suy nhẹ. Hạ Sĩ Bạ lo lắng kêu to. Mạc Mộ suy nhẹ mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài giơ lên cao cơ sĩ. Luca Dio, trở về đi. Bạch Dạ thu hồi Luca Dio, tiếp theo lần thứ hai phái ra hạ số rút. Đối với lần này đại hội, Bạch Đêm đã trước tiền đoạt giải quán quân, ý nghĩ đã biến thành luyện binh, nhất thời thành bại không coi vào đâu, mấu chốt nhất vẫn là hy vọng mình những này bổ kẹ mẩn có thể được đến đầy đủ lúc luyện. Mạc Mộ suy nhẹ, trở về, tới phiên ngươi, ví nở xoa. Hạ Sĩ Bạ lần thứ hai ném ra mình bổ kỳ bản, một con trên lưng cong lấy một đóa hồng hoa, cả người màu xanh bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trong sân. Ví nở xoa, hoa suy tuyết. Hạ Sĩ Bạ ra lệnh. Đắc nhất, ví nở xoa thấp giọng giống lên một câu, tiếp theo trên lưng cự hoa trung đột nhiên lan ra vô số cánh hoa. Dần dần mà vô số cánh hoa phảng phất bạo phong tuyết bình thường bao phủ toàn trường, Hạ Sô Rút trong nháy mắt liền bị nhấn chìm tại đây cánh hoa phong tuyết bên trong. Hạ Sô Rút, đừng để ý tới hắn, Long Chi Vũ. Đối mặt loại này phạm vi công kích, không biết bay thiên sẽ không đào lỗ, Hạ Sô Rút chỉ được dựa vào tự thân đối cây cỏ hệ đề kháng cứng rắn chống đỡ, thuận tiện hoàn thành Long Chi Vũ. Rất nhanh, vì nở xòa hoa suy tuyết sở kỳ sắp kết thúc, không trung pháp phối cánh hoa dần dần tàn đi, trang địa thượng dần dần hiển lộ ra vì nở xòa cùng Hạ Sô Rút thân thể. Lúc này Hạ Sổ Rụt trên người đã có vô số tế vi vết thương, những này thương thế cho thấy vì nở xỏa cường đại công kích. Hạ Sổ Rụt, địa chấn. Bạch Dạ lạnh giọng nói rằng. Giống, bị thương không nhẹ, Hạ Sổ Rụt hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vì nở xỏa, tiếp theo hai chân nặng nề đạp trên mặt đất, rất nhanh, từng trận sóng địa chấn hướng về vì nở xỏa chuyện đưa tới. Hình thể công kênh khổng lồ vì nở xỏa hoàn toàn không có cách nào né tránh đòn đánh này, nhất thời bị thương không nhẹ. Hạ Sổ Rụt, chính là hiện tại, trừng mắt. Bạch Dạ siêu năng lực chính xác cảm ứng được vì nở xoa ở bị thương thì về mặt tâm linh dao động, đúng lúc ra lệnh. Hạ Sổ Rụt nhất thời đem máu đỏ hai mắt trừng mắt về phía vì nở xoa, nguyên bản ngay khi địa chấn trung bị hoảng sợ vì nở xoa ở dưới cái liếc mắt ấy trực tiếp đem trong cơ thể ngưng tụ năng lượng buông lỏng. Vì nở xoa, tỉnh lại đi. Hạ Sĩ Ba cao giọng la lên. Hạ Sổ Rụt, ngàn tỷ sóng trùng kích. Bạch Dạ chính xác nắm chắc vì nở xoa thư giãn một sát na, mệnh lệnh Hạ Sổ Rụt đúng lúc sử dụng sát chiêu. Không được, vì nở xoa, ngạnh hóa thực vật. Ngăn trở nó. Hạ Sĩ Bạ vừa thấy Hạ Sổ Rụt chuẩn bị sử dụng ngàn tỷ sóng trùng kích lập tức ra lệnh. Lúc trước tiền mấy vòng chiến đấu đã đầy đủ thể hiện Hạ Sổ Rụt ngàn tỷ sóng trùng kích uy lực, hắn cũng không muốn để vì nở xoa nếm thử. Giống, Hạ Sổ Rụt hai chân giẫm một cái, cả người bao vây lấy màu tím chân vịt khí lưu hướng về vì nở xoa đánh tới. Đang lúc này, vì nở xoa miệng rộng một tấm, chân trước dùng sức hướng về trên đất một trận, mấy đạo lớn cây mây che ở Hạ Sổ Rụt trước người. Vì nở xoa dù sao vội vàng ra chiêu, ngạnh hóa thực vật căn bản là không có cách ngăn cản trải qua Long Chi Vũ sau khi cường hóa Hạ Sổ Rụt. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Hạ Sổ Rụt hung hăng đụng vào vì nở xoa trên người. Vì nở xoa bị đòn đánh này trực tiếp đánh bay cách xa mấy mét, thân thể tà tà vai vai nằm trên đất. Vì nở xoa, ngươi không sao chứ? Hạ sĩ bạ lo lắng hỏi. Đắc nhất, vì nở xoa dùng nó cái kia thanh âm trầm thấp hồi đáp. Được, vì nở xoa, nên chúng ta phản kích. Hạ sĩ bạ nghe được vì nở xoa thanh âm của sau đó hoàn toàn yên tâm, nói tiếp, sử dụng kịch độc. Vì nở xoa nằm trên đất, trên lưng rỗi ra vài gốc hiện ra tử sắc hàn mang đằng tiên trực tiếp đem hạ sổ rụt trói chặt. Giống, bị đằng tiên trói chặt lại hạ sổ rụt phát sinh thống khổ gào thét. Giống, hạ sổ rụt, làm sao vậy? Bạch dạ cũng cảm giác được hạ sổ rụt trạng thái có điểm không đúng, nay không giống như là chúng độc bệnh trạng. Giống, hạ sổ rụt tức giận hai mắt hiện ra lạnh lẽo hàn mang, cả người dùng sức chấn động liền đem vì nở xoa đằng tiên tránh thoát, tiếp theo nhanh chân xông về phía trước. Đây là bạch dạ đột nhiên trong lòng hơi động, đây là nghịch lân. Hạ sổ rụt nghịch lân dựng lên. Đúng rồi, hạ sổ rụt tính cách dễ tức giận, đối mặt đẳng cấp áp chế hoàn toàn đối thủ của mình, tâm lý tích góp rất lớn áp lực, mà đang tức giận cảm xúc hạ đem áp lực này biến thành động lực, cuối cùng lĩnh ngộ long hệ tối trung cực chiêu thức, nghịch lân. Trong trò chơi nghịch lân là một chiêu uy lực cự đại long hệ tuyệt chiêu, chuyện tranh trung nghịch lân thì lại là một loại lấy hỗn loạn để đánh đổi đổi lấy lực công kích phụ trợ chiêu thức, bài này lấy chuyện tranh vì là chuẩn. Bất quá, cứ như vậy nó cũng chỉ có thể dựa vào bản năng để chiến đấu. Bạch dạ lo lắng nghĩ đến, nếu như không làm được lại muốn ở bộ kệ mẩn trung tâm nằm mấy ngày. Tiến vào nghịch lân trạng thái, hạ sổ rụt hoàn toàn bỏ phòng ngự, mà công kích cũng cuồng bạo rất nhiều. Nhìn hạ sổ rụt từng bước một hướng về vị nở xoa vào tới, hạ sĩ bạ trực tiếp lựa chọn trao đổi bộ kệ mẩn. Hắn thu hồi vị nở xoa, sau đó thả ra án tạ gì ạ. Hạ sĩ bạ tuyển thủ đối mặt nghịch lân trạng thái hạ sổ rụt, thu hồi thể lực còn dư lại không nhiều vị nở xoa, sau đó phái ra án tạ gì ạ. Bình luận viên đúng lúc nói rằng, án tạ gì ạ, long chi gợn sóng. Hạ sĩ bạ đúng lúc ra lệnh, án tạ gì ạ kích động cánh phi hướng thiên không. Tiếp theo há mồm phun một cái một đạo màu xanh nhạt tia sáng nhằm phía hạ sổ rụt. Mà hạ sổ rụt đối mặt ạn tạ gì ạ công kích, vốt phải hiện ra lam quang trực tiếp đem long chi gợn sóng chảo tán. Tiếp theo há mồm phun một cái, một đạo long hình sóng xung kích gầm thét lên bay nhào hướng về ạn tạ gì ạ. Với anh, nhất thời không tránh kịp ạn tạ gì ạ trực tiếp ở hạ sổ rụt long cơn giận công kích trụy xuống cơ. Ngay khi ạn tạ gì ạ trụy xuống đến cách mặt đất cao 7-8 mét mặt đất thời điểm, hạ sổ rụt một cái nhảy lên, trực tiếp nhảy đến ạn tạ gì ạ trước người, tận lực bồi tiếp một cái long nóng vớt. Ản tạ gì ạ mất đi năng lực chiến đấu. Nghịch lân trạng thái hạ sổ rụt nằm ở một loại trước nay chưa có hưng phấn trong trạng thái, sở kỵ sử dụng tốc độ cùng với nối liền cũng là chưa từng có trôi chảy. Từ Ản tạ gì ạ sử dụng long chi gợn sóng đến Ản tạ gì ạ ngã xuống đất, trong quá trình này hạ sĩ bạ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Được, thật là lợi hại. Trên tính phòng Ản xanh mục kết thiệt nhìn hạ sổ rụt cấp tốc kết thúc chiến đấu chấn động nói, đây là nghịch lân, là long hệ tuyệt chiêu trung trí cao áo nghĩa. Hoặc tiến sĩ ngồi ở Ản bên người giải thích. Nghịch lân có thể đem bộ kẹ mẩn toàn bộ tiềm lực hoàn toàn thả ra ngoài, bất quá sử dụng nghịch lân sau đó, bộ kẹ mẩn cũng chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất trực giác để chiến đấu. Chiến đấu trực giác càng là cường bộ kẹ mẩn, sử dụng chiêu này uy lực cũng là càng mạnh, bạch dạ này con hạ sổ rụt rất có tiềm lực nha. Ản tạ gì ạ, trở về. Hạ sĩ bạ cao mày đem Ản tạ gì ạ cất đi, hạ sổ rụt nghịch lân là hạ sĩ bạ không có dự liệu được tình huống, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là hạ sổ rụt lại dám ở chúng kịch độc sau đó mở ra nghịch lân. Đây quả thực là gia tốc độc tố ăn mòn. Cứ như vậy coi như bạch dạ thắng cuộc chiến đấu này, ngày mai trận chung kết này con hạ sổ rụt cũng là tuyệt đối không cách nào dự thi. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 78. Thắng lợi. Bạch dạ cảm ứng hạ sổ rụt tình huống trong cơ thể trong lòng cũng là cả kinh, vì nở xoa độc thật lợi hại, không thể lại để cho hạ sổ rụt tiếp tục nữa, hạ sổ rụt sẽ ảnh hưởng hạ sổ rụt tiềm lực. Hạ sổ rụt, trở về. Bạch dạ đúng lúc dùng bổ kỳ bản thu hồi phát điên trung hạ sổ rụt, sau đó quay về một bên Lucario nói rằng, Lucario, đón lấy liền nhờ ngươi rồi. Lucario gật gật đầu sau đó sẽ thứ nhảy vào trên sân. Bạch dạ tuyển thủ lần thứ 2 đổi lại Lucario, là bởi vì hạ sổ rụt thương thế quá nặng nguyên nhân sao? Bình luận viên cao giọng nói rằng, đối diện hạ sĩ bạ cũng thu hồi ạn tạ gì ạ, nói rằng, quả nhiên, ngươi chỉ còn dư lại Lucario cùng hạ sổ rụt hai con bổ kẻ mẩn. Đây là ta đặc biệt vì Lucario chuẩn bị. Lên đi, ỉn thơ mạp bè. Ồ, chúng ta nghe được cái gì? Bạch dạ tuyển thủ chỉ dẫn theo Lucario cùng hạ sổ rụt hai con bổ kẹ mần dự thi. Lẽ nào hắn muốn lấy hai con bổ kẹ mần đối chiến hạ sĩ bạ tuyển thủ 6 con bổ kẹ mần sao? Bình luận viên cũng giật nảy cả mình, vội vàng cao giọng giải thích. Ai nha? Trên thính phòng hạ sú nã đột nhiên kêu một tiếng nói rằng, nhất làm cho chuyện ta lo lắng vẫn là xảy ra. Bạch dạ bổ kẹ mần bởi thời gian quan hệ, huấn luyện còn chưa đủ, chiến đấu đến bây giờ còn là chỉ có thể dựa vào Lucario. Cuộc chiến đấu này coi như bạch dạ thắng, ngày mai phỏng trường chỉ có Lucario một người dự thi. Ừ. Một bên hoặc tiến sĩ gật gật đầu, chân chính tinh anh huấn luyện ra đều không phải là một sớm một chiều là có thể thành tựu, cần mấy năm thậm chí mấy chục năm không ngừng học tập cùng tiến bộ mới có thể đạt thành, bạch dạ hắn bây giờ gốc gác còn chưa đủ a. Lucario, dẫn sóng đạn. Luka Dì ổ hai tay ở trước ngực một no, tiếp theo về phía trước đẩy một cái, một viên nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng hướng về Infer Mạ Pẹ vào tới. Infer Mạ Pẹ, phun ra hỏa diễm, làm nổ hắn. Hạ Sĩ Bạ lạnh lùng nói. Từ lúc trước hiểu được Luka Dì ổ ba đạo uy lực của đạn, Hạ Sĩ Bạ bây giờ căn bản không dám để cho Infer Mạ Pẹ cùng Luka Dì ổ đối đầu. Ầm, một tiếng vang nhỏ ở Luka Dì ổ cùng Infer Mạ Pẹ trung gian vang lên. Dẫn sóng đạn cùng phun ra hỏa diễm chạm vào nhau nổ tung đưa tới sóng trùng kích nghiêng về một phía giường như hướng về Infer Mạ Pẹ bên kia khuyết tán. Luka Dì ổ, điện quang lóe lên. Ngay khi Hạ Sĩ Bạ cùng Infer Mạ Pẹ bị nổ tung ngăn trở tầm mắt trong nháy mắt, Bạch Dạ mệnh lệnh Luka Dì ổ đúng lúc ra chiêu. Luka Dì ổ trong nháy mắt hóa thành một đạo lam màu đen huyễn ảnh hướng về đối diện Infer Mạ Pẹ phóng đi. Infer Mạ Pẹ, né tránh. Cho dù không thấy rõ đối thủ động tác, Hạ Sĩ Bạ như trước mệnh lệnh Infer Mạ Pẹ bày ra né tránh tư thế. Mà Infer Mạ Pẹ tuân lệnh sau đó cũng hướng về bên cạnh nhảy một cái. Luka Dì ổ, đốm lửa đá. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng. Infer Mạ Pẹ bởi Hạ Sĩ Bạ mệnh lệnh làm ra một cái hướng về một bên né tránh động tác, thuận lợi tránh ra Luka Dì ổ tập kích. Bất quá ngay sau đó, Luka Dì ổ chân trái dừng lại, đùi phải cuốn vòng quanh hỏa diễm lấy chân trái làm tâm điểm xẹt qua một đường vòng cung, tàn nhẫn mà đá vào Infer Mạ Pẹ trên lưng. Oeng, Infer Mạ Pẹ bị đòn đánh này trực tiếp đá bay xa mười mấy mét sau trở xuống mặt đất. Infer Mạ Pẹ, Hạ Sĩ Bạ lo lắng hô. Luka Dì ổ, dẫn sóng đạn. Đã sớm cùng Bạch Dạ tâm linh tương thông Luka Dì ổ ở đá bay Infer Mạ Pẹ sau đó liền một mực chuẩn bị dẫn sóng đạn. Giờ khắc này nghe được Bạch Dạ mệnh lệnh sau đó liền thuận lợi đem dẫn sóng đạn đánh ra. Oeng, dẫn sóng đạn chính xác mệnh trung Infer Mạ Pẹ. Giờ khắc này chàng địa thượng, Infer Mạ Pẹ ngã trên mặt đất không thể động đậy, đột nhiên, một đạo mãnh liệt ánh lửa từ trên người Infer Mạ Pẹ bay lên, Infer Mạ Pẹ hai mắt hiện ra ánh lửa nhìn chằm chằm Luka Dì ổ. Hỏa liệt Hạ Sĩ Bạ cả kinh nói, lại nhanh như vậy liền tiến vào hỏa liệt trạng thái. Này con Luka Dì ổ quá mạnh mẽ điểm, lại vẹn vẹn hai đánh liền đem Infer Mạ Pẹ dồn đến tuyệt cảnh. Bất quá không có làm suy nghĩ nhiều, Hạ Sĩ Bạ lập tức ra lệnh, Infer Mạ Pẹ, phun ra hỏa diễm. Infer Mạ Pẹ đột nhiên ngẩng đầu, tiếp theo há mồm phun một cái, một đạo lớn hỏa diễm cấp tốc hướng về Luka Dì ổ kéo tới. Ngọn lửa này hơi cường điệu quá a, Aka nhìn sử dụng thần thánh hỏa diễm cũng chỉ đến như thế đi. Bạch Dạ nhìn cột lửa chu vi vặn vẹo không khí thở dài nói, tiếp theo cao giọng nói rằng, Luka Dì ổ, dẫn sóng đạn. Chạm, một tiếng vang thật lớn. Phun ra hỏa diễm cùng dẫn sóng đạn trên không trung gặp gỡ sau đó, hơi hơi rằng co một trận, sau đó đồng thời nổ tung. Thậm chí ngay cả kích phát rồi hỏa liệt sau phun ra hỏa diễm đều không thể áp chế con kia Luka Dì ổ. Hạ Sĩ Bạ tâm lý lo lắng nghĩ đến, Infer Mạ Pẹ thể lực không nhanh được, đã không chi trì nổi quá lâu. Infer Mạ Pẹ, tốc độ âm thanh quyền. Mới vừa phun ra xong hỏa diễm Infer Mạ Pẹ đột nhiên tăng tốc độ cực nhanh thậm chí sinh ra tan ảnh. Luka Dì ổ, thăng lực quyền. Bạch Dạ cũng hô, nếu Infer Mạ Pẹ muốn cùng Luka Dì ổ liều mạng, cái kia sẽ tắc thành nó. Veng, veng, veng. Tình cảnh trên liên tục truyền đến quyền cùng quyền chạm nhau tiếng nổ vang rền. Quá làm người nhiệt huyết sôi trào, tốc độ như thế này cùng lực lượng va chạm, đây chính là phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn chi gian chiến đấu. Bình luận viên kích động nói, Infer Mạ Pẹ thực lực dù sao không bằng Luka Dì ổ, vẹn vẹn ba đòn, Infer Mạ Pẹ liền không chịu nổi Luka Dì ổ lực lượng co quắp ngã trên mặt đất, trái lại Luka Dì ổ thì lại mặt không đỏ không thở gấp ngạo nghệ đứng thẳng với trên sân. Infer Mạ Pẹ mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài tuyên án nói, Infer Mạ Pẹ, ngươi làm rất khá rồi. Hạ Sĩ Bạ sờ sờ Infer Mạ Pẹ bổ kẹ mần cầu, nhẹ giọng nói rằng, tiếp theo lại móc ra một viên bổ kỳ bản hô, bổ lộc giạt, tới phiên ngươi. Ngươi vì đối phó ta Luka Dì ổ thực sự là nhọc lòng a. Đầu tiên là Infer Mạ Pẹ, sau đó là bổ lộc giạt. Bạch Dạ cười nói, bất quá đều vô dụng, Luka Dì ổ là vô địch, dẫn sóng đạ. Bổ lộc giạt, cản mau tránh ra. Sau đó sử dụng bọt biển tia sáng. Đã ăn qua Luka Dì ổ ba đạo đạn thiệt thòi, Hạ Sĩ Bạ cũng không dám nữa cùng Luka Dì ổ kế tục hợp lại loại này tấn công từ xa. Bổ lộc giạt hướng về bên cạnh nhảy một cái ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh ra ba đạo đạn công kích, tiếp theo há mồm phun một cái, vô số bong bóng hướng về Luka Dì ổ vào tới. Luka Dì ổ, tinh thần quấy rầy, đem bong bóng cho ta trả lại. Bạch Dạ ra lệnh, dù sao bọt biển tia sáng loại kỹ năng này chủ yếu là dựa vào bọt biển uy lực nổ tung hại người, luận lực trùng kích thậm chí còn không như nước thường, Hạ Sĩ Bạ dùng chiêu này cũng chỉ là tưởng phong tỏa ngăn cản Luka Dì ổ hành động mà thôi. Đó lấy, Bạch Dạ để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh, chú ý phong tỏa bổ lộc giạt hành động, chỉ cần lưu lại một chỗ hổng là được. Luka Dì ổ hai mắt hiện ra lang quang, nhất thời bay vụt mà đến bọt biển cấp tốc đàn hồi trở lại. Đây là Luka Dì ổ lần thứ nhất ở Thạch Anh trong đại hội biểu diễn siêu năng hệ sở kỳ hiệu, không biết Hạ Sĩ Bạ nhất thời bị thiệt lớn. Mắt thấy bổ lộc giạt công kích bị đối thủ lợi dụng, đối mặt phô thiên cái địa bọt biển, Hạ Sĩ Bạ lập tức ra lệnh, bổ lộc giạt né tránh. Được né tránh ra lệnh bổ lộc giạt, không nghĩ quá nhiều, lập tức chui vào Luka Dì ổ trong cái tròng. Không được, bổ lộc giạt, mau chóng rời đi nơi đó. Hạ sĩ bà nhìn thấy bộ lẩu giặt tránh né phương hướng thì tâm lý cả kinh, nhất thời đại kêu không tốt. Chậm, chính là hiện tại, Luca Dio dẫn sóng đạn liên phát. Chạm, chạm, chạm, liên tục ba hưởng, ba viên dẫn sóng đạn chính xác mệnh trung bộ lẩu giá. Tiên vụ tiêu tan sau đó, bộ lẩu giặt đã ngã xuống. Bộ lẩu giặt mất đi năng lực chiến đấu. Bộ lẩu giặt. Hạ sĩ bà thấy vậy vội vã thu hồi bộ lẩu giặt, tiếp theo lại tung một viên bộ kỳ bản, phớt lì gồng, nên người ra sân. Luca Dio dẫn sóng đạn. Đối mặt mới đối thủ, dùng dẫn sóng đạn làm thăm dò là không thể tốt hơn lựa chọn. Phớt lì gồng, né tránh, phun ra hỏa diễm. Hạ sĩ bạ ra lệnh. Phớt lì gồng ở trên trời nhẹ nhàng phe phẩy cánh, thân thể chuyển qua một đạo duyên dáng đường vòng cung tránh thoát dẫn sóng đạn. Tiếp theo nghiêng đầu lại há mồm một đạo lớn hỏa diễm hướng về Luca Dio phản kích trở lại. Luca Dio, né tránh, nha vỡ. Luca Dio về phía sau một cái lộn mèo, tránh thoát phun ra hỏa diễm sau đó, hai tay giơ lên cao, một tảng đá lớn xuất hiện ở trong tay. Sau đó đột nhiên vung lên hai tay đem đá lớn đánh thành mảnh vỡ hướng về Phở Lì Gồng bắn nhanh đi. Phở Lì Gồng, né tránh. Hạ sĩ bạ vội vàng ra lệnh. Luca Dio, tinh thần quấy rầy, đừng làm cho nó chạy. Bạch Dạ vội vàng nói. Vâng. Tuy rằng Luca Dio tinh thần quấy rầy không sánh được siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn, nhưng là muốn khống chế Phở Lì Gồng trong nháy mắt vẫn là không có vấn đề. Liền trong giây lát này dừng lại, Phở Lì Gồng sẽ không có thể né tránh nham vỡ công kích. Luca Dio, trở lại một phát, dẫn sóng đạn. Bạch Dạ con mắt nhìn chằm chằm không trung yên vụ, dùng dẫn sóng cẩn thận cảm ứng Phở Lì Gồng trạng thái. Phở Lì Gồng, nhanh trốn đi. Hạ sĩ bà mau nói nói. Bất quá đã không còn kịp rồi. Chạm, lại là một tiếng vang nhỏ, một đạo bóng người màu xanh lục từ bầu trời rơi rụng. Phở Lì Gồng. Hạ sĩ bà lo lắng hô. Kết thúc. Bạch Dạ cuối cùng nhẹ giọng nói câu, gấp đông quyền. Luca Dio bước nhanh chạy đến Phở Lì Gồng tâm tích phương hướng chạy đi, tay trái phát sinh kinh người hàn khí. Với anh, gấp đông quyền không giữ lại chút nào mệnh trung Phở Lì Gồng. Phở Lì Gồng mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài đúng lúc chạy tới tuyên bố. Bực nào cường đại Luca Dio, tiếp nhị liên tam đánh bại hạ sĩ bà tuyển thủ Ma Mồ Suy Nẹ, ỉn Phở Mạ Vẹ, Vỗ Lộc Giác, Phở Lì Gồng 4 con bổ kẻ mẩn. Bây giờ Bạch Dạ tuyển thủ cùng hạ sĩ bà tuyển thủ đều chỉ có một con bổ kẻ mẩn. Cuộc chiến đấu này sắp bế mạc, đến tột cùng là ai có thể dự họp ngày mai trận chung kết đây? Bình luận viên cảm xúc mãnh liệt giải thích. Đương nhiên là Bạch Dạ rồi. Trên tính phòng mỉ tỉ tiếp lời nói. Hạ sĩ bạ vì nở xòa đang cùng hạ sổ rút chiến đấu chúng đã thu rồi không nhẹ thương tích, mà Luca Dio cho đến bây giờ cũng còn không lấy ra thực lực chân chính, cuộc chiến đấu này thắng bại đã không có huyền niệm. Bạch Dạ Luca Dio cơ sở phi thường vững chắc, sở kỳ hiệu cũng là đa dạng hóa, năng lực phi thường toàn diện. Liên bộ kẹ mẩn huấn luyện mà nói, đã không có cái gì khuyết điểm quá to lớn. Hoặc tiến sĩ gật đầu một cái nói, hiện tại chỉ còn dư lại một chút tì vết nhỏ chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lượng tích trữ, bất quá những thứ này đều là thủy ma công phu, cần dựa vào thời gian đến tăng mạnh. Cùng lúc đó, ở thính phòng khác khán đài một bên trên, Lộ Dạ trong lòng rất không bình tĩnh, này con Luca Dio lại mạnh như vậy, nó vẫn không có mẹ gà tiến hóa, nếu như tiến hành mẹ gà tiến hóa nói, đây chẳng phải là thật muốn vô địch rồi. Thực lực như vậy tại sao có thể là một tân nhân huấn luyện ra, coi như là tứ thiên vương bộ kẻ mẩn cũng chỉ đến như thế đi. Phở Lì Gồng trở về đi. Hạ sĩ bạ thu hồi Phở Lì Gồng, vì nở xoa, đi ra đi, đừng chịu thua. Hạ sĩ bạ cho đến bây giờ vẫn như cũ tràn ngập tự tin, vinh không chịu thua. Vì nở xoa, Hoa Suy Tuyết. Vừa ra sân hạ sĩ bạ liền quyết định tiên phát chế nhân, không thể sẽ đem quyền chủ động giao cho đối phương. Vì nở xoa cả người chấn động, tiếp theo toàn trường lần thứ hai bay lên vô số cánh hoa. Luca Dio, đừng động những này cánh hoa, điện quang lóe lên, xông tới, đốm lửa đá. Bạch Dạ quyết định đánh nhanh thắng nhanh, không thể để cho vì nở xoa có cơ hội thở lấy hơi. Luca Dio hóa thành một vệt sáng, ở cánh hoa chung nhanh chóng xuyên qua, sau đó, đùi phải cuốn vòng quanh hỏa diễm đột nhiên đá hướng về vì nở xoa. Đắc nhất, cánh hoa trung vị nở xoa phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Còn không có ngã xuống. Bạch Dạ ngạc nhiên nói, Luca Dio, trở lại một đòn, gấp đông quyền. Chạm, một tiếng vang nhỏ, cánh hoa trung gian vị nở xoa nhất thời không còn động tĩnh, đầy trời cánh hoa cũng dần dần tiêu tan. Vị nở xoa mất đi năng lực chiến đấu, bởi Ngọc Sài tuyển thủ mất đi toàn bộ 6 con bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi người là đến từ Pạ Lệ Tạo Bạch Dạ tuyển thủ. Trọng tài cuối cùng tuyên án nói, chúc mừng Bạch Dạ tuyển thủ thành công thăng cấp lần này Thạch Anh đại hội cuối cùng trận chung kết. Bình luận viên cao giọng la lên. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 79. Trận chung kết. Ly khai chủ hội trường sau đó, Bạch Dạ lần thứ 2 đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm, đem chúng độc nghiêm trọng hạ sổ rụt giao cho Dỗ Ỉ. Sau đó ngay khi bộ kẹ mẩn trung tâm hậu viện vẫn an ạ ý rồ đã tin cùng xạ là mẹn sờ. Lúc này ạ ý rồ đã tin cùng xạ là mẹn sờ đang ngủ, xem ra khí sắc cũng không tệ lắm. Bạch Dạ không có quá nhiều đánh quấy nhiều chúng nó nghỉ ngơi, hơi hơi dùng dẫn sóng dò xét hạ rồi rời đi. Lần thứ 2 trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm, Bạch Dạ nhìn thấy ạ Su Nạ cùng xạ ổ gì đã tại nơi chờ. Chúc mừng ngươi, Bạch Dạ. Rốt cục thăng cấp trận chung kết rồi. A Su Nạ cười nói, ngươi tới vừa vặn, phụ thân ngươi Thanh Á mới vừa gọi điện thoại tới rồi nha. Mau đi đi. Hừm, ta đi một chút sẽ trở lại. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó đi tới điện thoại bên. Bạch Dạ, ngươi trận đấu biểu hiện rất tốt nha. Thanh Á ảnh chân dung xuất hiện ở điện thoại tiền, cái kia bổ kẹ mẩn chứng đã có thể sớm cho ngươi, ta đã xin nhờ bổ kẹ mẩn trung tâm rổ y đưa qua, phòng trường hiện tại đã nhận được đi. Hiện tại bổ kẹ mẩn cùng với bổ kẹ mẩn chứng truyền tống đều cực kỳ tiện lợi, mặc dù là ở bên ngoài ngàn dặm, chỉ cần tìm được bổ kẹ mẩn trung tâm là có thể rất phương tiện chuyển bổ kẹ mẩn. Cảm tạ cha. Bạch Dạ cười nói, tiếp theo lại tiếp tục hỏi, công tác của ngươi cũng đã kết thúc đi, tại sao vẫn chưa trở lại đây? Cái này mà Thanh Á dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, ta tại đây lại nhận được mới công tác, cần phải đi hợp chúng khu vực một chuyến, vì lẽ đó liền không về được. Ngươi nếu là có cái gì mong muốn đồ vật có thể cùng ta nói, hợp chúng bên kia rất nhiều thứ đều là rất có đặc sắc. Ồ, Bạch Dạ lông mày khẽ hất, nói tiếp, không cần gì chỉ cần ngươi thấy có bị di khí bổ kẹ mẩn trứng, liền giúp ta mang về đi. Ha ha, Thanh Á cười to nói, ngươi cũng thật là ấp trứng ấp ra nghiện đến rồi. Cái này không thành vấn đề, chúng ta công tác xuất phát từ bảo vệ bổ kẹ mẩn mục đích, không cầm quyền ở ngoài thấy không bổ kẹ mẩn bảo vệ bổ kẹ mẩn trứng. Chúng ta đều sẽ mang về, dù sao không cầm quyền ở ngoài có đủ loại nguy hiểm. Nếu là mang về, cái kia cho ai mà không cho đây, xem tiểu tử ngươi ấp trứng buồn sự không sai, sau đó ta phát hiện bổ kẹ mẩn trứng đều giao cho ngươi đi. Cảm tạ cha. Bạch Dạ cao hứng nói, dù sao mình ấp đi ra ngoài bổ kẹ mẩn trứng cùng mình giao lưu câu thông lên càng là đơn giản, hơn nữa có ấp trứng bí phương Bạch Dạ, có lòng tin ấp ra tiềm lực cực kỳ cao bổ kẹ mẩn. 6. Đương Bạch Dạ cúp điện thoại trở lại bổ kẹ mẩn trung tâm thời điểm, A Su Nạ cùng Sa Ố Dì lần thứ hai vây quanh. A Su Nạ ôm một cái trong suốt hình viên trụ lọ chứa mỉm cười nói, Bạch Dạ, đây là Thanh Á từ xì nổ cho ngươi mang về bổ kẹ mẩn trứng. Vừa nãy Dô Y đã kiểm tra qua, trạng thái không sai nha, lẽ ra có thể ấp ra một cái khỏe mạnh bảo bảo. Nói xong liền cầm trong tay lọ chứa phóng tới Bạch Dạ trong tay. Bạch Dạ, đây là một cái gì bổ kẹ mẩn trứng? Sa Ố Dì nhìn cái này nắm giữ màu thủy lam đường nét trứng, đột nhiên hỏi, nàng đã biết Bạch Dạ có cùng người khác bất đồng dẫn sóng lực lượng. Nàng muốn nhìn một chút Bạch Dạ có thể hay không xác nhận bổ kẹ mẩn trứng trung bổ kẹ mẩn chủng loại. Bạch Dạ cẩn thận cảm ứng trứng dẫn sóng, lông mày nhất thời nhíu lại. Đây là một loại làm lại không cảm thụ qua dẫn sóng, cực lớn đến khó mà tin nổi nhưng là lại nhỏ yếu đến cùng bình thường bổ kẹ mẩn trứng gần như. Cái này bổ kẹ mẩn trứng tập mâu thuẫn làm một thể, thật sự là quá quái dị. Bất quá dẫn sóng lực lượng ở bên trong cảm giác cùng lúc trước gấp hạ sổ rụt cùng xạ là mẹn sở cảm giác tương tự, chắc cũng là một con long hệ bổ kẹ mẩn. Tiếp theo Bạch Dạ quyết định dùng siêu năng lực thử một chút. Đương Bạch Dạ dùng lực lượng tinh thần đi tra xét, bên ngoài tinh thần lực mới vừa chạm được vỏ trứng, chợt không còn. Bạch Dạ ánh mắt sáng lên, lần thứ hai thận trọng thả ra một tia lực lượng tinh thần, ngay khi lực lượng tinh thần chạm được bổ kẹ mẩn trứng ngay mắt, cái tia lũ lực lượng tinh thần lần nữa biến mất. Thì ra là như vậy. Đang sử dụng lực lượng tinh thần tra xét không có kết quả sau đó, Bạch Dạ lần thứ hai dùng dẫn sóng lực lượng cảm ứng, đồng nhiên tỉnh ngộ đạo, lực lượng tinh thần không phải biến mất rồi, mà là bị cái này bổ kẹ mẩn trứng hấp thu. Nói vậy viên này trứng ấp đi ra ngoài phải là cái kia hai con đi. Bất quá muốn ấp nó muốn mỗi ngày dùng lực lượng tinh thần quán thâu vào. Này nhưng là một cái đại công trình a. Nghĩ đến đây viên bổ kẹ mẩn trứng bên trong khả năng ấp đi ra ngoài bổ kẹ mẩn Bạch Dạ không khỏi một trận hưng phấn, bất quá lại vừa nghĩ tới muốn cân bằng trong cơ thể nó long hệ năng lượng lực lượng tinh thần, liền ngay cả Bạch Dạ cũng không cấm cảm thấy đau đầu. Bạch Dạ, ngươi làm sao vậy? Sao gì lấy tay ở Bạch Dạ trước mắt cơ cơ nói rằng, xem vẻ mặt của ngươi một hồi cao hứng một hồi cười khổ. Ngươi biết đây là cái gì bổ kẹ mẩn sao? Này con bổ kẹ mẩn rất hi hữu thế nhưng rất phiền phức. Ta biết đại khái đây là cái gì bổ kẹ mẩn rồi. Đích thật là siêu cấp hiếm có, yêu thích bổ kẹ mẩn, trên căn bản chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện. Bạch Dạ gật đầu một cái nói, đáng tiếc à, muốn đem nó ấp đi ra còn không biết phải chờ tới cái nào năm a. Nhìn Bạch Dạ không muốn nói, Sa Ố Dì cùng A Su Nạ cũng không có kế tục truy hỏi. 6. Vũ hôn khắc tỉnh, thời gian rất nhanh sẽ đến chưa rồi. Lần này đại hội cùng Bạch Dạ tranh cấp vô địch chính là vị kia đến từ Cắt Lốt địa khu Lộ Dạ. Sau buổi cơm trưa, nghỉ ngơi 2 giờ sau đó, lần này đại hội cuối cùng trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu. 2 giờ rưỡi xế chiều, trận đấu chủ trên hội trường, bình luận viên chính đang hưng phấn hô, rốt cuộc đã tới, lần này đại hội trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu. Sắp ra trận Hồng Phương là chúng ta lần này đại hội tối đại hắc mã, đến từ Phạ Lệ Tảo tân nhân huấn luyện ra Bạch Dạ, hắn lấy tính táo chỉ huy dẫn theo các tinh linh trải qua một loạt chiến đấu. Một đường quá quan trảm tướng rốt cục đi tới cuối cùng trận chung kết, để hoan hô chúng ta đi. Đang giải thích viên nói xong nháy mắt, cả tòa sân bãi đều bùng nổ ra từng trận tiếng vỗ tay, cùng với vô số khán giả cao giọng la lên Bạch Dạ hai chữ. Hiện tại sắp ra trận lục phương tuyển thủ là đến từ Cắt Lốt địa khu huấn luyện ra Lộ Dạ. Lộ Dạ ở lần này đại hội chung lấy cường đại bổ kẹ mẩn, một đường quét ngang đối thủ, cũng cuối cùng đứng ở cái này sân bãi. Để chúng ta lần thứ hai hoan hô đi. bình luận viên kích động giới thiệu Bạch Dạ cùng Lộ Dạ hai người. Đối thủ của ta quả nhiên là ngươi. Lộ Dạ nhìn chằm chằm Bạch Dạ cười nói, ta từ vừa mới bắt đầu cũng rất yêu quý ngươi, ngươi đi đến một bước này so với ta gian nan nhiều lắm, lần này đại hội cường địch cơ bản đều cùng ngươi phát sinh sớm tao ngộ chiến. Bất quá cũng may mà như vậy, ta lá bài tẩy mới lấy bảo tồn, mà ngươi nói hiện tại chỉ sợ chỉ có một con lũ cả gì ổ có thể tham chiến đi. Vậy cũng không hẳn. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, tiếp theo hắn cười cợt, chưa chiến trước tiên nhưng, ngươi đã tâm lý đã thừa nhận chính mình không bằng ta, cuộc chiến đấu này vậy thì nhận thua đi. Ngay khi hai người trò chuyện thời điểm, trọng tài đi tới bên sân trên, giơ lên cờ xí cao giọng tuyên bố, Thạch Anh đại hội thứ 8 tua trận chung kết, hiện tại chính thức bắt đầu. Xin mời hai vị tuyển thủ phái ra đều tự bổ kẻ mẩn. Lũ cả gì ổ. Đi thôi. Bạch Dạ thản nhiên nói, nếu đối thủ đã biết mình lũ cả gì ổ, cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Lên đi, kỳ giờ lì ạ. Lộ Dạ giờ khắc này cũng phái ra mình bổ kẻ mẩn. Đây là một con đầu là màu xanh biếc đều bằng nhau tóc, che ở đại nửa khuôn mặt trứng, còn có hai mảnh màu đỏ như lỗ thai đồ vật, tứ chi dường như phim hoạt hình nhân vật tay chân, thân thể cũng là màu trắng bổ kẻ mẩn. Xem ra rất là đáng yêu. Lũ cả gì ổ, hợp kim móng. Bạch Dạ cao giọng hô. Lũ cả gì ổ hai tay trên mu bàn tay gai xương đột nhiên phát sinh bạch quang, tiếp theo biến hình làm một đem hiện ra ánh kim loại câu móng. Bây giờ lũ cả gì ổ lại như ít chiến cảnh bên trong họ vợ dìn. Đối mặt lũ cả gì ổ sắp đến công kích, Lộ Dạ không nhúc nhích chút nào, Kỳ Giờ Lì ạ cũng an tĩnh đứng ở trên sân không nhúc nhích. Chính là hiện tại, Kỳ Giờ Lì ạ cùng lữ mắt thấy lũ cả gì ổ hợp kim móng sắp bắt được đi ra ngoài, Lộ Dạ đột nhiên hô. Ầm, Kỳ Giờ Lì ạ trực tiếp bị hợp kim móng một đòn đánh bại. Ngay sau đó một đạo hào quang màu xám từ trên người Kỳ Giờ Lì ạ xuất hiện trực tiếp bắn vào lũ cả gì ổ thân thể. Gào, lũ cả gì ổ đột nhiên hét thảm một tiếng. Cùng lữ chiêu này phảng phất nguyền rủa bình thường không ngừng hút lũ cả gì ổ thể lực. Lũ cả gì ổ. Bạch Dạ vừa kinh vừa sợ hô, không nghĩ tới đối thủ như thế tuyệt, căn bản là không có tưởng bình thường chiến đấu, vừa lên đến chính là loại này đồng quy vu tận chiêu thức, lũ cả gì ổ, hình thái chiến đấu. Bạch Dạ lấy tay vớt bao tay thượng chìa khóa thạch, đón lấy. Lũ cạ dị ổ trên người bùng nổ ra một trận chói mắt kim quang tiêu tan sau đó, hình tượng đại biến lũ cạ dị ổ, hai tay chống đỡ địa, ngã quỳ trên mặt đất, bất quá đón lấy từ từ thở hổn hển lại đứng lên. Kỳ giờ lì ạ mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài nhìn thấy lũ cạ dị ổ sau khi đứng dậy tuyên bố. Đây là thế nào? Lũ cạ dị ổ làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Trên khán đài ạt kinh ngạc thốt lên. Đây là cung lữ, này đây hy sinh mình cùng địch đồng quy vu tận chiêu thức. Hoặc tiến sĩ giải thích. Xem ra đối thủ đem Bạch Dạ tình huống đều mò rất rõ ràng, vừa lên đến chính là loại này lối đánh liều mạng. Bất quá lũ cạ di ổ thực sự là bất ngờ a, lại chặn lại rồi chiêu này. Quá hèn hạ. Mị tỷ cũng lên tiếng biểu lộ lập trường của chính mình. Quá làm người giật mình, Lộ Dạ tuyển thủ vừa ra sân liền chuẩn bị lấy đồng quy vu tận phương thức giải quyết đi đối thủ lũ cạ di ổ. Mà lũ cạ di ổ tuy rằng sống quá cùng lữ, nhưng nhìn tình huống không ổn, Bạch Dạ tuyển thủ lần này sửa ứng đối như thế nào đây? Bình luận viên giải thích. Thật là lợi hại a. Lộ Dạ thu hồi Kỳ Giờ Lì ạ thở dài nói, lại có thể sống quá cùng lữ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tiếp theo lại tung một viên bộ kỳ bản, một tia sáng trắng lóe qua, một con lạc đà giống như bộ kẹ mẩn ra trong sân bây giờ. Lũ cạ dị ổ, còn có thể được không? Bạch Dạ hỏi. Gao gao, lũ cạ dị ổ quay đầu lại nhìn một chút Bạch Dạ gật đầu nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, bị một cái yếu như vậy đối thủ làm thành như vậy. Lũ cạ dị ổ, dẫn sóng đạn. Bạch Dạ lập tức ra lệnh, đối thủ bộ kẹ mẩn xem ra cũng đều là nhắm vào mình. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Cạ mạ rụt, phun lửa. Lộ Dạ nói rằng, Lũ cạ dị ổ cùng cạ mạ rụt đồng thời ra chiêu. Lúc này trên sân, dẫn sóng đạn đẩy phun lửa không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Cạ mạ rụt, làm nổ hắn. Lộ Dạ xa xa đánh giá thấp Lũ cạ dị ổ mẹ gạ tiến hóa sau sức mạnh. Lũ cạ dị ổ, thăng lực quyền. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, ngay khi cạ mạ rụt dẫn bảo liễu ba đạo đạn trong nháy mắt, Lũ cạ dị ổ lấy mắt thường khó có thể phân biệt tốc độ cấp tốc đi tới cạ mạ rụt trước mặt. Tiếp theo tay trái hiện ra kim quang hung hăng đánh vào cả mạ dục thân thể mặt bên. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem cả mạ dục đánh bại, cũng trên mặt đất trượt đi mấy mét. Kết thúc nó, dẫn sóng đạn. Ầm, một tiếng vang thật lớn từ cả mạ dục ngã xuống nơi vang lên, tiên vụ tản ra sau đó, cả mạ dục đã ngã xuống đất không nổi. Cả mạ dục mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài tuyên án nói. Đẹp đẽ. Bạch Dạ tuyển thủ lũ cả gì ổ gọn gàng nhanh chóng giải quyết hết cả mạ dục. Bình luận viên kích động nói rằng, đại khái hắn cũng không ưa Lộ Dạ vừa ra sân liền khiến cho dùng cùng lữ đi. Cạ mạ rụt, trở về. Lộ Dạ động tác như trước không nhanh không chậm, tiếp theo vứt ra một viên bộ kỳ bản nói rằng, nên ngươi lên, tu sửa lão đầu. Giờ khác này lũ cạ gì ổ đối diện là một con cầm trên tay hai cái to lớn bê tông cây cột bộ kẹ mẩn, xem ra sức mạnh rất mạnh dáng vẻ. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 80. Thạch Anh đại hội kết thúc. Lũ cạ gì ổ, dẫn sóng đạn. Bạch Dạ nhìn đối diện bộ kẹ mẩn bất đắc dĩ nói, lũ cạ gì ông ngoại trừ tinh thần quấy rầy ở ngoài, căn bản không có kỹ năng gì có thể đối quân đù vừa hình thành hiệu quả nổi bật đánh đánh. Quân đù vừa, đập nát nó. Lộ Dạ lên tiếng nói. Quân đù vừa dùng sức cơ trong tay bê tông cây cột, chính xác mệnh trung bay vụt mà đến dẫn sóng đạn. Với anh, một đạo kịch liệt nổ tung từ bê tông trên cây cột vang lên. Luca gì ồ, tinh thần quấy rầy. Ngay khi quân đù vừa đánh vỡ ba đạo đạn thời điểm, Luca gì ồ hai mắt lập tức nổi lên lang quang. Lúc này, quân đù vừa động tác một trận, cơ bê tông cây cột tay phải đột nhiên dừng lại, vũ khí trong tay nhất thời tuột tay, hướng về một bên bay đi. Quân đù vừa, thể trạng cường hóa. Lộ Dạ rất muốn rõ ràng, quân đù vừa tốc độ rõ ràng không bằng Luca gì ồ. Cùng với lúc này xông tới thu hồi vũ khí chẳng bằng liền như vậy cường hóa tự thân, để ngừa bị đối thủ tập kích. Lúc này, quân đù vừa đem một cái khác cây cột hướng về trên đất vừa để xuống, tiếp theo liên tục làm ra mấy cái kiện mỹ động tác, mỗi làm một động tác sau đó đều có thể rõ ràng nhìn thấy quân đù vừa trên người cơ bắp nở lớn mấy phần. Luca gì ồ, xông tới, điện quang lóe lên. Thăng lực quyền. Bạch Dạ nghiêm túc nói. Quân đù vừa, dùng cây cột phòng ngự. Lộ Dạ mau mau ra lệnh. Luca gì ồ đột nhiên khởi động, trải qua điện quang lóe lên gia tốc. Trong nháy mắt liền đi tới quân đù vừa bên người, mà lúc này, quân đù vừa vừa nắm lấy thể trạng cường hóa thì để dưới đất cây cột, căn bản còn chưa kịp làm ra động tác phòng ngự liền trực tiếp bị Luca Di O bắn trúng. Với anh, Luca Di O trọng quyền đánh vào quân đù vừa trên người. Quân đù vừa may mà ở được công kích tiền dùng qua thể trạng cường hóa, không có lập tức ngã xuống, bất quá ngay cả như vậy, quân đù vừa cũng trên đất chợt đi sắp tới 10 mét, cuối cùng vẫn là dựa vào trong tay cây cột dùng sức hướng về trên đất đẩy một cái mới miễn cưỡng dừng lại. Quân đù vừa toàn lực về phía trước sử dụng man lực. Nhìn thấy quân đủ vừa dừng lại hạ, Lộ Dạ lập tức ra lệnh, nghiên cứu qua Bạch Dạ phương thức chiến đấu nàng rất rõ ràng Bạch Dạ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội này. Với anh, quân đủ vừa hai tay ôm bê tông cây của toàn lực về phía trước trở lại, nhất thời một trận kịch liệt nổ tung xuất hiện, tiếp theo một luồng không thể ngăn cản lực lượng từ quân đủ vừa trong tay truyền đến. Lộ Dạ không đoán sai, Bạch Dạ ở quân đủ vừa chúng chiêu nháy mắt hay dùng tâm tính tự cảm ứng với hướng về Luca Di O hạ lệnh sử dụng thăng lực quyền truy kích. Chỉ có điều quân đù vừa còn không có đứng vững liền miễn cưỡng sử dụng chiêu này, làm cho uy lực mạnh mẽ man lực hoàn toàn không địch lại Luca Di O đệ tam phát thăng lực quyền, thân thể nhất thời phi tung đi. Luca Di O dẫn sóng đạn. Ầm, một tiếng vang nhỏ từ giữa không trung quân đù vừa trên người truyền đến, đó lấy, quân đù vừa sau khi rơi xuống đất liền không còn động tĩnh. Quân đù vừa mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài tuyên bố. Lúc này nguyên bản nắm chắc phần thắng Lộ Dạ cũng không cấm đau cả đầu, này con Luca Di O quá mạnh mẽ, chúng rồi cùng lữ sau đó còn hung hăng như vậy. Bất quá động tác trong tay cũng không chậm, thu hồi quân đủ vừa, tiếp theo lần thứ hai tung một viên bổ kỳ bản, đi thôi, tạ lọn phật làm, lục đại gia tộc điểu, không biết phiên dịch có đúng hay không. Bạch quang lóe qua, một con màu đỏ cánh điểu hình bổ kẹ mẩn ra trong sân bây giờ. Luca gì ồ, nha vỡ. Vừa thấy này con bổ kẹ mẩn Bạch Dạ liền cảm thấy không ổn, lập tức để Luca gì ồ tiên hạ thủ vi cường. Luca gì ồ hai tay giơ lên, mấy đạo cục đá vụn đột nhiên xuất hiện ở đây trên, hướng về tạ lọn phật làm vào tới. Tạ lọn phật làm. Liệt diễm xuống tới. Cùng lúc đó, Lộ Dạ cũng không nghĩ là hậu, vừa ra trận liền mệnh lệnh tạ lọn phở làm cấp công. Xem tới đây, Bạch Dạ đồng tử không khỏi co rụt lại, cái kia Lộ Dạ quá độc ác, lại là loại này đồng quy vu tận chiêu thức, giờ khác này Luca Di O nếu muốn toàn bộ né tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể khí xa bảo suất. Luca Di O, toàn lực phát kình. Này con tạ lọn phở làm cấp bậc phi thường cao, nó đã bị Luca Di O nham vỡ đập chúng mấy lần, bất quá nó vẫn như cũ hóa thành một đạo liệt diễm nghĩa vô phản cố nhằm phía Luca Di O. Với anh, một đạo cự đại nổ tung từ Luca Di O bên người truyền đến, từ nổ tung trung hướng về hai bên khoảng hai bóng người. Nha, tạ lọn phở làm thương xót một tiếng ngã trên mặt đất không còn động tĩnh, một bên khác Luca Di O cả người bao vây lấy hỏa diễm trên đất lăn lộn kêu vài vòng sau đó từ từ đứng lên. Bạch Dạ ở thời điểm mấu chốt nhất mệnh lệnh Luca Di O toàn lực sử dụng phát kình đến trung hòa đi liệt diễm xông tới trùng kích lực, vì lẽ đó Luca Di O chỉ là bị tạ lọn phở làm hỏa diễm lan đến mà vết bỏng. Bất quá loại này vết bỏng rất phiền phức, nếu như đối thủ một lòng tưởng kéo dài thời gian, Luca Di O trên căn bản liền thất bại. Thật là lợi hại Luca Di O, bị liệt diễm trùng đánh trúng sau đó lần thứ hai đứng thẳng lên, loại này bất khuất ý chí chiến đấu có thể không trở thành khoảng trường, trái phải cuộc chiến đấu này then chốt đây. Bình luận viên cũng không cấm động dung. Tạ lọn phở làm, trở về đi, ngươi làm rất khá. Lộ Dạ nhìn đầy người vết bỏng Luca Di O cười nói, đón lấy lại lấy ra một viên bổ kỳ bản, kỳ thực, vì dự phòng của ngươi còn lại bổ kẹ mẩn đột nhiên dự thi, ta đang chuẩn bị một con khác bổ kẹ mẩn, bất quá bây giờ liền để nó kết ngươi đi. Đi ra đi, gạ cồm. Dắt, gạ cồm là gọi như vậy, gạ cồm tiếng Nhật phát âm là gã bờ lì ác, gạ cồm kêu to một thân lóe sáng lên sàn, vừa ra trận liền tập trung đối diện Luca Di O. Gạ cồm, báo cát. Lộ Dạ như trước cấp công nói. Luca Di O, dẫn sóng đạn. Bạch Dạ cũng không muốn rơi vào hậu chiêu. Gạ cồm hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu xoay tròn, tiếp theo vô số cát bụi vây quanh nó dần dần hướng về toàn trường khuyết tán ra. Luca Di O dẫn sóng đạn chỉ là đánh xuyên báo cát, cũng không có trong số mệnh gạ cụm. Sa ẩn đặc tính Bạch Dạ nghĩ đến, lần thứ nhất nhìn thấy loại này đặc tính, còn thật là khó dây dưa à, coi như là ta, nếu như không tập trung tinh thần nói, cũng rất khó cảm ứng được gạ cụm vị trí chính xác. Lộ Dạ vừa nhìn thấy gạ cụm bao cắt thành công khiến dùng sau khi đi ra có vẻ thập phần hưng phấn, nàng tối hôm qua rồi cùng gạ cụm lập ra được rồi sách lược, sử dụng ra bao cắt sau đó dùng thế thân ngốc tại chỗ, bản thể ở thế thân sau lưng dùng đào lỗ công hướng về đối thủ. Luca Dio, ta tới cho ngươi định vị, ngươi chỉ cần nghe chỉ lệnh toàn lực công kích là được. Bạch Dạ nhìn Lộ Dạ đắc ý vẻ mặt không khỏi lạnh rên một tiếng, tiếp theo để tâm tính tự cảm đáp lời Luca Dio kế tục giao lưu. Luca Dio hiện đang lui về phía sau một bước. Bạch Dạ để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh, tiếp theo lớn tiếng nói, Kim Cương Tinh Trần Quyền. Ầm, ầm, ầm, thanh âm liên tục không ngừng từ bão cắt trung truyền đến, tiếp theo từng đạo hàn lưu tứ tán, dần dần giải khai bão cắt làm cho giờ khắc này chàng địa thượng gã cồn cùng Luca Dio đều hoàn toàn bại lộ ở trong mắt khán giả. Chỉ thấy giờ khắc này Luca Dio song quyền bao vây lấy lam hào quang màu trắng, không ngừng hướng về gã cồn trên người đánh tới. Tứ tán hàn lưu thổi bay băng tinh hướng thiên không bay ra đi, đó lấy băng tinh chết xạ ra thái dương hào quang bảy màu. Giờ khắc này Luca Dio phảng phất chiến như thần, cả người bao vây lấy ánh sáng bảy màu hướng về đối thủ công tới. Gã cồn Lộ Dạ giờ khắc này cũng có chút kinh hoàng. Nàng làm nhiều như vậy chuẩn bị đều sắp muốn bị ép vào tuyệt cảnh. Quá, quá đẹp. Đây là gần người quyền cùng gấp đông quyền tổ hợp kỹ, chuyện này quả thật là mộng ảo vậy tổ hợp. Luca Dio thật lợi hại. Bình luận viên phảng phất cũng bị chiêu này chấn động đến rồi. Hoa, Bạch Dạ còn có một chiêu này a. Mị Tí nhìn trong sân hảo quang si mê nói rằng, quá đẹp. Không chỉ là đẹp đẽ, hơn nữa còn rất thực dụng. Bơ Dốc ở một bên giải thích, bị tổ này hợp kỹ bắn chúng bằng trong nháy mắt bị gần người quyền cùng vô số gấp đông quyền trong số mệnh. Long hệ cùng mặt đất hệ hai thuộc tính gạ cồm rất có thể sẽ bị đòn đánh này trực tiếp đánh bại. Thật là đáng sợ chiêu số, sự công kích này có thể nói long hệ bổ kẹ mẩn khắc tinh, đôi này, chuyện này đối với gạ cồm tới nói quá chí mạng. Ngay khi khán giả mê mội với Luca Dio chói mắt quang huy thời điểm, trọng tài cũng không có rảnh rỗi hắn nâng kỳ ra hiệu nói, gạ cồm mất đi năng lực chiến đấu. Lộ Dạ, ngươi cũng chỉ còn dư lại một con bổ kẹ mẩn đi. Bạch Dạ thản nhiên nói, để ta nhìn ngươi một chút mạnh nhất lá bài tẩy đi. Đáng ghét, gạ cồm trở về đi. Lộ Dạ thu hồi gạ cuộn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Dạ đạo, ngươi không phải tưởng xem ta lá bài tẩy sao? Chính là cái này. Nói xong, Lộ Dạ vung một cái bộ kỳ bàn. Bỡ lạ diệt kèn, mẹ gạ tiến hóa. Bỡ lạ diệt kèn một ra trong sân bây giờ, Lộ Dạ liền lập tức để nó tiến hành rồi mẹ gạ tiến hóa. Một trận kim quang lóe qua, bỡ lạ diệt kèn lập tức hình tượng đại biến, sau lưng cùng AB hướng về hai bên rủ xuống màu trắng lông chim dựng đứng lên, bắp đùi màu sắc biến thành màu đen, chân nhỏ thì lại đã biến thành màu đỏ. Lại là bỡ lạ dưới kèn Bạch Dạ cao mày nghĩ đến, tiếp theo lại nhìn thấy trên sân không ngừng thở hổn hển Luca Dio, nghĩ đến, bỡ lạ dưới kèn đối Luca Dio khắc chế quá rõ ràng, mà Luca Dio thể lực cũng chống đỡ không được bao lâu, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Luca Dio, dẫn sóng đạn. Tiếp theo Bạch Dạ lại để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh, lập tức dùng tinh thần quấy rầy khống chế lại nó. Bỡ lạ dưới kèn, né tránh. Lộ Dạ đã biết mẹ gạ Luca Dio công kích là nhiều sắc bén, nàng bây giờ căn bản không dám để cho mình duy nhất bộ kệ mẩn cùng Luca Dio liều mạng. Hiện tại chỉ cần tiêu hao nhiều hơn chút thời gian, tha thử đối thủ là được. Bỡ lạ dưới kèn nhìn thấy xông tới mặt dẫn sóng đạn, hai chân uốn cong chuẩn bị trực tiếp càng đến Luca Dio bên người tập kích. Nhưng vào lúc này, bỡ lạ dưới kèn thân thể đột nhiên một cái dừng lại, nhất thời mất đi tốt nhất đảo mạng thời cơ. Ầm, dẫn sóng đạn chính xác mệnh trung bỡ lạ dưới kèn. Bỡ lạ dưới kèn. Lộ Dạ kinh hô, bất cần rồi, đã quên tinh thần của nó quấy rầy. Rất nhanh bỡ lạ dưới kèn liền từ đòn đánh này trung khôi phục lại. Tiếp theo há mồm một đạo quất ngọn lửa màu vàng liền hướng về Luca Dio vào tới. Luca Dio, né tránh, thần tốc. Bỡ lạ dưới kèn, cùng nó đối đầu, liệt diễm xuống tới. Mắt thấy bỡ lạ dưới kèn vừa ra sân đã bị Luca Dio áp chế, Lộ Dạ giờ khắc này bức thiết hy vọng Luca Dio cùng bỡ lạ dưới kèn chính diện giao chiến. Cứ như vậy, bỡ lạ dưới kèn dựa vào thể lực trên ưu thế là có thể dễ dàng thắng lợi. Luca Dio lập tức về phía sau vượt lên rồi một bước, tiếp theo cả người bao vây lấy khí lưu màu trắng hướng về bỡ lạ dưới kèn phóng đi. Mà bỡ lạ dưới kèn cũng cả người bao vây lấy liệt diễm, cấp tốc hướng về Luca Dio xung kích. Oeng, Luca Dio cùng bỡ lạ dưới kèn đánh giáp lá cả nháy mắt xảy ra kịch liệt nổ tung, toàn trường yên vụ tràn ngập. Thể lực không nhiều Luca Dio chút xuống toàn lực của nó. Thắng bại ở đây một lần. Một lát sau, yên vụ tiêu tan, Luca Dio cùng bỡ lạ dưới kèn đồng thời ngã xuống đất. Toàn bộ chủ hội trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Luca Dio, Bạch Dạ để tâm tính tự cảm ứng với nhẹ giọng gọi. Bỡ lạ dưới kèn, mau đứng lên. Lộ Dạ lo lắng nói, dù sao bỡ lạ dưới kèn vừa nãy là vội vàng ứng chiến, tất cả chuẩn bị đều không có thể làm được, mà Luca Dio tuy rằng thể lực không nhiều, thế nhưng lúc trước ba phát thăng lực quyền đem sự công kích của nó tăng mấy lần. Rất nhanh, hai con bổ kẻ mần loạn tròa loạn trọng lại đứng lên, toàn trường bầu không khí lần thứ hai tăng vọt. Nhưng vào lúc này, Lù Cả Dì Ô đột nhiên cả người bị ngọn lửa vây quanh, tiếp theo kêu thảm một tiếng lần thứ hai ngã xuống. Lù Cả Dì Ô mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài tuyên án nói. Rốt cục thắng Lộ Dạ vô vô ngực của mình thở một hơi. Vậy cũng không hẳn. Tiểu Liệt lạnh nhạt nói, hắn đem Lù Cả Dì Ô thu hồi bộ kỳ bản, sau đó lại tung một con bộ kỳ bản. Một tia ánh sáng đỏ lóe qua, một con tử sắc bộ kẹ mẩn ra trong sân bây giờ. Đi thôi, gần gạ. Đối mặt hầu như đã tàn rơi mất hỏa diễm kê, gần gạ một chiêu cái bóng cầu liền khinh dễ thủ thắng. Lộ Dạ tuyển thủ Bỡ Lạ Dị Kèn đang cùng Lù Cả Dì Ổ giao thủ thời điểm tiêu hao quá nhiều thể lực, cuối cùng bị gần gạ đánh bại dễ dàng. Lần này đại hội cuối cùng quán quân, Bạch Dạ tuyển thủ. Bình luận viên kích động nói. Bạch Dạ thắng Ả Su Nạ cười nói, bất quá gần gạ là chuyện gì xảy ra, Bạch Dạ không phải nói không muốn gần gạ dự thi sao? Đây là gần gạ chính mình yêu cầu. Hoặc tiến sĩ nói rằng, gần gạ chủ động yêu cầu dự thi, vì lẽ đó Bạch Dạ cũng không có từ chối. Trở lại vã lệ tảo sau đó, chúng ta cần phải cử hành một cái yến hội long trọng đến chúc mừng mới tốt. Ngài nói là, Ả Su Nạ cười nói, hừm, tiệc rượu liền lấy chúc mừng Bạch Dạ đoạt được Thạch Anh Đại hội quán quân cùng với Ả Thu được vòng 1/16 làm chủ đề đi. Ở kế quan Á quân tranh đoạt chiến sau đó, có cử hành người thứ 3 tranh đoạt, lần này đại hội người thứ 3 bị Hạ Sỉ Bạ thu được. Buổi tối, đại hội chủ sân thể dục chung, người chủ trì cao giọng la lên, vĩ đại tổ kẹ mẩn huấn luyện ra cùng tổ kẹ mẩn môn, cạnh tranh đối phương thực lực này cùng tuyệt chiêu tổ kẹ mẩn liên minh Thạch Anh Đại hội hội trưởng, hiện tại muốn nên tiếp nghi lễ bế mạc rồi. Người chủ trì vừa dứt lời, lần này đại hội hầu như hết thảy tuyển thủ đều từ trong đường nối đi tới trên sân, đang tiếp thu tạ mạ rèn giờ hội trưởng ban phát vật kỷ niệm cùng với cuối cùng cúp vô địch sau đó, theo khói hoa trên không trung nổ tung, lần này đại hội rốt cục bế mạc. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 81. Tiệc rượu. Kết thúc Thạch Anh Cao Nguyên bổ kẻ mẩn liên minh cuộc tranh tài sau khi chiến đấu, Bạch Dạ chờ người hiện tại trở về quê quán, Hạ Lệ Tảo. Về nhà ngày hôm sau, sớm định ra yến hội liền chuẩn bị xong, sắp bắt đầu. Hôm nay vì ta và Ars tổ chức như thế yến hội long trọng, đúng là vô cùng cảm tạ mọi người. Bạch Dạ cùng Ars cùng với Lũ Cạ Dì Ồ, Tiếp Chu đứng chung một chỗ cầm ống nói lên nói rằng. Không cần phải nói nhiều như vậy lời khách sáo rồi. Hoặc tiến sĩ đột nhiên ngắt lời nói. Tiếp theo mẫu thân của Ars ăn mày kết quả lại nói, mọi người tụ tập đạo nơi này lâu như vậy, cái bụng hầu như đều đói bụng rồi đi, được rồi hiện tại bắt đầu tiệc rượu rồi. Chúc mừng Bạch Dạ cùng Ars tham gia bổ kẹ mẩn liên minh Thạch Anh Đại hội phân biệt đạt được quán quân cùng 16 người đứng đầu cùng ly. Tiệc rượu vừa bắt đầu, hoặc tiến sĩ liền cao giọng tuyên bố. Cụng ly. Mời tới những khách nhân cũng giơ lên cái ly trong tay hưởng ứng nói. Hạ Sô Rụt, Sạ Lạ Mẹn Sơ, A Y Rô Đạ Tỉn, Mạc Ca, các ngươi cũng cùng đi ra đến đây đi. Đi tới trống trải địa phương Bạch Dạ tung 4 viên bổ kẹ mẩn, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạ Sô Rụt, Sạ Lạ Mẹn Sơ cùng A Y Rô Đạ Tỉn vừa ra tới liền tìm trương không rảnh bản từng nốn bắt đầu ăn, còn Mạc Cặp thì lại thập phần hưng phấn giật giật bính đến một bên trong ao nước. Ồ, Bạch Dạ. Mị Tý nhìn thấy Bạch Dạ thả ra một con mạt cặp ngạc nhiên nói rằng, ngươi lại còn có mạt cặp như vậy bổ kẹ mẩn a, ngươi là muốn cho nó tiến hóa thành giải dạ đồ sao? Mạt cặp muốn tiến hóa thành giải dạ đồ nhưng là rất khó, đại thể đều là trùng hợp, cố ý tiến hành loại này đào tạo nhưng là độ khó cao chuyện tình a. Bơ Dốc sờ sờ cầm nói thật, này con mạt cặp ngươi chừng nào thì thu phục, khoảng thời gian này chúng ta một mực đồng thời, làm sao chưa từng thấy? Này con mạt cặp là ta ở Thạch Anh Cao Nguyên tuyển thủ thôn phụ cận buổi tối một mình đi ra tản bộ thời điểm thấy, đứa nhỏ này rất nỗ lực. Ta tin tưởng nó nhất định có thể tiến hóa thành giải dạ đồ. Bạch Dạ sờ sờ mặt cặp náo túi cười nói. Phốc phốc mặt cặp nghe được Bạch Dạ khen nó, nhất thời cao hứng meo mắt lại không ngừng dùng thân thể sấn Bạch Dạ tay. Các ngươi cũng làm cho các tinh linh cùng đi tham gia tiệc rượu đi. Bạch Dạ đề nghị. Được. As, Berzok, Mị Tỷ đồng thời nói rằng. Sau đó mấy vệt sáng trăng lóe qua, toàn bộ cuộc kiến hội địa nhất thời chật trội rất nhiều. Theo các tinh linh xuất hiện, mấy người lần thứ hai tách ra, từng người đi tìm của mình thích đồ ăn. Mặt cặp, ngoan ngoãn ở lại đây. Ta rời đi một thoáng, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bạch Dạ phân phó nói. Phốc phốc mặt cặp gật gật đầu liền ẩn vào trong ao nước chính mình một mình chơi đùa. Mang theo Lũ Cạ Dì Ô rời đi Bạch Dạ đi tới hoặc tiến sĩ bên cạnh hỏi. Tiến sĩ, có một vấn đề tưởng cố vấn một thoáng. Vấn đề gì? Hoặc tiến sĩ cũng rất nghi hoặc. Liên quan với bà tổ phở hòn tỷ ở chuyện tình. Bạch Dạ hồi đáp. Bà tổ phở hòn tỷ ở. Hoặc tiến sĩ nghi ngờ nói, Bạch Dạ ngươi cũng biết bà tổ phở hòn tỷ ở sao? Đây chính là gần nhất mới hưng khởi một cái chiến đấu tổ chức. Gọi là bạ tổ phở hòn tỷ ở là chỉ ngồi ở cạn tô địa khu 7 tòa chiến đấu phương tiện, mỗi tòa phương tiện đều do khai thác thủ lĩnh chủ trì, cùng khai thác thủ lĩnh đối chiến, nếu như đánh thắng, là có thể được khai thác ký hiệu. Lúc mới bắt đầu chỉ có thể biết 6 tòa thiết thi vị trí, các loại, chờ, những chỗ này khai thác ký hiệu đều tới tay sau đó, là có thể biết thứ 7 tòa thiết thi vị trí chỗ ở. Bạ tổ phở hòn tỷ ở khởi đầu người là Scott, đây là một cái rất người có năng lực, ở ngăn ngắn thời gian mấy năm liền lôi kéo một nhóm lớn huấn luyện ra. Vì mở rộng bạ tổ phở hòn tỷ ở ảnh hưởng lực, hắn không ngừng ở lôi kéo cường đại huấn luyện ra. Có người nói ở bạ tổ phở hòn thì ở bên trong có thực lực không kém với tứ thiên vương nhân vật. Nói tới chỗ này, hoặc tiến sĩ vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Hoặc tiến sĩ dừng lại, tiếp theo nói với bạch dạ, ngươi bây giờ muốn đi bạ tổ phở hòn thì ở khiêu chiến một thoáng cũng là chuyện tốt, cùng ta đến đây đi, ta đây có sở cốt phương thức liên lạc. Dứt lời, liền dẫn bạch dạ đi tới nghiên cứu của chính mình trong sở mặt. Hoặc tiến sĩ ở làm việc trên tùy tiện lật qua lật lại, tiếp theo cầm điện thoại lên. Này, chào ngài. Điện thoại bên kia truyền đến một đạo sang sảng âm thanh. Này, Scott, ta là Hoặc A, không nhớ ta sao? Hoặc tiến sĩ A, ta làm sao sẽ đã quên ngài đây? Hoặc tiến sĩ ngài tìm ta có chuyện gì không? Scott có vẻ có chút nghi hoặc. Ngươi không phải một mực tìm kiếm thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra sao? Ta chỗ này cho ngươi để cử một cái như thế nào? Đây là ta cùng chấn một đứa bé, thực lực rất tốt nha. Năm nay ở Thạch Anh trong đại hội lấy được quán quân đây. Hoặc tiến sĩ cười nói. Ồ, năm nay Thạch Anh đại hội quán quân A, quá thần kỳ. Hoặc tiến sĩ ngài đề cử người nhất định không có sai. Ta bây giờ đang ở vị gì đi ẩn City, ta lập tức liền chạy tới ha. Scott hưng phấn nói rằng. Ha ha Scott, ngươi vẫn là như cũ mà, gấp gáp như vậy. Hoặc tiến sĩ nói đùa. Hoặc tiến sĩ cùng Scott hơi hơi hàn huyên vài câu sau đó liền cúp điện thoại, tiếp theo quay đầu lại nói với bạch dạng. Bà tổ phở hòn thì ở chuyện tình ta đã giúp ngươi liên hệ được rồi, hảo hảo cố lên đi. Nhất định phải đem 7 cái khai thác ký hiệu toàn bộ cầm về nha. Cảm tạ tiến sĩ. Bạch dạ hướng về hoặc tiến sĩ bái một cái ngỏ ý cảm ơn. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh. Là yến hội hội trường. Bạch dạ tử tế cảm ứng, đột nhiên nói rằng. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau mau qua xem một chút đi. Hoặc tiến sĩ vội vàng chạy ra ngoài cửa. Đương bạch dạ cùng hoặc tiến sĩ lần thứ 2 trở lại hội trường thời điểm. Chỉ thấy khoảng không một người trong khí cầu chính đang không ngừng đi xuống vứt bom. Đội dọc kẹt bạch dạ híp mắt nhìn chằm chằm cái kia khí cầu, đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, bộ kẹ mẩn thế nào rồi. Bạch dạ lần thứ 2 dùng dẫn sóng cảm ứng, xã lạ mẹn sơ, hạ số rút, ạ ý rồ đã tỉnh chúng nó 3 cái đã sớm ăn xong tìm cái góc đi ngủ, vì lẽ đó không có lan đến gần chúng nó. Ngay khi bạch dạ dùng dẫn sóng cảm ứng thời điểm, một viên bom đập phải hội trường bên trên trong ao nước. Không được, mặt cạp. Bạch dạ kinh hãi nói, bây giờ mặt cạp thực lực quá yếu. Tùy tiện một viên bom là có thể để nó trọng thương. Phát hiện bom nổ đến mặt cặp ở lại thủy trì thời điểm, bạch dạ kinh hãi, lập tức chạy tới. Phúc đương bạch dạ đi tới bên cạnh cái ao trên thời điểm, cái ao thủy đã bị bom nổ cạn, mặt cặp cả người vết thương trên mặt đất chật vật nhảy lên. Mặt cặp. Bạch dạ đi nhanh lên quá khứ ôm lấy mặt cặp, tiếp theo quay đầu nói với Lũ Cạ Dì Ổ, Lũ Cạ Dì Ổ, chỉ rũ gần sóng. Lũ Cạ Dì Ổ nhìn mặt cặp, hai tay hiện ra làm quang bao vây lấy mặt cặp, ánh sáng tản đi sau đó, mặt cặp rốt cục khôi phục một điểm sức sống. Ở bạch dạ trong lòng cũng rõ ràng càng mạnh mẽ hơn. Ngay khi bạch dạ cùng Lũ Cạ Dì Ổ tinh lực toàn bộ tập trung ở mặt cặp trên người thời điểm, một viên bom trực tiếp hướng về bạch dạ đỉnh đầu nện xuống. Mặt cặp xem tới đây, trực tiếp hơi dùng sức từ bạch dạ trong lòng bay vọt lên hướng thiên không phóng đi, trực tiếp va về phía cái kia quả tạc đạn. Oeng, bom cùng mặt cặp đụng nhau trong nháy mắt, phát sinh kịch liệt nổ tung. Mới vừa khôi phục một chút thể lực mặt cặp nhất thời bị nổ thành trọng thương. Thấy cảnh này, bạch dạ cùng một bên Lũ Cạ Dì Ổ nhất thời lên cơn giận dữ cao giọng hô. Xạ lạ mẹn sơ. Bạch dạ một tiếng này không chỉ âm thanh đại hơn nữa còn ẩn chứa một tia lực lượng tinh thần, này một tia lực lượng tinh thần trực tiếp đem âm thanh đưa đến xạ lạ mẹn sơ nào chung. Giống, xạ lạ mẹn sơ hét lớn một tiếng bay đến bạch dạ bên người, đang lúc này, ạ cũng chạy tới nói rằng, bạch dạ, hỗ trợ đem tiệp chủ cũng đồng thời cứu được. Xạ lạ mẹn sơ, đã nghe chưa? Đem mặt trên cái kia nhiệt khí cầu bắn hạ xuống, đừng thương tổn được tiệp chủ rồi. Bạch dạ lớn tiếng nói rằng, lần này bạch dạ là giận thật, nếu không mặt cặp liệu mình cứu giúp. Lần này trọng thương nên là bạch dạ mình. Ngay khi xạ lạ mẹn sơ nhanh muốn đuổi tới nhiệt khí cầu thời điểm, đội dọc kẹt tổ 3 người lập tức đem bom toàn bộ ném về xạ lạ mẹn sơ. Mà xạ lạ mẹn sơ chỉ là dùng cánh quay về bom nhẹ nhàng vỗ một cái liền đem bom toàn bộ trả cho đội dọc kẹt. Oeng, một tiếng vang thật lớn, đội dọc kẹt tổ 3 người nhất thời bị nổ thành không trung lưu tinh, mà xạ lạ mẹn sơ thuận thế vỗ một cái cánh, tiếp nhận tâm tích chủ. Giải quyết đi đội dọc kẹt sau đó, bạch dạ chờ người lập tức mang theo bị thương bộ kệ mẩn về tới hoặc phòng nghiên cứu hậu viện. Bạch dạ, đừng lo lắng, mặt cặp không có chuyện gì. Asuna vừa dùng thuốc cho mặt cặp sát người vừa nói, này con mặt cặp miếng vảy phòng ngự thực sự là mạnh mẽ a, chính diện bị bom bắn trúng ngoại trừ thân thể chịu điểm rung động ở ngoài, cơ bản cũng chỉ là một ít nhỏ nhẹ bị thương ngoài ra. Đáng tiếc tuy rằng phòng ngự không sai, thế nhưng năng lực tiến công quá yếu, bằng không kim trời cũng sẽ không như vậy. Asuna tiếp hận nói, đang lúc này, mặt cặp đột nhiên cả người phát sinh bạch quang tiêu tan sau đó, một con giải dạ đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. A. Mị tỷ đột nhiên hoảng sợ kêu lên, giải dạ đồ. Bạch dạ đi tới giải dạ đồ trước mặt, sờ sờ trên đầu nó rác, dùng siêu năng lực không ngừng cảm giác nội tâm của nó. Này con mặt cặp còn đang thạch anh cao nguyên thời điểm liền vì có thể kiến thức thế giới bên ngoài không ngừng rèn luyện, nhưng đáng tiếc ngay lúc đó nó vẫn chỉ là mặt cặp, ngoại trừ Bạch Dạ ở ngoài, không có bất kỳ huấn luyện ra để ý nó. Mà nó bị Bạch Dạ mang sau khi đi mỗi ngày đều nằm ở trong hưng phấn, cho là mình thông qua không ngừng cố gắng rốt cục dùng thực lực đánh động một tên huấn luyện ra. Bất quá lần này đội dọc kẹt tập kích để nó lại một lần nữa biết được mình nhỏ yếu cũng khát vọng có thể tiến hóa. Cuối cùng ở ạ sú nạ dưới sự kích thích rốt cục bước ra này một bước mấu chốt nhất. Tiến hóa sau giải dạ đổ đang đẳng cấp trên trực tiếp trở thành Bạch Dạ trong tay chỉ đứng sau lũ cả gì ổ cùng ạ ý rổ đã tin cường lực bổ kẻ mẩn. Giải dạ đổ, thực lực nhỏ yếu cũng không phải sai, tâm linh mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ, sự kiên trì của ngươi nỗ lực ta đều nhìn ở trong mắt, duy trì phần này kiên cường nội tâm, ngươi nhất định sẽ thành là tối cường. Bạch Dạ nhẹ giọng ở giải dạ đổ bên thai nói rằng, vì là bổ kẻ mẩn chưa thương sau khi kết thúc, mấy người lần thứ hai về tới phòng nghiên cứu bên trong. Hoặc tiến sĩ đối ác bọn họ nói rằng, ta chỗ này có một việc muốn nhờ ngươi môn, ta hy nhìn các ngươi có thể đi họ rèn tạ chập lẩy gỗ đái đai lần một chuyến, giúp ta làm một chuyện được không? Ta hy nhìn các ngươi giúp ta đi lấy về đái đai lần bổ kẹ mần học giả bên trong một tiến sĩ đạt được thần bí bổ kỳ bạn. Đối mặt yêu cầu này mì tì không hiểu nói, tiến sĩ, xin nàng chuyện đưa cho ngươi không được sao? Vấn đề chính là không có cách nào mà. Hoặc tiến sĩ khổ não nói rằng, Sài Gây lập tức liền rời đi đi lữ hành. Vốn là Bạch Dạ đi qua họ rèn tạ chập lẩy gỗ là lựa chọn tốt nhất, bất quá hắn cũng đã an bài xong kế tiếp hành trình. Vì lẽ đó chỉ có thể nhờ ngươi môn. Lúc này Bạch Dạ chen miệng nói, họ rèn tạ chập lẩy gỗ có cái họ rèn liên minh, là một cái rất có ý trận đấu, các ngươi có thể đi thử xem. Bên kia trận đấu rất có đặc sắc. Họ rèn liên minh. As lẩm bẩm nói, được, ta nhất định phải đi họ rèn liên minh dự thi. As vừa nghe đến bộ kệ mẩn chuyện liền có vẻ rất là kích động. Bạch Dạ, ngươi chuẩn bị mang cái nào bộ kệ mẩn đi lữ hành đây? Vừa nói xong họ rèn gạ chập lẩy gỗ chuyện tình, hoặc tiến sĩ đột nhiên hướng về Bạch Dạ hỏi. Lũ cạ gì ổ là vẫn theo ta. Bạch Dạ nhìn bên cạnh lũ cạ gì ổ cười cận, sau đó nói tiếp, ạ ý rồ đã tỉnh thực lực đã rất mạnh, không cần quá nhiều chỉ đạo, vì lẽ đó liền lưu đang nghiên cứu đang nhìn ra ba, xì rồ thực lực cùng kinh nghiệm đều rất tốt, mà nó cũng rất yêu thích phòng nghiên cứu hậu viện cái kia mảnh rừng cây, cũng làm cho nó lưu lại đi. Mà hạ sô rút, xạ lạ mẹn sơ, dại ra đồ, ạt can nhìn, làm tờ giặt chúng nó hiện tại đều vẫn là có khiếm khuyết. Vì lẽ đó ta đây thứ liền dẫn chúng nó lên đường thôi. Rất tốt. Hoặc tiến sĩ gật gật đầu, thất bại sau đó, có thể rất tốt phân tích khuyết điểm của mình cũng không đủ, đây là rất then chốt. Điểm ấy Bạch Dạ ngươi làm rất khá, tốt như vậy tốt cố lên đi, ta rất chờ mong ngươi hoàn thành bạ tổ phở hòn tị ở chế bá. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 82. Lần thứ 2 xuất phát. Không thể không nói, sờ cốt vì cho bạ tổ phở hòn tị ở tăng cường nhân tài, làm lên sự đến hiệu suất thực sự là cao. Buổi sáng mới cho hắn gọi điện thoại, hiện tại buổi chiều đã đến, tốc độ này thực sự là nhanh, bất quá ngẫm lại hắn đang động vẽ chung mang theo ả bọn họ đua xe cảnh tượng, lấy loại kia tốc độ tới nói, về thời gian cũng là rất hợp lý. Lúc này hoặc phòng nghiên cứu, Sải Gây rất sớm tiểu ra đi lữ hành, ả đã ở nửa giờ tiền xuất phát đi họ rèn tạ chập lệ gồ, vì lẽ đó hiện tại nghiên cứu sở bên trong chỉ có hoặc tiến sĩ, Bạch Dạ cùng ả xù nạ ba người. Tư đột nhiên phòng nghiên cứu bên ngoài truyền đến một trận tiếng thắng xe chói tai, Bạch Dạ chờ người đi ra phòng nghiên cứu. Nhìn thấy một chiếc màu đỏ xe hở mui đình đang nghiên cứu sở cửa, trên xe một vị ăn mặc ha sam đeo kính đen nỡ nụ cười mập mạp chính từ trên xe bước xuống. Kiếp trước xem qua chuyện tranh Bạch Dạ một chút liền nhận ra người này chính là bạ tổ phở hòn tị ở sở cốt. Chào ngài. Hoặc tiến sĩ, lâu như vậy mới đến bái phòng ngài, thực sự là không hảo ý. Sở cốt một mặt ấy náy đối hoặc tiến sĩ nói rằng. Lời khách sáo cũng đừng nhiều lời. Hoặc tiến sĩ cười nói, tiếp theo chỉ một bên Bạch Dạ đạo, đây là Bạch Dạ, cũng là ta hướng về ngươi để cử người. Ha ha. Sơ cốt cười nói, ta nhưng khi nhìn năm nay Thạch Anh đại hội trận đấu, biểu hiện của ngươi rất tốt nha. Ngươi có thể chủ động tìm tới chúng ta, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Tiếp theo sơ cốt lấy ra một cái hướng dẫn khí giao cho Bạch Dạ nói, chúng ta bạ tổ phở hòn tị ở tình huống, nói vậy ngươi đã đều biết, đây là tân tiến nhất hướng dẫn khí, ta đã đem 6 vị trí đầu cái đối chiến thiết thi địa điểm toàn bộ đưa vào đến bên trong, ngươi có thể bất cứ lúc nào tuần tra, một khi ngươi thông qua này 6 cái đối chiến thiết thi chiến đấu. Như vậy phía trên này sẽ tự động cho thấy cái cuối cùng thiết thi địa điểm. Cảm tạ. Bạch Dạ tiếp nhận hướng dẫn khí trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, Nguyên Trung Ars chờ người làm sao không tốt như vậy đãi ngộ. Đúng rồi, Nguyên Trung Ars chỉ là màu ưu đại hội Bắc Cường, mà ta nhưng là Thạch Anh đại hội quán quân, hai người này rõ ràng cho thấy có khoảng cách, thứ yếu, ta là hoặc tiến sĩ đề cử, sở cốt nhất định phải cho hoặc tiến sĩ một bộ mặt, cuối cùng, bây giờ bạ tổ phở hón thì ở còn không bằng Ars khi đó như vậy có tiếng, hiện tại sở cốt đối nhân tài coi trọng xa không phải mấy năm sau có thể so. Ha ha. Sơ cốt cười to nói, ngươi đón lấy cần muốn khiêu chiến đệ nhất cái chiến đấu phương tiện là chiến đấu nhà xưởng, ta đang mong đợi ngươi. Sau khi nói xong cùng hoặc tiến sĩ hỏi thăm một chút sau đó liền vội vội vàng vàng ly khai. 9. Bạch Dạ, lại phải lên đường A. A Sú Nạ giúp Bạch Dạ sửa sang xong ba lô sau đó đem ba lô giao cho Bạch Dạ nói rằng, ở bên ngoài phải nhớ nhiều lắm đánh mấy điện thoại về nhà nha. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu. Phải nhớ nhiều lắm thu phục vài con bổ kẹ mẩn. Hoặc tiến sĩ cũng dặn dò nói. 9. Lần thứ 2 bước lên lữ trình, lần này Bạch Dạ như trước giống như một năm trước như vậy trong tay ôm một cái chứa bổ kẹ mẩn trứng lọ chứa, bên người theo lũ cạ dị ổ, bất đồng là, hiện ở bên cạnh mặt khác 5 viên bổ kỳ bản cũng đã trang bị đầy đủ bổ kẹ mẩn. Chạm vạng, Bạch Dạ sẽ thấy thứ đi tới vị gì đi ẩn city. Đi vào bổ kẹ mẩn trung tâm sau, Bạch Dạ đem bổ kỳ bản giao cho rổ ỉ làm một cái theo lệ kiểm tra. Sau đó chính mình liền ở một bên có thể coi điện thoại cho trong nhà gọi điện thoại báo cái bình an. Đang cùng ạ xù nạ sau khi nói xong, Bạch Dạ lại bấm xạ ổ gì điện thoại nhà. Này, chào ngài. Tìm người nào? Xạ ổ gì mới vừa nói xong liền thấy được điện thoại tiền cái kia khuôn mặt quen thuộc. A, là Bạch Dạ A. Điện thoại vừa tiếp thông Bạch Dạ liền nghe đến xạ ổ gì cái kia ngọt ngào âm thanh. Hả? Bạch Dạ? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Ta cũng phải nhìn xem. Lúc này máy điện thoại phía trước đột nhiên chui vào một cái tiểu la lị gương mặt, tỷ tỷ, đây chính là ngươi một năm này lữ hành đồng bạn A, dài đến còn thật đẹp trai mà, tỷ tỷ ngươi thật thật tinh mắt. Ngạch xạ ô gì lung tung cười cười, tiếp theo nói với Bạch Dạ, đây chính là ta cùng ngươi đề cập tới, muội muội ta nạn A. Còn chưa nói hết, lập tức lại bị cái kia tiểu la lị cắt đứt, Bạch Dạ ca ca nhĩ hảo, ta tên nạn A, năm nay 8 tuổi bán, ta xem ngươi ở đây thạch anh đại hội chiến đấu, so với tỷ tỷ ta lợi hại hơn. Lại quá một năm dưới ta cũng có thể lĩnh đến bộ kẹ mẩn, ta cũng phải trở thành như ngươi lợi hại như vậy huấn luyện ra. Tiểu La Lệ vừa nói còn vừa giơ tay lên làm ra cái rất cường tráng bộ dáng. Sa ô gì cười đem nạ nạ kéo dài, kế tục hướng về Bạch Dạ hỏi, ngươi là đang dùng bộ kẹ mẩn trung tâm điện thoại đi, làm sao vậy? Lại bắt đầu lữ hành. Đúng đấy, ta hiện tại muốn tham gia bạ tổ Fleurhonti ở chiến đấu, hiện tại ở VG đi ẩn City, chạm thứ nhất ngay khi tờ City phủ cận bên trong vùng rừng rậm. Phỏng chừng qua mấy ngày ta là có thể đến tờ City rồi. Bạch Dạ cười nói, tiếp theo một mặt mong đợi hỏi, như thế nào, Saoji, có muốn đi chung hay không đây? Lữ hành. Muốn đi. Muốn đi. Muốn đi. Nã nạ tiểu la lị lần thứ 2 đẩy ra trước máy truyền hình cao giọng tuyên bố, ta cũng muốn đi lữ hành. Nã nạ, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lãnh được tổ kẻ mẩn lại đi nữa lữ hành đi. Saoji quay về tiểu la lị khuyên đủ. Không được. Ta liền muốn đi mà. Tiểu La Lệ ôm lấy Saoji cánh tay của lung lay làm lúng nói. Saoji bị nạ nạ làm hết cách rồi, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Bạch Dạ. Saoji, ngươi là nghĩ như thế nào? Bạch Dạ dò hỏi, ngươi thật muốn dẫn nàng đi ra ngoài. Ai Saoji thở dài nói rằng, vốn là đây, dẫn nàng đi ra ngoài chơi một chút cũng không cần chặt. Bất quá, chúng ta là đi ra ngoài lữ hành cùng huấn luyện, nàng vẫn không có tổ kẹ mẩn, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, cái kia hậu quả khó mà lường được a. Cái nhìn của ta cùng ngươi không giống nhau. Bạch Dạ cười nói. Ra ngoài lữ hành gặp phải nguy hiểm nói với chúng ta tới cũng là không thể tránh khỏi, cùng với tương lai làm cho nàng một mình lữ hành đối mặt nguy hiểm, chẳng bằng hiện tại ở trợ giúp của chúng ta cùng chăm sóc cho làm cho nàng thích ứng cùng với tích lũy kinh nghiệm. Còn bộ kẹ mẩn, nếu như ở lữ hành thời điểm có thể gặp được đồng ý tùy tùng nàng bộ kẹ mẩn, như vậy sớm nắm giữ mình bộ kẹ mẩn cũng không có quan hệ gì đi. Ở tiểu la lị ánh mắt mong đợi chung, Saoji im lặng một hồi, nói tiếp, được rồi. Bất quá chúng ta muốn ước định cẩn thận, trên đường không thể hướng về như bây giờ nũng nịu. Ừ. Ừ. Tiểu La Lệ nghe được Sa Ô Dị đồng ý dẫn nàng đi ra ngoài lữ hành, nhất thời cao hứng gật đầu liên tục. Bạch Dạ, vậy chúng ta nói xong rồi, mấy ngày nay chúng ta sẽ một mực ra chờ ngươi. Sa Ô Dị nói với Bạch Dạ. Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng chạy tới. Bạch Dạ gật đầu nói. 9. Ở vị gì đi ẩn City bổ kẻ mẩn trung tâm ngủ vừa cảm giác sau đó, ngày thứ 2, Bạch Dạ kế tục hướng về tờ City xuất phát. Mấy ngày sau đó Bạch Dạ nhanh chóng xuyên qua rồi vị gì đi ẩn rừng rậm. Rốt cục lại xuất phát ngày thứ 5 10 giờ sáng thuận lợi đã tới Peter City. Ở bộ kẹ mẩn trung tâm cùng xạ ô gì nói chuyện điện thoại sau đó, Bạch Dạ ngay khi phòng ăn điểm được rồi cơm trưa, sau đó chờ đợi xạ ô gì tỉ mỗi đến. Bạch Dạ. Xạ ô gì vẫn là một thân quất trang phục màu vàng, con lấy một cái màu làm nhạt bọc nhỏ, ở nàng đứng bên cạnh cả người cao to ước một. Ba mễ hỏa xạ ô gì đồng dạng kiểu dáng quần áo tiểu la lị. Xạ ô gì, người đã đến rồi. Đều chuẩn bị xong chưa? Bạch Dạ cười nói tiếp. Vị này chính là nã nã đi, đồng thời ngồi xuống đi, ta điểm được rồi món ăn, đồng thời ăn đi. Yên tâm đi, chúng ta một mực chuẩn bị, còn kém ngươi. Saoji cười nói, cơm nước xong chúng ta liền cùng đi đi. Ta cũng vậy. Ta cái gì đều chuẩn bị xong. Cái này chính là lũ cạ dì ô đi, lần thứ nhất nhìn thấy chân chính. Tiểu la lị nã nã chạy đến lũ cạ dì ô bên người không ngừng đánh giá, mau mau hồi đáp, vậy chúng ta nhanh lên một chút ăn cơm đi, ăn xong mau mau xuất phát. Lần thứ nhất ra cửa nã nã có vẻ đặc biệt hưng phấn. Bạch Dạ cùng xạ ô gì liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười, hừng, ăn cơm trước đi. 9. Bởi hành lý sớm liền chuẩn bị xong, vì lẽ đó sau buổi cơm trưa, Bạch Dạ ba người rất nhanh rồi rời đi tờ City. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ hướng về Xạ Ổ Dị giải thích một lần bạ tổ phở hòn tỉ ở, cũng biết được Xạ Ổ Dị cũng đem trên người nàng 6 con bộ kẹ mần toàn bộ mang ở trên người. Đăng nhập http. Nè. Tê Xạ Ổ Dị, chúng ta dọc theo con đường này không cần thiết đi quá mau, ngược lại tổng cộng chỉ có 7 cái đối chiến phương tiện. Bạch Dạ đối Xạ Ổ Dị đề nghị, ngược lại, ta cảm thấy chúng ta đi chậm một chút, nhiều đánh chút thời gian đi ra huấn luyện hạ mình bộ kẹ mần cũng là rất tốt. Nói vậy lần trước Thạch Anh đại hội sau đó ngươi cũng biết được nhược điểm của mình đi. Ừ. Xạ Ổ Dị gật gật đầu, xác thực, trước đây vẫn quan tâm hoa lệ giải thi đấu, lại không nghĩ rằng các tinh linh chiến đấu chân chính cũng là như thế hoa lệ, đẹp trai, đây là ta cho tới nay đều sơ sót một điểm rất trọng yếu. Lần so tài này không chỉ để ta lần thứ hai biết bộ kẹ mẩn phối hợp ra nghề nghiệp này, đồng thời còn cho ta đến rất nhiều linh cảm. Có thể tham gia một lần Thạch Anh đại hội thật sự là quá tốt. Nói, Xạ Ổ Dị không khỏi nở nụ cười. Một đường cười cười nói, buổi tối rất nhanh sẽ lại tới. Cái gì, muốn ở trong rừng cây ngủ ngoài trời? Nạ nạ tỏ rõ vẻ hoảng sợ nói rằng, yên tâm đi, ta và chị gái ngươi liền ở ngay đây, không có việc gì. Bạch Dạ cười nói, tiếp theo Bạch Dạ nói với Xạ Ổ Dị, chúng ta đem bộ kẹ mần toàn bộ thả ra đi, náo nhiệt điểm cũng tốt. Ừ. Xạ Ổ Dị gật đầu nói, tiếp theo đem tất cả bộ kỳ bạn toàn bộ tung đi, đi ra đi, bụt tờ phờ giờ, tịt kỳ hót, lạp tờ giác, sớ lăng rồ, gờ rảo lì thờ, ô nix, hạ sô rụt, xạ lạ mẹn sờ, ạt can nỉn, lạp tờ giác, dại dạ đồ, các ngươi cũng đi ra đi. Lúc này, Bạch Dạ cũng ném ra mình bộ kỳ bàn. Dại dạ đồ. Xạ Ổ Dị nhìn thấy giữa trường xuất hiện màu xanh nhạt có thể so với Onyx bóng người to lớn nghi ngờ nói. Đây là ta ở Thạch Anh cao nguyên thu phục một chỉ mạc cạp, mấy ngày trước mới vừa tiến hóa. Bạch Dạ giải thích. Bạch Dạ hạ sô rút, xạ lạ mẹn sơ, dại dạ đồ đều là bề ngoài rất hung ác bộ kẹ mẩn, nhưng là nạ nạ nhưng không một chút nào sợ sệt, nàng chạy đến những này bộ kẹ mẩn bên người, tả sờ sờ, bên phải đụng, có vẻ thập phần hưng phấn. Nạ nạ rất yêu thích bộ kẹ mẩn a. Bạch Dạ nhìn trong hưng phấn tiểu La Lệ cười nói, có thể cùng giải dạ đồ loại này hung ác bổ kẹ mẩn trung đụng tốt như vậy, sau đó nhất định sẽ trở thành xuất sắc huấn luyện nhà. Bạch Dạ, bà tổ phở hòn thì ở bên trong có người nói có sánh ngang tứ thiên vương huấn luyện ra, ngươi có nắm chắc không? Xạ Ổ Dị đột nhiên nói đến bà tổ phở hòn thì ở, lo lắng nói, chỉ có không ngừng khiêu chiến cường giả mới có thể không ngừng tiến bộ. Mặc kệ nơi đó thủ lĩnh mạnh bao nhiêu, ta đều sẽ đem hết toàn lực đánh bại hắn. Bạch Dạ cười nói, bất quá. Ta bây giờ muốn ở thứ một trận chiến đấu tiền trước tiên đem phun ra hỏa diễm chiêu này dạy cho ạt ca nhìn, xã lạ mẹn sờ cùng dại dạ đồ. Cứ như vậy chiến đấu nắm cũng phải lớn hơn. Dại dạ đồ cũng có thể học phun ra hỏa diễm. Ta gỡ giáo lì thở cũng có thể đồng thời học đi. Xã ô di hỏi. Không chỉ gỡ giáo lì thở có thể học, sở lập dồ cũng có thể học. Bạch dạ cười nói, có nghĩ tới hay không để thủy hệ sở lập dồ thử học tập sử dụng phun ra hỏa diễm. Ngắm lại sau đó đối thủ đối mặt sợ lập rổ thì phái ra trùng hệ hoặc là cây cỏ hệ bổ kẹ mần thời điểm, đột nhiên đến một phát phun ra hỏa diễm. Ha ha, cái cảm giác này nhất định rất tốt đi. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 83. Bạ tổ phạc tỏ gì, trên. Trải qua một tuần lễ lộ trình, bạch dạ ba người ly bạ tổ phạc tỏ gì càng ngày càng gần. Hẳn là liền ở phụ cận đây đi, bạ tổ phạc tỏ gì. Ở trong rừng rậm lục lọi một lúc, tựa hồ là lạc đường, tựa hồ lại là không có. Nói chung chính là không tìm được bạ tổ phật tỏ gì ảnh tử. Bạch dạ, ngươi xác định ngươi không đi sai lộ. Xạ Ổ Dị hỏi. Hẳn là không có, đây là tân tiến nhất hướng dẫn khí, nó biểu hiện cũng là ở phụ cận đây. Nạ nạ mở ra hướng dẫn khí nói rằng. Nạ nạ ở trong đội ngũ vẫn luôn không từng góp sức, cho nên nàng chủ động tìm bạch dạ sắp tới hướng dẫn khí, một mình gánh chịu dẫn đường trách nhiệm. Quên đi, hiện tại đã muộn lắm rồi, bên này có một bổ kẹ mẩn trung tâm, chúng ta tới trước bên kia nghỉ ngơi một đêm đi. Tin tưởng nơi đó rổ ý hẳn phải biết bạ tổ phạc tỏ gì vị trí cụ thể. Bạ tổ phạc tỏ gì ly gần đây bổ kẹ mẩn trung tâm đều có rất đường xa trình, đang động vẽ chung ạt buổi sáng, sau đó sở cốt trực tiếp đua xe đến gần lộ, cuối cùng đến bạ tổ phạc tỏ gì thời điểm cũng bắt đầu ăn cơm trưa, nói xong, bạch dạ liền dẫn đầu hướng về một bên đi đến. Ôi chao! Bạch dạ ca ca, làm sao ngươi biết bên này có một bổ kẹ mẩn trung tâm, hướng dẫn khí nhưng là vẫn ở trong tay ta, lẽ nào ngươi trước đây đã tới nơi này? Nạ nạ cầm hướng dẫn khí không hiểu hỏi. Ha ha. Ta có siêu năng lực. Bạch dạ cười nói, nà nà ngươi tin không? Không tin. Tiểu La Lệ rất quả quyết lắc lắc đầu. Dọc theo con đường này nàng xưa nay chưa từng thấy bạch dạ sử dụng siêu năng lực, đương nhiên không tin hắn có siêu năng lực. Nà nà. Lúc này xa ô gì quá để giải thích đạo, bạch dạ có một loại để cho làm dẫn sóng lực lượng, có thể nhận biết được chỗ rất xa. Thật là lợi hại. Nói thật ra cũng không ai tin bạch dạ tâm lý cười nói. Chào buổi tối, dô ỉ. Đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm. Bạch dạ cùng Xạ Ổ Dị liền đi hướng về đứng ở quầy hàng biên rỗ ỉ. Chào buổi tối, hoan nghênh hoan nghênh. Rỗ ỉ mỉm cười. Cái kia, rỗ ỉ, chúng ta muốn đi bạ tổ phật tỏ gì, ngươi biết đi như thế nào sao? Nạ nạ đột nhiên đi tới hỏi. các ngươi là muốn đi bạ tổ phờ hòn tỷ ở khiêu chiến sao? Dô ý hỏi. Hừm, bạch dạ ca ca là người khiêu chiến nha. Nã nã nói rằng. Bạ tổ phát tỏ gì đương nhiên biết rồi. Bất quá, hôm nay đã muộn lắm rồi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xuất phát tiền lại tỉ mỉ nói cho các ngươi đi. Dô ý đề nghị. Cảm tạ. Sáng sớm. Như thế nào, mọi người tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Dô ý hỏi. Ừ. Ba người gật đầu nói. Dô ý nghe được mấy người trả lời sau đó gật đầu nói. Như vậy liên quan với đi bạ tổ phật tỏ gì chuyện? Rồi y, ta dẫn bọn họ đi bạ tổ phật tỏ gì đi. Đang lúc này, một cái thanh âm quen thuộc ở trên lầu vang lên. Sơ cốt tiên sinh. Bạch dạ sớm đã dùng dẫn sóng nhận biết được hắn, vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy hắn không một chút nào kinh ngạc. Thông qua hoặc tiến sĩ tư liệu, bạch dạ biết, bạ tổ phở hón tỷ ở đệ nhất chiến trên căn bản đều là sơ cốt tự mình đưa tới. Hắn muốn tận mắt nhìn người khiêu chiến năng lực lại xác định sau đó có phải là muốn trọng điểm quan tâm. Lại như chuyện tranh trung hạt như thế. Sở cốt đưa hắn nói bạ tổ phật tỏ gì sau đó, đang quan sát trả gì giật cùng ạ tỷ củ nọ sau khi chiến đấu, hắn liền nói ạ rất khả năng thông qua bạ tổ phở hòn tỷ ở toàn bộ thử thách, vì lẽ đó sau đó sở cốt liền đối ạ bọn họ một đường đi theo. Ồ, nhìn thấy ta xuất hiện ở đây, ngươi không một chút nào kinh ngạc à? Sở cốt cười nói, xem ra hoặc tiến sĩ cái gì đều cùng ngươi nói, hắn thật coi trọng ngươi à. Ngươi chính là sở cốt tiên sinh. Sa ố gì nhìn cách đó không xa mập mạp nghi vấn hỏi. Các ngươi là bạch dạ đồng bạn đi, ta là sở cốt. Xin nhiều chỉ giáo. Sơ cốt đi xuống thang lầu sang sẵn nói rằng. Ta là Saoji. Ta là Nana. Saoji cùng Nana cũng rất lễ phép cùng sơ cốt lên tiếng chào hỏi. Sơ cốt tiên sinh, cái kia sau đó liền nhờ ngươi rồi. Zoe mỉm cười nói, xem ra sơ cốt ở nàng nơi này là khách quen. Ngươi cứ yên tâm đi. Sơ cốt cười nói. Sau đó mấy người liền đi lên sơ cốt ô tô. Bạch dạ vốn là tưởng cưới xạ là mẹn sơ bay qua, dù sao kiếp trước xem qua chuyện tranh hắn biết sơ cốt sẽ đi đường gì. Nhưng là cân nhắc đến xả ô gì cùng nạn ạ, cũng không tiện ném các nàng, vì lẽ đó liền đồng thời cùng chung hoàn nạn. Quả nhiên một cái tay gắt gao nắm lấy cửa xe bạch dạ trong lòng thầm thở dài nói, sau đó nhìn xả ô gì cùng nạn nạ cái kia phó tưởng nôn mửa bộ dáng, ném ra một viên bộ kỳ bản, xả lạ mẹn sơ, ngươi mang theo xả ô gì cùng nạn nạ bay qua đi. Bạch dạ xả lạ mẹn sơ thể tích không đủ, chỉ có thể tải trọng hai người, vì lẽ đó cơ hội này sẽ để lại cho xả ô gì cùng nạn nạ. Giống, xả lạ mẹn sơ hét lớn một tiếng biểu thị chính mình hiểu. Tiếp theo hai chảo đem xả ổ gì cùng nạ nạ hướng về bầu trời ném đi, sau đó theo sát trên tiếp được hai người. Đem tất cả những thứ này đều đặt ở trong mắt sờ cốt thầm nói, rất lợi hại mà, dưới tình huống này còn có dư lực trợ giúp người khác. Trải qua vài giờ sốc này, mấy người rốt cục đi tới một mảnh trên đất trống, một cái nhà xưởng vậy kiến trúc xuất hiện ở cách đó không xa. Được rồi, nơi này chính là bạ tổ phật tỏ gì rồi. Sờ cốt mang theo bạch dạ chờ người đi tới nhà xưởng bên cạnh nói rằng. Đang lúc này, một người mặc màu trắng không có tay phong ý đi hề. Đầu đội màu đỏ mũ đại thúc mang theo một người thanh niên đi tới nói rằng, Sơ Cốt, lại mang mới khiêu chiến người đến rồi. Đúng đấy. Lần này nhưng là cái rất lợi hại huấn luyện ra, ngươi cũng phải cẩn thận đi. Sơ Cốt cười nói, như vậy nổ lẻn, gần như ngươi cũng nên tự giới thiệu mình một chút. Kha kha, không có gì hay giới thiệu, ta là người phụ trách nơi này mà thôi. Chiến đấu thủ lĩnh, nổ lẻn. Đại thúc sờ sờ trên đầu mũ, nói tiếp, à, đúng rồi, hắn là tiểu đuôi, tạm thời toán là đồ đệ của ta. Ta tên tiểu đuôi. Xin chiếu cố nhiều hơn. Tên thanh niên kia đi tới mấy người trước mặt bái một cái nói rằng. Nổ lẻn tiên sinh, ta là tới tự phá lệ tảo bạch dạ, là tới khiêu chiến. Bạch dạ đi tới nổ lẻn trước mặt nói rằng. Không thành vấn đề, như thế nào, hiện tại liền muốn thử một chút sao? Đúng, bài thác. Lão sư, hiện tại thời gian không nhiều lắm, các loại, chờ, ăn cơm chưa xong tái chiến đấu đi. Tiểu đôi đề nghị. Ừ. Nổ lẻn gật gật đầu, chấm như vậy dạ các ngươi cùng ta đến đây đi. Các vị, ăn cơm rồi. Tiểu đôi hai tay ở bên mép tắc thành kèn đồng hình, bay về cách đó không xa rừng cây cao giọng hô. Đùng, đùng, đùng. Cách đó không xa liên tục truyền đến to lớn tiếng bước chân của, phóng tầm mắt nhìn tới, ca đặc vịt, bờ dễ lùn, di đồn, vi nở xoa, lôi điện thú, mạ chạm, tỉnh sơ, thiết giáp tên yêu, xá nở lạc, lùn, cả mạ rụt các loại, chờ, 11 con bổ kẻ mần nhanh chóng chạy qua đến. Thật giống đều là thật mạnh bổ kẻ mần A. Sa ô gì nhìn phía xa chạy tới bổ kẻ mần nói rằng, tiếp theo nhìn về phía nổ lèn hỏi. Những thứ này đều là nổ lẻn tiên sinh bổ kẹ mần sao? Hừm, bổ kẹ mần hơn nhiều, mới có thể tốt hơn ứng phó chiến đấu a. Nổ lẻn cười nói, sau đó nhìn về phía bạch dạ, như thế nào, muốn cùng cái nào khiêu chiến? Tùy tiện chọn sao? Bạch dạ hỏi. Đương nhiên, ta đây cái bạ tổ phật tỏ gì quy củ là 1v1, tùy ý người khiêu chiến chọn bổ kẹ mần. Nổ lẻn một bộ đương nhiên đấy vẻ mặt. Nếu như vậy, đi ra đi, giải dạ đồ. Bạch dạ hiện tại cũng thả ra mình bổ kẹ mần. Từ lúc mới bắt đầu bạch dạ liền quyết định muốn dùng giải dạ đồ đến tiến hành thứ một trận chiến đấu. Giải dạ đồ, những này đối thủ, ngươi chọn một đi. Giống, giải dạ đồ ra trận chính là gầm lên giận dữ. Giải dạ đồ a. Nỗ Lèn cẩn thận nhìn một chút giải dạ đồ nói rằng, này con xem ra rất mạnh a. Giải dạ đồ loại này bổ kẹ mẩn ở tiến hóa tiền có thể nói yếu nhất bổ kẹ mẩn, mà mạt cặp tưởng muốn tiến hóa cũng là thiên nan và nan, không chỉ phải lượng lớn thời gian tích lũy năng lượng đột phá cực hạn, còn phải trải qua tinh thần trên kích thích, chỉ có như vậy mới có thể đi vào hóa thành giải dạ đồ. Chính là bởi vì tiến hóa tiền gian khổ, vì lẽ đó giải dạ đồ bình thường là đều rất mạnh bổ kẹ mẩn, cho dù là mới vừa vào hóa không bao lâu giải dạ đồ cũng có thể nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Giải dạ đồ nhìn quanh bốn phía một cái bổ kẹ mẩn, có thể là vì nở xoa hình thể nguyên nhân lớn nhất. Tương tự đại hình thể giải dạ đồ một chút liền tập trung vì nở xoa. Giống, chọn đối thủ tốt sau đó, giải dạ đồ lần thứ hai phát sinh một tiếng gầm rú. Đã như vậy, vậy thì vì nở xoa đi. Bạch dạ buông lòng nói rằng. Ồ, xác định chưa? Vì nở xoa nhưng là nơi này mạnh nhất bộ kẻ mẩn. Nỗ Lèn do hỏi. Hiện tại không phải là chuyện tranh chung à khiêu chiến vào lúc ấy, bây giờ Nỗ Lèn còn không có gặp phải ạ tỷ cù nọ. Vì lẽ đó bạch dạ ở đây cũng không có ạ tỷ cù nọ khiêu chiến. Hừm, xác định. Chính là vì nở xoa đi. Bạch dạ khẳng định nói. Vừa nhưng đã chọn được rồi đối thủ, vậy chúng ta liền ăn cơm trước đi. Chính thức chiến đấu liền lưu khi đến ngọ đi. Nỗ Lèn cười nói. Bạch dạ, ngươi nhất định phải sử dụng giải dạ đồ xuất chiến sao. Sa ô gì lôi kéo bạch dạ lo lắng nói, giải dạ đồ ngươi mới huấn luyện không tới nửa tháng A, hơn nữa vì nở xoa là cây cỏ hệ bổ kẹ mẩn, khắc chế thủy hệ giải dạ đồ, hơn nữa giải dạ đồ phun ra hỏa diễm cũng vẫn chưa hoàn toàn luyện được, hiện tại thì linh thì mất linh. Chọn thiết giáp tên yêu, di đồn. Sa nở là có phải là sẽ khá một chút? Yên tâm đi, giải dạ đổ phun ra hỏa diễm luyện lâu như vậy, chính cần một hồi sảng khoái đầm địa đại chiến mới có thể kích thích ra nó toàn bộ tiềm lực, do đó triệt để nắm giữ phun ra hỏa diễm. Bạch dạ nhẹ giọng nói rằng, hiển nhiên không muốn để cho Nỗ Lèn biết giải dạ đổ sẽ sử dụng phun ra hỏa diễm. Sau khi ăn cơm chưa xong, mấy người đi tới chiến đấu sân bãi, đây là một cái cự đại hình viên trụ sân bãi, phía trên là một nửa hình tròn hình cung đính. Huấn luyện gia đứng ở khoảng chừng 4 tầng lầu cao địa phương quan sát cả tòa sân bãi. Rất tuyệt sân bãi đi. Nỗ Lèn mang theo bạch dạ đến rồi chiến đấu sân bãi sau đó tự hào nói, nếu như là phi hành hệ vổ kẹ mẩn giao chiến, chúng ta còn có thể đem cái kia khung đính mở ra, nhưng đáng tiếc hôm nay không thấy được. Ôi chao. Tỷ tỷ. Lúc này tiểu la lị nạ nạ đột nhiên lôi kéo xả ô gì nói rằng, Nỗ Lèn tiên sinh thật giống không có biết bay vổ kẹ mẩn đi, này nhất thiết kế có ích lợi gì. Có thể là cho người khiêu chiến sử dụng đi xả ô gì không xác định nói rằng, tiếp theo lại bỏ thêm một câu, ta cũng không chắc chắn lắm. Bạch dạ, cố lên đi. Sơ cốt vô bạch dạ vai nói rằng, tiếp theo quay đầu đối xả ổ gì cùng nạ nạ nói rằng, chúng ta liền không nên quấy rời hắn, đạo bên kia quan trên chiến đài xem đi. Lúc này, Nỗ Lèn đồ đệ tiểu đuôi đi xuống sân bãi, hiện tại bắt đầu bạ tổ phở hòn tỷ ở bạ tổ phạc tỏ gì thủ lĩnh đối kháng vã lệ táo bạch dạ trận đấu, quy tắc là 1v1, song phương sử dụng bổ kẹ mần là vì nở xỏa cùng giải dạ đồ. Dễ đi go. Bạch dạ giải dạ đồ. Đặc tính, đe dọa. Sơ kỳ hiệu, bay vọt, long cơn giận, băng chi nhà, thủy chi đuôi, cầu mưa. Thủy pháo, long chi vũ, phá hoại chết hết, phun ra hỏa diễm. Giải dạ đồ là bạch dạ ở Thạch Anh cao nguyên thu phục mạt cặp tiến hóa mà đến, phi thường hướng về thế giới bên ngoài, lòng tự ái rất mạnh, thiên phú rất tốt, ở mạt cặp thời kỳ là có thể chính mình lĩnh ngộ sở kỳ hiệu, bay vọt, lực lượng là bạch dạ hết thể bổ kẹ mẩn trung mạnh nhất, dù sao cái kia thân thể khổng lồ đặt tại cái kia, quang luận nhiều lực nói, đúng là bạch dạ hết thể bổ kẹ mẩn trung mạnh nhất, huấn luyện hết sức chăm chú nỗ lực. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 84. Bạ tổ phạc tỏ gì, hạ. Vì nở xoa, trời quang mây tạnh. Chiến đấu vừa bắt đầu, Nỗ Lèn liền dành trước mệnh lệnh vì nở xoa khống chế tràng địa thượng khí trời. Đát miết vì nở xoa thở nhẹ một tiếng, sau đó từ trên lưng hoa trung bay ra một hạt quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Không đi quản vì nở xoa chính đang sử dụng trời quang mây tạnh, bất quá chính đang sử dụng sở kỳ hiệu vì nở xoa nhưng là rất tốt công kích, bạch dạ lúc này ra lệnh, long cơn giận. Giống, dài dạ đô nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mở ra miệng rộng đầu vung một cái. Một đạo long hình sóng xung kích sôi trào, gầm thét lên trực tiếp hướng về vì nở xoa phóng đi. Quả cầu ánh sáng nhanh chóng thăng thiên, đến chỗ cao nhất thời điểm, tiếp theo liền phát sinh một trận tia sáng chói mắt, toàn bộ sân bãi ở tia sáng chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt sáng sủa. Vào thời khắc này, giải dạ đồ công kích cũng tới, hình thể khổng lồ, tốc độ chậm rãi vì nở xoa căn bản không tránh thoát đòn đánh này, giải dạ đồ long cơn giận nhất thời ở vì nở xoa trên người phát sinh kịch liệt nổ tung. Nổ tung sinh ra yên vụ bao phủ vì nở xoa, bạch dạ lập tức biết được đây là một cái cơ hội tốt. Giải dạ đồ, bay vọt. Giải dạ đồ lập tức đem người cuộn thành một đoàn, sau đó đột nhiên hướng về bầu trời hơi dùng sức, thân thể to lớn nhất thời bay lên trời hướng về vì nở xoa nhào tới. Vì nở xoa, né tránh. Sử dụng ký sinh hạt giống. Nỗ Lèn bình tĩnh nói. Ngay khi giải dạ đồ sắp trong số mệnh vì nở xoa thời điểm, bao phủ vì nở xoa yên vụ đột nhiên một trận biến động, vì nở xoa thân hình trong nháy mắt hướng về bên cạnh vọt ra, vang, giải dạ đổ công kích nhất thời rơi xuống chỗ trống. Đang lúc này, vì nở xọa trên lưng đóa hoa trung đột nhiên bay vụt ra một hạt giống đánh vào giải dạ đổ trên người cho sướng tốc nảy mầm, hình thành từng đạo thật nhỏ cây mây bao vây lấy giải dạ đổ. Giống, giải dạ đổ bị cây mây hút đi một phần thể lực, nhất thời ngửa mặt lên trời một trận gào thét. Làm sao có khả năng? Vì nở xọa tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Saori nhìn thấy vị nở xoa né tránh giải dạ đổ công kích sau đó kinh hô. Kha kha, bạch dạ lần này khó làm. Sơ cốt nhìn có chút hả hê nói, nộ lẹn vị nở xoa nắm giữ diệp lục tố đặc tính, ở trời nắng tình huống hạ tốc độ sẽ tăng gấp đôi, loại này đặc tính đối vị nở xoa tới nói là rất hi hữu. Nộ lẹn đã sớm tính toán được rồi bạch dạ giải dạ đổ long cơn giận uy lực, hắn biết lấy vị nở xoa cấp bậc cùng phòng ngự tới nói, hoàn toàn có thể gánh vác được một phát long cơn giận, vì lẽ đó ngay vào lúc này nhân cơ hội sử dụng trời quang mây tạnh. Hiện tại giải dạ đồ không chỉ muốn đối mặt tốc độ tăng gấp bội vì nở xoa, phiền toái nhất vẫn là trên người gửi thân hạt giống. Sơ cốt tiếp tục nói, lần này bạch dạ phải làm sao đây? Sơ cốt tiên sinh, phải biết có thể lợi dụng trời quang mây tạnh cũng không chỉ là vì nở xoa mà thôi. Sao gì cười nói, nàng rất rõ ràng bạch dạ giải dạ đồ một mực học tập phun ra hỏa diễm, tuy nói vẫn không có thể hoàn toàn học được, kỹ có thể sử dụng thì linh thì mất linh, thế nhưng, được sự giúp đỡ của trời nắng, phun ra hỏa diễm nhất định có thể hoàn mỹ thả ra. Ồ. Sơ cốt hồ nghi nhìn bạch dạ. Giải dạ đồ, đừng động ký sinh hạt giống, kế tục sử dụng bay vọt. Bạch dạ ra lệnh, tiếp theo để tâm tính tự cảm ứng với nói rằng, chuẩn bị kỹ càng thủy chi đuôi. Các loại, chờ, mệnh lệnh của ta. Được bạch dạ ra lệnh, giải dạ đồ lần thứ hai đem người cuộn thành một đoàn, sau đó đột nhiên hướng thiên không hơi dùng sức, cự đại xà hình thân thể nhất thời hóa thành một đường vòng cung hướng về vì nở xoa bay nhào đi. Vì nở xoa, thách ra. Giờ khắc này tốc độ chiếm ưu thế, hơn nữa có ký sinh hạt giống không ngừng khôi phục thể lực. Nộ lẻn căn bản không đồng ý để vì nở xỏa cùng giải dạ đổ liều mạng, chậm rãi dây dưa đến chết giải dạ đổ mới là chính xác nhất phương thức chiến đấu. Với anh, giải dạ đổ bay vọt lần thứ hai vô hụt, đụng vào vì nở xỏa cách đó không xa trên mặt đất. Trên đất tràn ngập tiên vụ nhất thời đem giải dạ đổ che lại. Giải dạ đổ, chính là hiện tại, tả phía sau sử dụng thủy chi đuôi. Không được, vì nở xỏa, mau tránh ra. Nộ lẻn đột nhiên biến sắc mặt. Ngay khi yên vụ che kín giải dạ đổ nháy mắt, một đạo cuốn vòng quanh dòng nước cự đuôi đột xuất tiên vụ. Đột nhiên quăng về phía không có chuẩn bị vì nở xoa, phốc một tiếng vang nhỏ, vì nở xoa bị giải dạ đồ cùng với dòng nước sức mạnh rời lại mấy mét, vừa vặn lùi tới giải dạ đồ đầu phụ cận. Giải dạ đồ, băng chi nha. Bạch dạ nhàn nhạt ra lệnh. Cái gì? Nộ lẻn kinh hãi nói. Giống, chưa tiêu tán trong khói mù lần thứ hai lao ra một cái long đầu, chỉ thấy giải dạ đồ mở ra cự trùy, răng nanh trên tản ra hàn khí, đột nhiên hướng về vì nở xoa tắt tới. Mà vì nở xoa bị thủy chi đôi trùng kích lực trực tiếp đưa vào giải dạ đồ trong miệng. Rắc, giải dạ đồ băng chi nha chính xác cắn ở vi nở xỏa tả chân sau trên, hiệu quả nổi bật, vi nở xỏa tả chân sau nhất thời kết lên một tầng băng. Đắc nhiết. Gặp đòn nghiêm trọng vi nở xỏa nhất thời hét thảm một tiếng. Vi nở xỏa. Nỗ lèn nhất thời bất cẩn, trực tiếp để vi nở xỏa bị thương nặng. Thì ra là như vậy. Sơ cốt đống nhiên tỉnh nộ đạo, giải dạ đồ bay vọt chỉ là vì vung lên yên vụ, che chắn nỗ lèn cùng vi nở xỏa tầm mắt, hay nhất vẫn là cái kia thủy chi đôi, bạch dạ tính toán vi nở xỏa cùng giải dạ đồ vị trí quan hệ. Thủy chi đuôi không chỉ đem vì nở xoa đưa đến trong bấy giờ, đồng thời giải dạ đồ cũng mượn thủy chi đuôi trùng kích lực tăng mạnh băng chi nha công kích. Hoàn hoàn liên kết, ghê gớm. Ghê gớm a. Sơ cốt đối bạch dạ trắng trợn tán thưởng. Vì nở xoa, cứ như vậy sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Nỗ lẹn giờ khắc này cũng không thèm đến sửa, vì nở xoa sau chân bị đông cứng kết, năng lực hoạt động cơ hồ bị phế, hiện tại chỉ có thể đối đầu. Giải dạ đồ, đối mặt đất sử dụng thủy chi đuôi, đem vì nở xoa xúy lên. Nhìn thấy vị nở xỏa phía sau đóa hoa trung ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, bạch dạ lập tức ra lệnh. Vị nở xỏa trên lưng ánh sáng càng ngày càng sáng, nhưng vào lúc này, giải dạ đồ đôi cuốn vòng quanh dòng nước đột nhiên hướng về mặt đất một đòn, tiếp theo cả người dựa vào này cỗ lực trùng kích lần thứ hai vung dậy, vị nở xỏa giờ khắc này chân sau còn bị giải dạ đồ cắn vào, giải dạ đồ suy động sức mạnh của thân thể trực tiếp đem vị nở xỏa suy bay ra ngoài. Vị nở xỏa dương quang liệt diễm nhất thời đánh hụt. Giải dạ đồ, chính là hiện tại, phun ra hỏa diễm. Nhìn thấy sắp rơi xuống đất vì nở xoa, bạch dạ lập tức mệnh lệnh giải dạ đồ truy kích. Giống, một đạo lớn cột lửa từ giải dạ đồ trong miệng tốt ra, rất nhanh liền bao trùm, che mất vì nở xoa. Lúc này vì nở xoa vừa vặn rơi xuống đất, căn bản là không có cách phản kích. Ồ, sơ cốt lần thứ hai kinh ngạc nói, lại là phun ra hỏa diễm, lần này vì nở xoa trời nắng cũng coi như là tự làm tự chịu, nguyên lai xả ố gì ngươi nói là ý này. Chúng ta lại một đường quá trên đường tới, bạch dạ liền đang dạy chúng ta tinh linh sứ dùng phun ra hỏa diễm chiêu này. Giải dạ đồ vẫn luôn thiếu chút nữa hỏa hầu. Sao gì lắc đầu nói, vì lẽ đó, ta mới nói cái này trời nắng không chính xác nổ lẻn tiên sinh có lợi. Giải dạ đồ, bay vọt. Bạch dạ ở giải dạ đồ sử dụng song phun ra hỏa diễm sau đó lập tức ra lệnh. Giải dạ đồ tuân lệnh sau đó hơi làm xúc lực, ngay sau đó lần thứ hai bay lên trời. Đang lúc này, Nộ Lèn đột nhiên ra lệnh, "Vĩ Nở Xoa, phi diệp phong bạo." Đát Niết vẫn cứ đắm chìm trong ngọn lửa Vĩ Nở Xoa, sau lưng đóa hoa trùng đột nhiên bốc lên vô số lá cây, lá cây hình thành một luồng cường lực báo táp trực tiếp đem ngọn lửa trên người thổi tan, ngay sau đó, vô số lá cây thiêu đốt hỏa diệm hóa thành một đạo màu đỏ gió giật hướng về không trung dài dạ đổ cuốn tới. "Hả?" Hắn ra hôn chiêu. Bạch Dạ nhìn nguyên bản bao vây lấy dài dạ đổ ký sinh hạt giống không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt đi, giật mình. Vốn là ta chỉ là muốn để dài dạ đổ vọt tới Vĩ Nở Xoa bên người đồng thời chịu đựng hỏa diễm do đó đem ký sinh hạt giống xóa. Nguyên vốn chuẩn bị nhảy vào lửa chung dài dạ đổ đã làm xong vết bỏng chuẩn bị, thế nhưng hắn cái này phi diệp phong bạo vừa ra, nhất thời để dài dạ đổ áp lực lớn giảm. Lúc này Nỗ Lèn cũng phát hiện cái này, thầm nghĩ trong lòng không được, bất quá đã không còn kịp rồi. Với anh, dài dạ đổ bay vọt rốt cục mệnh trung Vĩ Nở Xoa. Đắc nhất, Vĩ Nở Xoa lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm, sau đó thân thể một cái dùng sức, đem dài dạ đổ cho lùi ra. Giờ khắc này, trong sân hai con bổ kẹ mẩn vị trí giống nhau mới vừa khai chiến tình huống như thế, chỉ là giải dạ đồ đang hơi thở hồn hện, dù sao nhanh chóng như vậy công kích là rất mất công sức, mà đối diện Vĩ Nở Xoa thì lại càng là không thể tả, cơ thể hơi run rẩy, trong miệng thở hồn hện, chỉ lát nữa là phải vượt không chịu được nổi. Không thể không nói Nỗ Lèn này chỉ Vĩ Nở Xoa bồi dục tốt vô cùng, liên tiếp bị thủy chi đôi, băng chi nha, phun ra hỏa diễm, bay vọt trong số mệnh cũng còn không có ngã hạ. Giờ khác này Nỗ Lèn cũng một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trang địa thượng hai chỉ bộ kẹ mẩn, tâm lý không ngừng tính toán, Vĩ Nở Xoa thương thế rất nặng, thể lực đã sắp muốn không chịu nổi, mà dài dạ đồ cho đến bây giờ cũng chỉ là hơi có chút thở dốc, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Vĩ Nở Xoa, toàn lực phi diệp phong bạo. Nỗ Lèn ra lệnh. Dài dạ đồ, phun ra hỏa diễm. Bạch Dạ đồng thời ra lệnh. Vô số cánh hoa cùng vô tận hỏa diễm ở dài dạ đồ cùng Vĩ Nở Xoa trong lúc đó đụng chạm. Tháp đại tình thiên phúc, phun ra hỏa diễm dần dần áp đảo Vĩ Nở Xoa hoa suy tuyết. Hỏa diễm dần dần hướng về Vĩ Nở Xoa tới gần. Ầm, phun ra hỏa diễm trong số mệnh Vĩ Nở Xoa sau đó lần thứ hai phát sinh một trận nổ tung. Vĩ Nở Xoa, Nỗ Lèn lo lắng hô. Kết thúc. Dại Dạ Đồ, cuối cùng một phát phá hoại chết hết, giải quyết nó. Bạch Dạ dẫn sóng cảm ứng được Vĩ Nở Xoa vẫn như cũ vẫn không có ngã xuống, cho nên ra lệnh cho lệnh Dại Dạ Đồ lại cho nó một đòn tối hậu. Dại Dạ Đồ quay về Vĩ Nở Xoa chạm khẩu phun một cái, một đạo lớn quang trụ cấp tốc hướng về Vĩ Nở Xoa vọt tới. Oeng! Lại là một tiếng kịch liệt nổ tung. Rất nhanh, tiên vụ tản đi sau đó, Vĩ Nở Xoa vô lực ngã xuống. Vĩ Nở Xoa mất đi năng lực chiến đấu, giải dạ đồ thắng lợi. Thắng lợi cuối cùng người là đến từ Vã Lệ Tảo Bạch Dạ. Xung khi trọng tài tiểu Sễn Chỉ khắc tuyên bố, giải dạ đồ, thật là lợi hại. Tiểu La Lệ Na Na ở trên khán đài kích động nói, Bạch Dạ ca ca thắng. Thật không hổ là hoặc tiến sĩ sở tán thưởng huấn luyện ra, chỉnh trang tiết tấu của chiến đấu hầu như đều ở hắn nắm trong bàn tay. Cho dù đối mặt Nỗ Lèn ý ở ngoài tập kích cũng vẫn không có kinh hoàng. Cũng rất nhanh sẽ nghĩ ra đối sách. Hắn thật sự rất có hy vọng ở bạ tổ phờ hòn tỷ ở thắng lợi. Sơ cốt nhìn Bạch Dạ thầm nghĩ. Chiến đấu sau khi kết thúc, tất cả mọi người đi xuống đến giữa sân, Bạch Dạ sờ sờ giải dạ đồ, cảm ơn nhiều, giải dạ đồ, ngươi làm rất khá. Giống, giải dạ đồ hưng phấn đáp lại nói. Ngươi cũng rất tốt, khổ cực ngươi, Vĩ Nở Xoa. Nỗ Lèn cũng sờ sờ Vĩ Nở Xoa bổ kẹ mần cầu nói rằng, đó lấy, Nỗ Lèn quay đầu nói với Bạch Dạ, Bạch Dạ, các ngươi hiểu ngầm ta thấy được, rất tốt mà. Sau khi nói xong, Nỗ Lèn kêu hạ đồ đệ của hắn Tiểu Đôi. Tiểu Đôi hội ý cầm một cái hộp đi tới, chúc mừng. Bạch Dạ, đây là đánh bại bạ tổ Phật Tỏ Di tín vật, bạ tổ Phở Hòn Tỷ ở huy chương. Này là một quả màu vàng huy chương, mặt trên in ba cái hình thoi. Nỗ Lèn cầm lấy trong hộp kia tấm huy chương nói với Bạch Dạ, đây là chi thức huy chương, đánh bại bạ tổ Phật Tỏ Di tín vật, thu cất đi. Nói xong, Nỗ Lèn liền đem huy chương giao cho Bạch Dạ trong tay. Cảm tạ. Bạch Dạ tiếp nhận huy chương cười nói, đó lấy. Nỗ Lèn lần thứ hai lấy ra một cái hộp đưa cho Bạch Dạ, còn có cái này cũng thu cất đi. Lần thứ nhất được huy chương, thả bạ tổ Phở Hòn Tỷ ở huy chương hộp, để ta xem một hồi rất tốt chiến đấu. Bạch Dạ lần thứ hai tiếp nhận hộp, phi thường cảm tạ. Cái viên này Bạch Dạ, kế tiếp là bạ tổ Azena khiêu chiến nha. Sơ Quất cười nói, bạ tổ Azena là ở xã Phở Ổng City phụ cận nha. Nã Nã cầm hướng dẫn khí mau nói, tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 85. Xạ Phở Ổng City. Ở đánh bại bạ tổ Phật Tỏ Dì thủ lĩnh Nỗ Lèn sau đó, Bạch Dạ, Xạ Ô Dì cùng với Nã Nã ba người lần thứ hai bước lên lữ trình. Ở đi Xạ Phở Ổng City trên đường, Bạch Dạ chờ người đầu tiên là trải qua một đám rể ô đủ, gờ dạ vẻo hệ, gỗ lèm làm chủ ô nịp quốc độ, bất quá đã sớm biết cái này Bạch Dạ cũng không có quấy rầy đến chúng nó. Tiếp theo mấy người rất thuận lợi đi tới Xạ Phở Ổng City. Rốt cục đến Xạ Phở Ổng City rồi. Nã Nã hưng phấn nói, này hơn một tuần lễ thời gian bên trong. Mấy người trên căn bản đều ở đây chạy đi, nàng đã sớm lui không chịu được. Xạ Phở Ổng City là cạn tổ thành thị lớn thứ nhất, ta trước đây đều còn chưa tới qua đây. Sa ô gì hết nhìn đông tới nhìn tây đạo, lần này cần hảo hảo đi dạo một vòng nơi này. Được rồi. Bạch dạ bất đắc dĩ nói, bồi hai người phụ nữ đi dạo phố, có thể tưởng tượng được sẽ có hậu quả gì không, hiện tại trời cũng không còn sớm, mau mau đến bổ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi thật tốt một đêm, đi dạo phố liền lưu đến ngày mai đi. Sa phờ ổng City bổ kẹ mẩn trung tâm rổ ý bởi vì nắm giữ một nhánh lạ thì ạ, đồng thời cùng bạch dạ chiến đấu qua, vì lẽ đó bạch dạ đối với nàng dẫn sóng rất là quen thuộc. Rổ ý. Bạch dạ rất tự nhiên đi tới chào hỏi. Nha. Rổ ý nhìn thấy bạch dạ sau đó kinh ngạc nói, bạch dạ. Chúc mừng ngươi ở đây Thạch Anh trong đại hội thu được người thứ nhất thành tích tốt. Hiện tại đến xạ Phờ ổng City chơi sao? Cảm tạ. Ta hiện tại đang khiêu chiến bạ tổ Phờ Hòn Thì ở. Đón lấy liền chuẩn bị khiêu chiến bạ tổ Athena bạch dạ cười nói, tiếp theo đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhỏ giọng nói rằng, đúng rồi, rồi y, của ngươi lạ tì ạ thế nào rồi? Trên tay ta này cái trứng rất khả năng cũng có thể ấp ra một con lạ tì ạ, bất quá không chắc chắn lắm, hy vọng để lạ tì ạ nhìn một chút, nói không chắc có thể dám định ra đến vậy không nhất định. Ồ. Rồi ý kinh ngạc nói, tiếp theo cũng thấp giọng nói với bạch dạ, hiện tại nhiều người không tiện, chờ sau đó buổi tối đến hậu viện đến. Bạch dạ, ngươi và rồi ý ở quỷ quỷ túy túy nói cái gì đó. Sa ô gì nhìn thấy bạch dạ cùng rồi ý trong lúc đó nói lặng lẽ nói, không hiểu nói. Đây là. Rồi ý nghi ngờ nói. Đây là Sa ô gì, bên này vị này chính là Nana, đều là ta hiện tại lữ hành đồng bạn. Bạch dạ đầu tiên là chỉ Sa ô gì, sau đó chỉ Nana nói rằng. Đón lấy, bạch dạ lại đối Sa ô gì cùng Nana nói rằng. Vị này dỗ ý là ta trước đây ở xạ Phở ổng City bạn của nhận thức. Nếu là bạn của bạch dạ, trễ như vậy trên cùng đi đi. Dỗ ý cười nói. Hả? Xạ ổ gì cùng Nana nghi ngờ nói. Bảo mật, buổi tối các ngươi liền biết rồi. Bạch dạ cười nói. 9. Buổi tối, bộ kẹ mẩn trung tâm hậu viện. Đi ra đi, là tỷ ạ. Dỗ ý lấy tay tung một viên bổ kỳ bàn nói rằng. Ồ, theo một tia sáng trắng, một con màu trắng cái cổ. Cả người màu đỏ bổ kẹ mẩn xuất hiện ở đất trống chúng phát sinh một tiếng thở nhẹ. Tiếp theo là tỷ ạ bay đến rổ y bên người, dùng đầu không ngừng sấn rổ y, có vẻ cực kỳ thân mật. Không thể nào. Là tỷ ạ xạ ô gì một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình kinh ngạc thốt lên, truyền thuyết bổ kẹ mẩn, là tỷ ạ. Truyền thuyết bổ kẹ mẩn, là tỷ ạ. Nạ nạ hai mắt hiện ra sao nhìn chằm chằm rổ y, cẩn thận mà nói rằng, có thể làm cho ta sờ một chút sao. Có thể nha. Rổ y, sờ sờ là tỷ ạ náo túi ôn nhu nói. Tiếp theo là tì ạ liền bay đến nạ nạ trước người. Bạch dạ, của ngươi chứng có thể lấy ra, nhìn là tì ạ phản ứng đi. Rồi ý tiếp theo nói với bạch dạ. Ừ. Bạch dạ gật đầu một cái nói, tiếp theo đem trong lòng ôm cái kia hình trụ mở ra, sau đó đem bên trong viên kia trắng xanh đan sen trứng bắt được là tì ạ trước người hỏi, là tì ạ, hỗ trợ nhìn một chút, viên này trứng là đồng loại của ngươi sao? Ồ. Sao ô gì cả kinh nói, bạch dạ, đây là là tì ạ trứng. Lần trước hỏi ngươi thời điểm, ngươi lắc lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không biết. Hóa ra là ngươi không muốn nói a. A. Viên này trứng bên trong sẽ ấp ra một con lạ tỷ ạ. Truyền thuyết bổ kẹ mẩn trứng a. Nạ nạ giật mình hỏi. Ta cũng không biết. Bạch dạ lắc đầu nói, bởi vì ta rất sớm đã nhận thức này con lạ tỷ ạ, vì lẽ đó ở cảm ứng được cái này trứng thời điểm, ta liền đoán rằng này có phải là lạ tỷ ạ trứng. Bất quá bởi không xác định vì lẽ đó không có nói cho các ngươi biết. Hiện tại tới nơi này cũng là muốn để lạ tỷ ạ xác nhận hạ. Lạ tỷ ạ, thử một chút xem, cái này trứng là đồng loại của ngươi sao? Dô y đối với lần này cũng thật tò mò, lúc này hạ lệnh. Ồ, là tỷ á ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó bay đến trứng bên cạnh, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng. Như thế nào, là tỷ ạ? Sa ô gì sốt sáng hỏi, dù sao khả năng này là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn trứng. Ồ, ồ, là tỷ á nghe được sa ô gì hỏi, đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu. Đại nhân, là tỷ á nói, viên này bộ kẹ mẩn trứng là đồng loại của nàng, nhưng là vừa có chút không giống nhau. Một bên lũ cạ gì ổ yên lặng để tâm tính tự cảm ứng với thay bạch dạ phiên dịch nói. Có ý gì? Lạ tỷ ạ đầu tiên là gật đầu lại là lắc đầu, viên này chứng đến cùng có thể hay không ấp ra một con tiểu lạ tỷ ạ. Đối mặt lạ tỷ ạ khung lăng cái nào cũng được trả lời, tiểu la lị nà nà nghi ngờ hỏi. Ta biết rồi, viên này chứng có thể là lạ tỷ ổ. Bạch dạ lên tiếng nói, theo ta được biết, lạ tỷ ạ cùng kéo địch đâu kịch bản năng được cho một loại bộ kẹ mẩn, bọn họ khác nhau giống như là nì đỏ kỉnh cùng nì đổ quỳnh như vậy. Lạ tỷ ạ gật đầu nói rõ này là đồng loại của nàng, bất quá kế tiếp lắc đầu hẳn là chỉ viên này chứng không thể ấp ra một con lạ tỷ ạ, vì lẽ đó ta đoán đây là lạ tỷ ổ. Lạ tỷ ạ, bạch dạ nói rất đúng không đúng. Đây là lạ tỷ ổ bộ kẹ mẩn trứng. Rồi ý đối với lần này cũng rất là hiếu kỳ. Ô, lạ tỷ ạ gật gật đầu. A, đây là truyền thuyết bộ kẹ mẩn lạ tỷ ổ trứng. Nạ nạ hưng phấn nói, đón lấy lại hâm mộ nói, bạch dạ ca ca vận may thực sự là được, có thể có nhiều như vậy quý hiếm bộ kẹ mẩn. Ta cũng tốt muốn một cái. Nana, lại quá một năm dưới ngươi cũng có thể lĩnh đến mới bắt đầu bộ kẹ mẩn. Xạ ô dì sờ sờ nạ nạ nao túi nhẹ giọng nói rằng, bất quá bạch dạ từ xạ ô dì ngôn ngữ chung cũng có thể nghe ra xạ ô dì ước ao tình, dù sao đây chính là truyền thuyết bổ kẹ mẩn, mỗi cái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đều hy vọng có. Kha kha, xạ ô dì, ngươi xem chúng ta hai lạ tờ giạt, có phải là hai bên tình nguyện A? Có muốn hay không chúng ta tác thành chúng nó? Bạch dạ đột nhiên nói rằng, lấy máu của bọn họ thống tới nói, sau đó nhất định sẽ sinh ra một cái thiên phú không tệ bảo. Hả? Sa ô gì nghe đến đó không khỏi nghi ngờ nhìn về phía bạch dạ, làm sao ngươi biết lạp tợ giặt chúng nó lẫn nhau yêu thích? Sa ô gì, không thể không nói, ngươi thân là lạp tợ giặt huấn luyện ra, nhưng không biết lạp tợ giặt nội tâm cùng ý nghĩ, tiếp tục như vậy cũng không thái hành nha. Bạch dạ nghiêm túc nói, nạ nạ đã không phải là một hài tử 1-2 tuổi, có thể chính mình chăm sóc tốt chính mình, mà ngươi ở đây nạ nạ theo chúng ta khoảng thời gian này đối nạ nạ quan tâm quá mức rồi, ngươi nên quan tâm kỹ càng hạ mình bộ kẻ mẩn. Ngươi muốn tiếp tục nếu như vậy. Lần sau cạn tổ hoa lệ loại cỡ lớn lệ ăn mừng người cũng rất khó thắng lợi. Tỷ tỷ nạ nạ trốn ở một bên nhìn hai người, sau đó lấy hết dũng khí đi ra nói rằng, bạch dạ ca ca nói không sai, ta đã có thể chính mình chăm sóc tốt mình, vừa nhưng đã đi ra lữ hành, ta liền làm xong gánh chịu hết thể chuẩn bị. Khoảng thời gian này ta cũng phát hiện, người đối bổ kẹ mẩn quan tâm kém xa ở nhà thời điểm. Sa ô gì nhìn chằm chằm nạ nạ, qua một quãng thời gian mới thở dài, ai xác thực, ngươi đã lớn rồi, không phải trước đây cái kia cả ngày kề cận ta nũng nịu tiểu muội muội. Xin lỗi, Nana, vẫn luôn không thể chú ý tới của ngươi trưởng thành, yên tâm đi, sau đó sẽ không tái xuất tình huống như thế. Tỷ tỷ. 9. Được rồi, hiện tại không còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt đi, các ngươi ngày mai không phải còn muốn đi dạo phố à? Lạm tở giặt chuyện tình liền để chúng nó thuận theo tự nhiên đi, nếu có thể thành sau đó sinh cái bảo bảo đương nhiên là tốt nhất, nếu là không đi, cái kia còn chưa tính. Bạch dạ nhìn hai tỷ muội vẻ mặt, lập tức lên tiếng nói. Cái kia Nana đột nhiên lên tiếng, cái kia, nếu như lạm tở giặt môn sinh tiểu bảo bảo, có thể hay không giao cho ta nuôi nấng nói đến phần sau, nạ nạ thanh âm của cũng càng ngày càng nhỏ. Nạ nạ, ngươi nên không phải nhìn thấy ta cả ngày ôm cái bổ kẹ mẩn trứng, vì lẽ đó mình cũng tưởng thử. Bạch dạ hỏi, dù sao trải qua khoảng thời gian này ở chung, bạch dạ sớm liền phát hiện nạ nạ đối với mình cái viên này bổ kẹ mẩn trứng có không tầm thường hứng thú. Được rồi, nếu như chúng nó thật sự sinh ra tiểu bảo bảo, ta liền giao cho ngươi đi. Tử tế nhìn chằm chằm nạ nạ biểu tình, bạch dạ biết mình không có đoán sai, tiếp theo quay đầu nói với xạ ố gì. Không thành vấn đề đi, xạ ổ gì. Dù sao lạp tợ giặt không phải là bạch dạ một người sở hữu, muốn là thật sinh ra tiểu bảo bảo, xử lý như thế nào cái viên này bổ kẹ mẩn trứng, khẳng định cần xạ ổ gì đồng ý. Ừ, bất quá tốt nhất còn cần lạp tợ giặt nhóm đồng ý. Xạ ổ gì gật đầu một cái nói. Nàng mổ em gái của chính mình, tiểu thừa long giao cho nàng nuôi nấng cũng là cái lựa chọn không tồi. Quá tốt rồi. Nạ nạ hưng cao thải liệt hoan hô đạo, thật giống như nàng đã lấy được bổ kẹ mẩn như thế. Nạ nạ. Hiện ở cái này sự bát tự còn không có cong lên, đừng ở cái kia hô to gọi nhỏ. Sa ô gì cười nói, hơn nữa nếu như lạm tợ giặt môn không muốn rời đi con trai của chính mình, vậy ngươi việc này còn phải bị nhỡ, vì lẽ đó nha, sau đó ngươi muốn nhiều chăm sóc một chút lạm tợ giặt chúng nó, cùng chúng nó tạo mối quan hệ, đến thời điểm mới có thể bắt được bổ kẹ mẩn trứng. Ừ. Nạ nạ hung hăng điểm đầu. Được rồi, ngủ đi. Bạch dạ nhìn rơi vào trong ảo tưởng nạ nạ bất đắc dĩ nói. Chuyện tranh trung bổ kẹ mẩn trung tâm vẫn luôn là một gian phòng ở nhiều người. Dù sao cũng là miễn phí mà, nếu không phải như thế, phòng trường bổ kẹ mẩn trung tâm sẽ vẫn người đông như mắc gửi. Xạ phở ổng City ban đêm, đen thùi lùi một mảnh, không nhìn thấy sao hình bóng, cứ như vậy một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, xạ phở ổng City mì sợi ở toàn bộ cạn tô đều là rất nổi danh, đặc biệt là chiến đấu mì sợi, càng là trong đó tinh phẩm, chúng ta bữa sáng liền đi nơi đó đi. Bạch dạ khinh xa thục lộ dẫn xạ ổ dị cùng nạ nạ hướng về xạ phở ổng City bên cạnh một nhà tiểu điếm đi đến. Giờ khắc này, bởi thời gian còn sớm. Trong cửa hàng cũng chẳng có bao nhiêu người, bạch dạ chờ người tùy tiện tìm cái bàn liền ngồi xuống, rất mau đỡ mặt liền đưa tới. 9. Theo thời gian trôi đi, ở trong quán đi ăn cơm người cũng càng ngày càng nhiều, mặt sau cũng dần dần bài nổi lên hàng dài. Quá mỹ vị, không hổ là nơi này nổi danh nhất mì sợi quán. Sa ô gì uống xong một điểm cuối cùng thang sau đó, sờ bụng một cái thỏa mãn nói rằng, bạch dạ, ngươi thật là lợi hại, chỉ ghé qua xạ phở ổng City một lần, liền phát hiện một nhà như thế hẻo lánh quán, ghê gớm. Ha ha lợi hại không? Bạch dạ cười nói. Bạch dạ đã sớm ăn xong mì sợi, lúc này nghe được xạ ô gì khích lệ, cũng rất là cao hứng. Ôi chào tỷ tỷ, bạch dạ ca ca, trong chúng ta ngọ vẫn còn ở nơi này ăn có được hay không? Nạ nạ giờ khắc này cũng ăn xong rồi một đại tô mì. Mì sợi tuy rằng hương vị không sai, thế nhưng mỗi ngày ăn cũng không tốt lắm. Xạ phở ổng City còn có rất nhiều tốt phòng ăn, đợi được bữa trưa cùng lúc ăn cơm tối, ta lại mang bọn ngươi quá khứ. Bạch dạ cười nói, hiện tại, chúng ta nên tính tiền đi, không nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy chờ xếp hàng sao? 15. Cứ như vậy, một ngày thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 86. Siêu năng bộ kẹ mẩn. Ở xạ phở ổng City đi dạo một ngày nhai sau đó, Bạch Dạ cùng Lũ Cả Dì Ổ thật sớm liền quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Đi dạo phố loại nữ nhân này độc đáo ham muốn, cho dù là Bạch Dạ cùng Lũ Cả Dì Ổ thể lực xuất chúng cũng là khó có thể chịu đựng. Đối với bọn họ tới nói, cũng một ngày nhai so với cường độ cao huấn luyện một ngày phải tới mệt mỏi hơn. Ngày thứ hai, tối hôm qua thật sớm đang ngủ mấy người, sáng sớm lại tinh thần tràn đầy rời giường. Hôm nay mấy người lại muốn chạy đi bạ tổ Arena. Bạch Dạ, bạ tổ Arena ngay khi xạ phở ổng City phụ cận, chúng ta hẳn là rất nhanh sẽ có thể đến đi. Sao Di hỏi. Dựa theo chúng ta bây giờ chân của trình đến xem, phỏng chừng trưa mai là có thể đến. Nạ nạ cầm hướng dẫn khí nhanh chóng hồi đáp, cái này phía trước có một chấn nhỏ, chúng ta có thể tại nơi quá một đêm sau đó sẽ xuất phát. Quá tốt rồi, không cần ngủ ngoài trời giã ngoại. Sao Di cười nói. Nàng tuy rằng lữ hành kinh nghiệm tương đối phong phú, nhưng dù sao vẫn là một cô gái, cho nên đối với dấu giếm túc giã ngoại vẫn rất cao hứng. Ừ. Bạch Dạ gật đầu một cái nói, cứ dựa theo nạ nạ nói làm đi. Cái kia chấn nhỏ ta biết, là một cái bởi vì đào mỏ mà hưng khởi tiểu chấn, bất quá có người nói bọn họ bên kia khoáng sản sắp khô cạn, rất nhiều người ra cũng bắt đầu di chuyển, là một cái đang đứng ở suy yếu trung chấn nhỏ, nói không chắc liền bổ kẹ mẩn trung tâm cũng không có. Vì lẽ đó, sao gì ngươi cũng đừng chờ mong bên kia có gì tốt phục vụ. Một đường vô sự, vì lẽ đó ba người ở màn đêm đến thời điểm rất thuận lợi đạt tới chấn nhỏ. Này vẫn tính cái chấn nhỏ sao? Sao Di giật mình nhìn trước mắt cái này chút nào vô nhân khí tiểu chấn nói rằng, không có bất kỳ ai, di chuyển cũng quá nhanh đi. Đúng đấy, di chuyển tốc độ thật nhanh. Bạch Dạ cũng cảm khái nói, bất quá bên này còn có một người nhà không đi, chúng ta đi hỏi một chút đi. Nói xong, Bạch Dạ liền dẫn xả ổ dị cùng nã nạ hai người trực tiếp hướng đi chấn nhỏ trung tâm lớn nhất một dãy nhà. Đông, đông, đông. Vị nào? Một đứa bé trai ngạc nhiên nghi ngờ mở cửa dò xét gỗ thiệp đầu nói rằng, chúng ta là chính đang lữ hành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Đi ngang qua tòa này chấn nhỏ, hy vọng có thể tại đây nghỉ ngơi một đêm. Bạch Dạ thành thật trả lời. Làm sao vậy? Lúc này một cái ôn nhu giọng nữ từ trong phòng truyền đến, A Văn, có người ở cửa sao? Mẹ! Là lữ hành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đi ngang qua chúng ta này, tưởng ở chúng ta này nghỉ ngơi một đêm. A Văn quay đầu lại hướng bên trong phòng lớn tiếng nói. Còn không mau một chút đem người mời đến đến. Lúc này một cái xem ra rất là trẻ tuổi thiếu phụ đi tới, đối Bạch Dạ bọn họ cười nói, mấy vị mời đến đi, ta tên cụ dầu cô. Chúng ta này rất lâu không có khách nhân tới, A Văn đứa nhỏ này không hiểu chuyện, chậm trễ mấy vị khách nhân. Nói xong, liền hướng về bên cạnh vừa đứng, duỗi tay một cái làm ra một cái xin mời động tác. Cảm tạ, Kuzoko Aji, ngài quá khách khí. Saoji cười nói. Tiếp theo mấy người liền đi vào tòa này trấn nhỏ còn sót lại một gia đình. Mấy vị còn không ăn xong cơm đi, liền ở ngay đây cùng chúng ta đồng thời đi. Kuzoko cười nói. Kuzoko Aji, tòa này trấn nhỏ làm sao cũng chỉ còn sót lại các ngươi. Saoji mặc dù nhưng đã nghe Bạch Dạ đã nói tòa này chấn nhỏ suy yếu nguyên nhân, nhưng như trước không nhịn được hỏi. Tòa này chấn nhỏ tên là Lở Ủ Ản Chấn, do sản xuất nhiều quặng sắt mà được gọi tên. Trải qua mấy thập niên đào móc, hiện ở chỗ này quặng sắt đã khô cạn, vì lẽ đó chấn nhỏ dĩ nhiên là suy yếu đi xuống. Thực không dám dâu dếm, nhà chúng ta cũng đang chuẩn bị dọn nhà, chúng ta quãng thời gian này một mực một công ty, rất khả năng qua một tháng nữa chúng ta cũng phải dọn nhà. Kuzoko đem Lở Ủ Ản Chấn lịch sử chậm rãi nói đến phần sau cũng không cấm có một tia bị thương. Ngay khi Bạch Dạ nói chuyện với xạ ô dị thời điểm, cách đó không xa trong phòng bước lên một cái khoảng trường thân cao 80cm, mái tóc màu xanh lục màu trắng áo đầm bộ kẹ mẩn, chính liều lĩnh đầu khiếp xanh xanh nhìn Bạch Dạ ba người bọn hắn người ngoại lai. Mà giờ khắc này, vô tâm nghe Bạch Dạ bọn họ nói chuyện nạ nạ thì lại tò mò đi theo, con kia bộ kẹ mẩn vừa nhìn thấy nạ nạ lại đây liền cuống quýt hướng về trong phòng trốn. Hoa! Nhiều như vậy bộ kẹ mẩn. Nạ nạ một tiến vào phòng liền thấy cả si, cả đập ra. À là cả dẻm, giờ dọc gì, thì nổ chính vui vẻ cùng với A Văn chơi đùa, mà vừa bắt đầu liền nhìn thấy kỳ giờ lì ạ chính nằm nhòi A Văn trên lưng. Những này tổ kẹ mần đều là của ngươi sao? Nạ nạ đi tới A Văn bên cạnh hỏi. Những này tổ kẹ mần ngoại trừ cả sỉ ở ngoài đều là phụ thân ta, bởi vì siêu năng lực tổ kẹ mần nghiệm lực tuyệt chiêu đối đào mỏ tới nói quá dễ dàng, sở bằng vào chúng ta chấn nhỏ tất cả mọi người trong nhà đều có vài con siêu năng hệ tổ kẹ mần. Hiện tại mỏ không còn. Vì lẽ đó bổ kẹ mẩn môn cũng chỉ có thể cả ngày chơi với ta. A Văn cười nói, này con cả sĩ là cả đạp dạ cùng ạ là cả dẻm đứa nhỏ, là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta thích nhất nó. Cả sĩ, nghe được A Văn đang nói nó, cả sĩ lập tức trả lời nói. Thật tốt. Sớm như vậy là có thể nắm giữ mình bổ kẹ mẩn. Nã nạ hâm mộ nói rằng. 9. Ta đã trở về. Ngay khi Bạch Dạ, xa ố gì cùng cụ dồ cổ trò chuyện thời điểm, một giọng nam đột nhiên từ cửa truyền đến, đây là một cái thân cao khoảng chừng 1.8m, bắp thịt cả người tráng hán. Lão bà, khách tới người rồi. Cái kia tráng hán vừa vào cửa liền phía đối lập hô. Ừ. là chính đang lữ hành huấn luyện ra. Cù Dồ Cổ bước nhanh đi lên giúp người đàn ông kia bỏ đi áo khoác, sẽ chờ ngươi cơm nước xong rồi. Thật không tiện. Nam nhân sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, bất quá tiếp theo đối Bạch Dạ bọn họ nói rằng, các ngươi khỏe, ta tên A Nguyên, hoan nghênh đến nhà chúng ta làm khách. Phi thường cảm tạ các ngươi thu nhận giúp đỡ Bạch Dạ cùng Sa Ô Di túi mình vai chào nói cảm tạ, tiếp theo lại tự giới thiệu mình. Ta là tới tự phá lệ tạo Bạch Dạ, đây là Lũ Cạ Dì Ô. Bạch Dạ giới thiệu xong chính mình sau đó, vừa chỉ bên trên Lũ Cạ Dì Ô nói rằng, ta là tới tự tờ City Sa Ô Di. Sa Ô Di cũng tự giới thiệu mình. Đang lúc này, cùng A Văn ở trong phòng cùng bộ kẻ mẩn môn cùng nhau đùa giỡn nạ nạ cũng chạy ra, chào ngài, ta là nạ nạ, là Sa Ô Di muội muội. Mọi người đừng khách khí. A Nguyên sảng khoái nói, tiếp theo rồi hướng Cụ Rổ Cổ cười nói, ha ha, cùng nhà kia công ty đã trao đổi được rồi, chúng ta tháng sau là có thể chuyển tới Hắc Vân Thị đi tới, liền nơi ở cũng tìm xong rồi. Có thật không? Cái kia còn thật sự là quá tốt. Cụ Rổ Cổ cũng cao hứng nói, cái chấn nhỏ này trừ bọn họ ra ở ngoài, tất cả mọi người đi rồi, lưu luyến nữa cũng không có ý nghĩa, vì lẽ đó nghe được tin tức này, Cụ Rổ Cổ vẫn rất cao hứng. Bất quá, A Nguyên dừng lại một hồi, sau đó nói tiếp, công ty không cho phép chúng ta ở nơi đó chăn nuôi bổ kẻ mẩn, vì lẽ đó ạ là cả rẻm chúng nó nói tới chỗ này, nam nhân trầm mặc. Không muốn, ở một bên nghe lén A Văn đột nhiên sắc mặt trắng bệch lớn tiếng nói. A Văn. A Nguyên nghiêm túc nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác ra, nhưng là đây là chúng ta sau cùng một con đường, chúng ta nơi này lương thực cũng không đủ, không đi nữa, chúng ta người một nhà đều sẽ đói bụng chết ở chỗ này. A Nguyên khuyên giải nói. Nhưng là cả xin nó A Văn lo lắng nói. Không có biện pháp. Bộ kẻ mẩn dù sao cũng là ở thiên nhiên chung sinh tồn, không có ta môn chúng nó cũng có thể sinh sống rất thoải mái, không cần lo lắng. Cù Dồ Cổ lúc này cũng lên tiếng khuyên giải nói. Ho khan một cái. Nhìn rơi vào bi thương người một nhà, Bạch Dạ lên tiếng nói rằng, nếu như các ngươi chỉ là lo lắng cả xỉ chúng nó không ai chiếu cố, ta có thể giúp các ngươi liên hệ hoặc tiến sĩ, đem cả xỉ chúng nó gửi ở hoặc tiến sĩ nghiên cứu trong sở mặt, bất luận cái gì thời điểm các ngươi nhớ chúng nó, đều có thể bất cứ lúc nào qua đến xem, thế nào? Ồ! A Nguyên kinh ngạc nói. Ngươi nói hoặc tiến sĩ là toàn thế giới đều rất nổi danh cái kia bổ kẹ mẩn nghiên cứu tiến sĩ, thường thường ở trong TV nói xuyên liếu cái kia. Không sai. Bạch Dạ cười nói, hoặc tiến sĩ xuyên liếu hiện tại đã so với hắn bổ kẹ mẩn nghiên cứu muốn nổi danh. Các ngươi bên này có hay không điện thoại, ta có thể cùng hoặc tiến sĩ liên lạc một chút. Ồ, điện thoại ở chỗ này. A Văn vội vàng lại đây dẫn đường. 6. Này, nơi này là hoặc phòng nghiên cứu. Có thể coi điện thoại mở ra, trong hình chỉ có một bát. Hoặc tiến sĩ. Của ngươi màn ảnh thả phản. Còn ngươi nữa tại sao lại ở ăn mì? Hay là dùng cốc chịu nóng? Bạch Dạ nhìn bây giờ hoặc tiến sĩ có chút hết trôi nói rồi. Ai nha? Là Bạch Dạ a. Hoặc tiến sĩ vội vàng đem màn ảnh chuyển hướng mình. Làm sao vậy Bạch Dạ? Phía sau ngươi địa phương hẳn không phải là bổ kẹ mẩn trung tâm đi. Xảy ra chuyện gì? Hoặc tiến sĩ, là như vậy Bạch Dạ đơn giản đem sự tình nói một lần sau đó hỏi. Hoặc tiến sĩ, thế nào? Cái này không thành vấn đề, vừa và ngươi. Đều không có gì siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn, những này bổ kẹ mẩn vừa vặn đến có thể bổ sung ta tư liệu. Hoặc tiến sĩ cười nói. Cảm tạ ngài, hoặc tiến sĩ. Vẫn đứng ở Bạch Dạ bên trên A Văn nghe được hoặc tiến sĩ đồng ý giúp bọn họ bảo tồn bổ kẹ mẩn thì, hưng cao thải liệt nói rằng, chúng ta muốn làm sao đem bổ kẹ mẩn đưa đến ngài nơi đó đây. Bảo vệ cùng nghiên cứu bổ kẹ mẩn là chức trách của ta. Hoặc tiến sĩ thản nhiên nói, các ngươi có thể tìm một nhà bổ kẹ mẩn trung tâm, nơi đó bình thường đều sẽ có truyền tống trang bị. Đến thời điểm trực tiếp đem bổ kẹ mần truyền tống đến ta chỗ này là được. Muốn bổ kẹ mần thời điểm, cũng có thể dùng phương thức giống nhau tìm ta, ta phương thức liên lạc, Bạch Dạ biết đến. Quá tốt rồi, ca sĩ. A Văn ôm lấy một bên ca sĩ cao hứng nói, rất cảm tạ ngài. Hừm, vậy chuyện này cứ như vậy, đến thời điểm sẽ liên lạc lại đi. Bạch Dạ, ngươi những trận chiến đấu tiếp theo đạo tràng cũng muốn biểu hiện tốt một chút nha. Sau khi nói xong hoặc tiến sĩ liền cúp điện thoại. Thực sự là làm phiền ngươi môn rồi. Làm cảm tạ, cái này liền đưa cho các ngươi đi. A Nguyên cùng Cụ Rổ Cổ cùng hướng về Bạch Dạ chờ người nói cảm ơn, tiếp theo lấy ra một cái chứa bổ kẹ mẩn trứng lọ chứa đưa cho một bên Sa Ô Di, chúng ta sau đó một quãng thời gian rất dài rất khả năng đều không có cơ hội bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, viên này bổ kẹ mẩn trứng ở lại trong tay chúng ta liền quá lãng phí. Ta có thể hỏi thăm, đây là cái gì bổ kẹ mẩn trứng sao? Sa Ô Di nhìn mình trong lồng ngực, xanh biết chơi giữa trứng hỏi. Đây là ta kỳ giờ lì ạ đứa nhỏ, lẽ ra có thể ấp ra một con kỳ giờ lì ạ đi. Cái này bổ kẹ mẩn trứng ở chúng ta này đã thả nửa tháng, phòng trứng ở nơi này mấy ngày là có thể ấp. Vốn là chúng ta còn đang là cái này bổ kẹ mẩn trứng phát sầu, bây giờ có thể gặp phải các ngươi thật sự là quá tốt rồi. A Nguyên Phu thê nói cảm tạ. Tỷ tỷ. Nã nã nhìn chằm chằm Sa Ô Di kêu lên, cái này bổ kẹ mẩn trứng có thể giao cho ta bảo quản sao? Lần trước nói xong lạp tợ giặt liền đổi thành kỳ giờ ly ạ có được hay không? Được rồi. Sa Ô Di cũng có chút không chịu được nã nã cặp kia ánh mắt mong đợi. lúc này gật đầu nói, cho tới nắm lạp tợ giặt để đổi hay là tôi đi, lạp tợ giặt thật muốn là sống tiểu bà bảo, cũng cùng nhau giao cho ngươi đi. Cảm tạ. Nạ nạ vui mừng tiếp nhận bộ kẹ mần trứng. Vậy ta cũng đưa cái lễ vật cho ngươi đi. Bạch Dạ nói liền từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một viên bổ kỳ bản đưa cho Nana. Cái này bổ kỳ bản hiện ra một nửa màu xanh lục một nửa màu trắng, ở màu xanh biếc cái kêu bán cầu trên có một màu vàng nguyên điểm cùng bốn cái giọt nước mưa trạng điểm đỏ. Đây là hữu nghị cầu, là ta ở sẽ lã đồn sân chơi nhận thưởng lấy được phần thưởng. Loại này bổ kỳ bản chất liệu cùng bên trong thiết trí, có thể động viên bổ kẹ mần nội tâm, đối với tăng cao chủ nhân cùng bổ kẹ mần tình bạn có tốt vô cùng hiệu quả. Đây chính là rất hi hữu bổ kẹ mần cầu, trên thị trường rất khó mua được. Bạch Dạ giải thích, nếu xả ổ gì đồng ý đem bổ kẹ mẩn trứng cho ngươi, làm như vậy giòn liền sớm nắm giữ mình bổ kẹ mẩn đi. Cảm tạ Bạch Dạ ca ca. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 87. Chiến đấu đạo tràng, trên. Ở A Nguyên cả nhà bọn họ nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ hai Bạch Dạ ba người lần thứ hai bước lên lữ trình. Lúc này, Bạch Dạ chờ người sắp đến bạ tổ Phờ Hon thì ở thứ hai chiến đấu phương tiện, chiến đấu đạo tràng. Trải qua một buổi sáng hành trình sau đó, Bạch Dạ chờ người rốt cục đi tới chiến đấu đạo tràng phụ cận một cái bộ kẹ mẩn trung tâm. Bạch Dạ đem bộ kẹ mẩn giao cho rổ ỉ sau đó liền cùng xạ ổ dị cùng với nạ nạ đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm phòng ăn đi ăn cơm. Mới vừa vào phòng ăn. Nha, ta đang suy nghĩ Bạch Dạ bọn họ có phải hay không mau tới đây. Sơ cốt một tay bưng một bát cà phê cười nói. Sơ cốt tiên sinh, chào ngươi. Ngươi thời gian này coi là cũng thật là tốt. Bạch Dạ thở dài nói, cái này sơ cốt không hổ là tình báo viên xuất thân. Phỏng chừng bất cứ lúc nào có thể nắm giữ hành tung của chính mình. Ha ha, các ngươi khỏe. Lần này chiến đấu, Bạch Dạ ngươi xem ra cũng là tràn ngập tự tin a. Sơ cốt để cái chén trong tay xuống cười nói. Đương nhiên, lần này ta nhất định phải được quả thứ hai bạ tổ Phờ Hón Tì ở huy chương. Bạch Dạ tự tin nói rằng, mặc kệ đối thủ là ai. Có tự tin là chuyện tốt, sau đó cơm nước xong sau đó ta mang bọn ngươi đi thôi. Sơ cốt hài lòng nhìn Bạch Dạ, hắn từ lâu nhìn ra, Bạch Dạ rất khả năng chính là hắn vẫn đang tìm nhân tài. Sau buổi cơm trưa, Sơ Cốt mang theo Bạch Dạ, Sa Ố Dì cùng Nạ Nạ ba người đi tới một tòa cổ kính xem ra như là cổ đại cửa thành vậy kiến trúc trước mặt, đây chính là chiến đấu đạo tràng rồi. Cũng thật là cổ đại phong cách kiến trúc đây. Sa Ố Dì từ bên ngoài đánh giá này bạ tổ Arena, giống như cửa thành lối vào, nói rằng. Bạch Dạ cùng Nạ Nạ cũng là gật gù. Bên trong thật giống có rất nhiều người thanh âm của. Nạ Nạ ôm bổ kẹ mẩn chứng nói rằng, lúc này Bạch Đêm đã đi về phía môn. Đang lúc này, hai bên môn đột nhiên tự động mở ra. Chỉ thấy hai bên đồng loạt đứng hai hàng ăn mặc màu xanh lam đạo phục người, trung gian nhưng là đứng một cái hoàng phát, ăn mặc màu đen đạo phục nữ tính, rất rõ ràng người này là lão đại, kiếp trước xem qua chuyện tranh Bạch Dạ cũng là một thoáng liền nhận ra người này. Ngươi là Bạch Dạ đúng không? Hoan nên đi tới bạ tổ Arena, ta là nơi này khai thác chi não, bạ tổ Arena chủ đem gờ gì ta? Cầm đầu người kia nói rằng, còn xếp đặt cái tư thế, Sở Cốt tiên sinh đã sớm thông chi ta, ngươi hôm nay muốn tới khiêu chiến ta, chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể bắt đầu chiến đấu. Gờ gì tạ cũng là một cái nhiệt huyết tính nôn nóng, nhìn ra được nàng rất yêu thích chiến đấu. Không thành vấn đề, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị. Bạch Dạ gọn gàng dứt khoát trả lời đạo, vậy chúng ta bây giờ liền khai chiến đi. Ha ha, sảng khoái, lấy ra luân bàn. Gờ gì tạ cười cợt, tiếp theo liền hô, rất nhanh, bên cạnh mặt đất một thoáng mở ra, một cái cự đại luân bàn xuất hiện, mặt trên có 6 cái khu vực, màu xanh lục một cái điểm khu vực 2 cái, màu đỏ 2 cái điểm khu vực 2 cái, màu vàng 3 cái điểm khu vực 2 cái. Chuyển ra một lời nói chính là một đối một, chuyển ra hai lời nói chính là hai đối hai, chuyển ra ba lời nói chính là ba đối ba. Gờ gì ta giải thích một chút, sau đó ra hiệu Bạch Dạ đến chuyển. Bạch Dạ liền đi tới bên cạnh cần điều khiển bên, dùng sức đi xuống lôi kéo, luân bàn rất nhanh bắt đầu chuyển động, cuối cùng dừng lại, là ở ba trên. 3v3a, rất tốt chiến đấu hình thức. Gờ gì ta chiến dịch ngẩng cao nhìn Bạch Dạ, liền để ta tới thăm ngươi một chút thực lực đi. Thạch Anh đại hội quán quân. Mấy người đi tới bên trong đối chiến trường chính là những các đệ tử đó là đồng loạt ngồi ở bên cạnh, một cái đệ tử cầm lấy cây búa hướng về bên cạnh một cái đại la trên gõ một cái. Hiện tại bắt đầu bạ tổ Arena đối chiến thủ lĩnh, gờ gì ta đối kháng ạ lệ tảo Bạch Dạ. Trọng tài tuyên bố, ta muốn sử dụng bổ kẹ mẩn, là này ba con. Gờ gì ta một thoáng vứt ra ba viên bổ kỳ bản, lúc thì trắng quang loại qua, đi ra ngoài là mở đỉ chạm, hạ gì dạ mạ, sắc. Lại sớm nói cho ta biết chính mình sắp sử dụng bổ kẹ mẩn. Bạch Dạ kinh ngạc nói, ngươi liền tự tin như vậy. Cũng được, đi ra đi. Ta bổ kẹ mẩn. Để cho công bằng, Bạch Dạ cũng là phối hợp thả ra mình ba con bổ kẹ mẩn, đi ra ngoài là ạt cạn nhìn, hạ số rút, xạ lã mẹn sơ. Những này bổ kẹ mẩn chính là ngươi tham gia Thạch Anh đại hội đội hình đi, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên rất mạnh a. Gờ gì ta nhìn thấy Bạch Dạ phái ra bổ kẹ mẩn sau chiến ý lần thứ hai bay lên, vậy bắt đầu đi, trận đầu chính là ngươi, đi thôi hạ gì giả mạ. Hạ số rút, trận chiến đầu tiên liền nhờ ngươi rồi. Bạch Dạ nhìn trên sân Hạ Dị Dạ Mạ, đối Hạ Sổ Rụt phân phó nói, Hạ Sổ Rụt sau khi nghe lập tức giống lên một tiếng, sau đó nhanh chân đi đến rồi tràng địa thượng. Hạ Sổ Rụt, Hạ Dị Dạ Mạ, đột trương gở gì tạ xem qua Bạch Dạ ở Thạch Anh trong đại hội chiến đấu, biết này con Hạ Sổ Rụt rất mạnh, cho nên trực tiếp để Hạ Dị Dạ Mạ mạnh mẽ tấn công. Đùng, đùng, đùng. Hạ Dị Dạ Mạ nhanh chân về phía trước chạy đi, cự đại thể trọng chấn động đến mức mặt đất run lên một cái. Quá chậm. Hạ Sổ Rụt, Long cơn giận. Bạch Dạ trực tiếp hạ lệnh. Hạ Dị Dạ Mạ, phòng ngự. Gở gì tạ đồng thời hạ lệnh. Hạ Sổ Rụt đầu ngửa về sau một cái, tiếp theo trong miệng tụ tập năng lượng màu xanh lam về phía trước phun một cái, một đạo màu xanh nhạt cự long gầm thét lên hướng về Hạ Dị Dạ Mạ nhào tới, mà Hạ Dị Dạ Mạ bước chân không có một chút nào dừng lại, chỉ là dùng hai tay về phía trước giam giữ. Long cơn giận cùng Hạ Dị Dạ Mạ lẫn nhau rằng có trong nháy mắt, rất nhanh long cơn giận liền hóa là màu lam ánh huỳnh quang biến mất ở trong không khí, mà Hạ Dị Dạ Mạ lông tóc không hao tổn kế tục hướng về Hạ Sổ Rụt vọt tới. Hạ Dị Dạ Mạ kế tục sử dụng đột trương. Mắt thấy Hạ Dị Dạ Mạ nỗ lực đến Hạ Sổ Rụt trước mặt, Gở Dĩ Tạ lập tức hạ lệnh. Hạ Sổ Rụt, Long Chi Vũ. Đối mặt Hạ Dị Dạ Mạ cường thế đẩy mạnh, Bạch Dạ bất đắc dĩ chỉ có thể ra lệnh Hạ Sổ Rụt lợi dụng nó độc đáo Long Chi Vũ tiến hành lảng tránh. Bất quá, bây giờ Hạ Sổ Rụt đã không phải là năm đó ạ sự cái kia thân ảnh nho nhỏ, cứ việc sức mạnh lớn phạm vi dâng lên, thế nhưng Long Chi Vũ năng lực né tránh nhưng yếu bớt rất nhiều, vì lẽ đó Hạ Sổ Rụt đúng là vẫn còn bị đột trương đánh trúng mấy lần. Hạ Sổ Rụt, liên hoàn thiết đánh. Bạch Dạ nhìn thấy Hạ Sổ Rụt Long Chi Vũ đã hoàn thành, lập tức hạ lệnh. Hạ Dị Dạ Mạ, kế tục sử dụng đột trương. Giống, sớm đã bị Hạ Dị Dạ Mạ công kích gây nên lửa giận Hạ Sổ Rụt nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo hai chảo hiện ra lam quang trực tiếp hướng về Hạ Dị Dạ Mạ lột bỏ. Mà Hạ Dị Dạ Mạ như trước mặt không đổi sắc kế tục lấy tay không ngừng hướng về Hạ Sổ Rụt đẩy đi. Veng, veng, liên tục hai tiếng nổ từ Hạ Sổ Rụt cùng Hạ Dị Dạ Mạ trung gian truyền đến, ngay sau đó hai con cổ kẻ mẩn đều bị sức mạnh của đối phương đẩy sau mấy mét. Thế lực ngang nhau sao? Một bên xem cuộc chiến xạ ô gì nói rằng, sức lực thật là mạnh. Bất luận là Hạ Sổ Rụt vẫn là Hạ Dị Dạ Mạ, sức mạnh của bọn họ đều siêu cường. Không. Sơ có hồi đáp, Hạ Sổ Rụt lực lượng xác thực muốn so với Hạ Dị Dạ Mạ yếu, bất quá trải qua Long Chi Vũ cường hóa sau đó, Hạ Sổ Rụt lực lượng đã chiếm được thượng phong. Các ngươi nhìn kỹ, Hạ Dị Dạ Mạ so với Hạ Sổ Rụt nhiều lui một khoảng cách. Thật sự ư? Nã Nạ trải qua Sơ cốt nhắc nhở sau cũng phát hiện điểm ấy. Hạ Sổ Rụt, ngàn tỷ sóng trùng kích. Hạ Dị Dạ Mạ, khí hợp quyền. Bạch Dạ cùng Gở Dĩ Tạ không hẹn mà cùng đồng thời phát sinh chỉ lệnh. Hạ Sổ Rụt cả người bao vây lấy khí lưu màu tím, mà Hạ Dị Dạ Mạ tay trái nắm quyền, lóe sáng bạch quang quấn quanh ở trên nắm tay. Oeng, hai con cổ kẻ mẩn lần thứ hai đụng vào nhau, vô số khí lưu pha tạp vào yên vụ từ va chạm nơi hướng ra phía ngoài tản đi. Sa Ố Dĩ chờ người cùng với sân bãi bốn phía xem cuộc chiến đông đảo đạo quán đệ tử đồng thời lấy tay che mặt, liền ở sau đó trong nháy mắt, Hạ Dị Dạ Mạ cự đại thân hình đột nhiên từ trong khói mù ngã bay ra ngoài. Tốt đả kích cường liệt lực. Sa Ố Dĩ chật vật nói rằng, Hạ Sổ Rụt thắng sao? Hạ Dị Dạ Mạ mất đi năng lực chiến đấu, Hạ Sổ Rụt thắng lợi. Trọng tài chạy đến Hạ Dị Dạ Mạ bên người quan sát, tiếp theo tuyên bố. Quá tốt rồi, Hạ Sổ Rụt. Nã Nã nhìn thấy Bạch Dạ đầu tiên bắt lại một hồi, hưng phấn hô. Cứ như vậy, Bạch Dạ liền chiếm ưu thế. Sa Ố Dĩ nguyên bản căng thẳng trong lòng khoa để xuống. Thì ra là như vậy, đây chính là Bạch Dạ ý nghĩ, ở Hạ Dị Dạ Mạ công kích hạ mạnh mẽ hoàn thành Long Chi Vũ, gở gì tạ lần này nhưng là tính sai. Sử dụng Long Chi Vũ sau Hạ Sổ Rụt, công kích này lực có thể là không thể ngăn cản a. Sơ Cốt giải thích. Hạ Sổ Rụt, làm tốt lắm. Bạch Dạ biểu dương nói. Này con Hạ Dị Dạ Mạ thực lực quả nhiên không núp nhích vẽ Trung Hòa Ả đánh thời điểm mạnh như vậy, bất quá may là như vậy, bằng không cuộc chiến đấu này thì phiền toái. Dù sao Hạ Sổ Rụt bây giờ còn quá tuổi trẻ, thân thể của nó đem so sánh còn lại Hạ Sổ Rụt tới nói còn chỉ có thể toán người thiếu niên. Hạ Dị Dạ Mạ, ngươi làm rất khá. Gở Dĩ Tạ thu hồi Hạ Dị Dạ Mạ. Tiếp theo đối một bên Mở Đỉ Trạm nói rằng, Mở Đỉ Trạm, đón lấy liền nhờ ngươi rồi. Mở Đỉ Trạm một cái nhảy lên, tiếp theo ở giữa không trung liên tục xoay chuyển mấy vòng, sau khi hạ xuống liên tục làm ra mấy đá đá kỹ. Hạ Sổ Rụt, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nói, Bạch Dạ liền hướng về Hạ Sổ Rụt vây vây tay, Ạt Cả Nhìn, đón lấy phải xem ngươi rồi. Gào gừ, Ạt Cả Nhìn gào một tiếng liền nhảy lên sân bãi, mà đối diện Mở Đỉ Trạm đối mặt uy phong lẫm lâm Ạt Cả Nhìn không khỏi về phía sau hơi hơi co lại thân thể. Ạt Cả Nhìn, phun ra hỏa diễm. Bạch Dạ hạ lệnh, Mở Đỉ Trạm, đừng sợ, mau mau né tránh, sử dụng khí hợp quyền. Gở Dĩ Tạ đồng thời khích lệ nói, Ạt Cả Nhìn há mồm phun một cái, hừng hực liệt hỏa hóa thành một đạo cột lửa hướng về Mở Đỉ Trạm vọt tới, mà Mở Đỉ Trạm không hổ là phỉ tở tỉnh bộ kẹm mẩn, không người một cái liền dễ dàng tránh ra phun ra hỏa diễm công kích. Tiếp theo hữu quyền phát sinh bạch quang chói mắt nhằm phía Ạt Cả Nhìn. Ạt Cả Nhìn lấy tự thân làm trung tâm sử dụng hỏa diễm vòng xoáy. Ạt Cả Nhìn hai mắt hiện ra hồng quang đột nhiên cúi đầu xuống, mãnh liệt hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa long quyển đem tự thân hoàn toàn nhốt ở bên trong. Mở đi chạm, dừng lại, sử dụng gấp đông quyển cây đuốc hổ mù giả nổ ra. Gở gì ta lập tức hạ lệnh. Ạt Cả Nhìn hướng về tả một bước, sau đó hướng về bên phải phía trước sử dụng gầm cắn. Bạch Dạ bình tĩnh nhìn nhằm phía hỏa diễm mở đi chạm, để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh. Phúc. Một tiếng vang nhỏ mở đi chạm gấp đông quyển cây đuốc hổ mù giả nổ ra một cái lỗ thủng to. Đang lúc này, Ạt Cả Nhìn từ lâu hé miệng ở mở đi chạm công kích địa phương chờ. Vừa lúc ở mở đỉ chạm kêu thảm thiết chung, vây quanh Ạt Cả Nhìn hỏa diễm dần dần bị Ạt Cả Nhìn hấp thu, mà mở đỉ chạm sử dụng gấp đông quyền cánh tay cuột thì bị Ạt Cả Nhìn cắn ở trong miệng. Mở đỉ chạm, gờ gì tạ lo lắng hô. Ha ha, Sao gì cười một cái nói, cùng Bạch Dạ khi đối chiến, nhất định không thể để cho trên sân hai con cổ kẹ mẩn chung bất kỳ cái gì một con cởi cách mình theo dõi, bằng không nhất định sẽ chết rất thê thảm. Đây là dùng vô số người thất bại kinh nghiệm sở xác nhận. Thì ra là như vậy, hỏa diễm vòng xoáy chính là cái này mục đích a. Sơ Cốt bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo một mặt thở dài nói, có thể làm được trình độ như thế này, nói rõ dạ động xét năng lực đã xuất thần nhập hóa, thật là không nổi. Ạt Cả Nhìn, duy trì cái tư thế này, liệt diễm xuống tới. Bạch Dạ thừa dịp mở đi chạm thống khổ khoảng cách đột nhiên phát động tấn công. Mở đi chạm, mau mau tránh thoát nó, khí hợp quyền. Ạt Cả Nhìn cả người liều lĩnh liệt diễm, hỏa diễm dần dần kéo dài tới mở đi chạm trên người, mà cánh tay còn đang Ạt Cả Nhìn trong miệng mở đi chạm lần thứ hai bị ngọn lửa thiêu đốt, nhất thời phát sinh một trận thống khổ kêu rên. Trên tay khí hợp quyền ngưng tụ ra bạch quang đã ở trong thống khổ dần dần tiêu tan. Tiếp theo Ạt Cả Nhìn mang theo mở đỉ chạm đột nhiên một cái nhảy lên, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng mặt đất đánh tới. Oeng, Ạt Cả Nhìn mang theo mở đỉ chạm va chạm trên mặt đất, nhất thời mảng lớn yên vụ trực tiếp bao phủ nửa tòa sân bãi, rất nhanh Ạt Cả Nhìn liền từ trong khói mù nhẹ nhàng nhảy một cái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mở đỉ chạm, mau dậy. Gở gì tạ lo lắng hô. Yên vụ chậm rãi tiêu tan, mở đỉ chạm thân ảnh của cũng hiển lộ ở trong mắt mọi người. Thời khắc này mở đỉ chạm cả người nghiêm trọng vết bỏng, không ngừng thở hổn hển chậm rãi từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Còn có thể chiến đấu. Bạch Dạ đối mở đỉ chạm ý chí cũng rất kinh ngạc, bất quá vẫn không có bất kỳ nhường thực hiện. Ạt Cả Nhìn phun ra hỏa diễm, kết thúc đi. Một đạo hỏa diễm sau đó, mở đỉ chạm rốt cục ngã xuống. Mở đỉ chạm mất đi năng lực chiến đấu, Ạt Cả Nhìn thắng lợi. Trọng tài đúng lúc tuyên án. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 88. Bà tổ Arena, hạ. Tựa như nước chảy mây trôi mãnh liệt công kích, Sở Kỳ trong lúc đó hàm tiếp vừa đúng, một điểm kẽ hở chưa từng để cho đối thủ. Đối gở gì tạ tới nói, Bạch Dạ cũng thật là một cái đáng sợ địa đối thủ. Bất quá Hạ Dĩ Dạ mà cùng mở đỉ chạm đều là nàng gần 2 năm mới bắt đầu bồi dục tổ kẻ mẩn, nàng chân chính vương bài còn chưa lên tràng. Con kia sạc, Bạch Dạ ngươi muốn làm sao đối phó đây? Sở Cốt ở một bên nghĩ đến. Mở đỉ chạm, xin lỗi, là của ta sai lầm, ngươi đã biểu hiện rất khá, đón lấy liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Gở gì tạ thu hồi mở đi chạm nói rằng, sắc, cuối cùng phải xem ngươi rồi. Đắt thêm, sắc gầm nhẹ đi vào sân bãi. Ạt Cả Nhìn, ngươi cũng trở về đến nghỉ ngơi đi. Bạch Dạ đối trên sân Ạt Cả Nhìn nói rằng, tiếp theo quay đầu đối một bên xem cuộc chiến xã Lạ Mẹn Sơ nói, xã Lạ Mẹn Sơ, nhìn lâu như vậy, chiến ý cũng bắt đầu sôi trào đi, đi thôi. Giống, xã Lạ Mẹn Sơ lập tức hét lớn một tiếng bay vào sân bãi, quay về đối diện sắc lần thứ hai phát sinh một tiếng gầm rú. Xã Lạ Mẹn Sơ, phun ra hỏa diễm. Sắc, khí hợp đạn. Sạ Lạ Mèn Sở trên không trung mắt nhìn xuống sạc, há mồm phun ra một đạo cột lửa, mà sạc thì lại làm ra một cái cạ mẹ rổ cổ tư thế, rất nhanh một cái màu xanh nhạt khí hợp đạn xuất hiện ở nó trong tay. Rất nhanh, khí hợp đạn cùng phun ra hỏa diễm trên không trung chạm vào nhau, giữa không trung lần thứ hai bị yên vụ vần quanh. Sạc, thể trạng cường hóa. Gở gì tạ lần này hấp thu mở đỉ chạm giáo hấn, đang không có nhìn rõ ràng tình hình thời điểm không dám trực tiếp tấn công. Sạc khi chiếm được chỉ lệnh sau đó, liên tục không ngừng làm ra kiện mỹ tư thế, cùng lúc đó nó trên người cơ bắp đường nét cũng càng ngày càng rõ ràng, từ nó trên người cơ bắp chung có thể cảm nhận được nó sức mạnh mạnh mẽ cùng kinh người phòng ngự. Xạ Lạ Mèn Sơ, Long Chi Vũ. Đối mặt không ngừng cường hóa mình sạc, Bạch Dạ cũng không muốn để nó dành riêng tên đẹp phía trước, cũng ra lệnh cho Xạ Lạ Mèn Sơ trên không chúng không ngừng cường hóa tự thân. Chúng nó làm sao còn chưa động thủ? Nã Nã một mặt nghi ngờ hỏi. Hẳn là không có cách nào đi. Xạ Ô gì suy đoán nói, sắc công kích đối phi ở trên trời Xạ Lạ Mèn Sơ rất khó tạo thành tổn thương gì. Mà Xạ Lạ Mèn Sơ mạnh nhất cũng là gần người công kích, vì lẽ đó Xạ Lạ Mèn Sơ cũng không có vội vã ra tay. Xác thực, Xạ Ổ Dì nói không sai. Sơ Cốt nghiêm túc nhìn trên sân đích tình hình nói rằng, bất quá chúng nó bây giờ đối với tự thân cường hóa cũng đã gần đến cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Lần này chân chính khai chiến nhưng dù là thạch phá thiên kinh, thực sự là đáng để mong chờ một chiến A. Xạ Lạ Mèn Sơ, xông tới, long móng bước. Bạch Dạ ra lệnh. Xác, ngươi cũng tới, gấp đông quyền. Gở gì tạ không hổ là nhiệt huyết huấn luyện ra. Thích nhất loại này ngay mặt công phòng. Ngay khi Gở gì tạ mới vừa hạ lệnh nháy mắt, Xạ Lạ Mèn Sơ hóa thành một đạo màu xanh nhạt huyết ảnh, nhanh như tia chớp bắn chúng chính đang chuẩn bị tấn công sạc. Giờ khắc này, xạ lạ mẹn sở vớt phải hiện ra lam quang hung hăng theo, đệ đang đả kích quỷ trên lưng, sạc thì lại ngã trên mặt đất giấy rủa. Tốc độ thật nhanh. Đang đả kích quỷ còn không có phản ứng lại nháy mắt liền công lại đây. Sơ cốt nhìn xạ lạ mẹn sơ biểu hiện thở dài nói, bất quá đối mặt phòng ngự kinh người sạc, chiêu này hiệu quả là rất có hạn. Sắc, đối mặt đất sử dụng gần người quyền. Gờ gì tạo phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã nghĩ ra phương pháp ứng đối. Sắc nhận được mệnh lệnh sau hữu quyền đột nhiên hướng về địa một truy trước, sức mạnh mạnh mẽ làm cho cả tòa sân bãi cũng bắt đầu chấn động, theo sạc không ngừng truy đả đất này mặt, xạ lạ mẹn sơ theo, đệ đang đả kích quỷ trên người móng vuốt cũng dần dần bị tránh ra. Đùng, đùng, đùng. Mặt đất không ngừng truyền ra mãnh liệt chấn động. Sức mạnh thật là khủng bố. Sa ố gì cảm nhận được mặt đất chấn động giống giật mình nói. Sa lạ mẹn sờ, các loại, chờ, mệnh lệnh của ta, chuẩn bị kỹ càng phi thiên. Bạch dạ nhìn chòng chọc vào sạc động tác, để tâm tính tự cảm ứng với phân phó nói. Chính là hiện tại, phi thiên. Bạch dạ nhìn sạc quả đấm của sắp cùng mặt đất va chạm nháy mắt đột nhiên nói rằng. Với anh, mặt đất phát thứ phát sinh một trận chấn động, sạc thân thể bị gần người quyền lực phản kích trực tiếp bắn bay đến giữa không trung. Sạc không ngừng dùng gần người quyền đến đối kháng xạ lạ mẹn sờ lực lượng. Nếu như lúc này đột nhiên đem áp chế sạc lực lượng hủy bỏ, như vậy sạc nhất định sẽ bởi vì đột nhiên biến mất sức mạnh mà lộ ra kẽ hở, mà Bạch Dạ nhìn chăm chú chuẩn chính là trong giây lát này. Gặp Gở Dĩ Tạ cũng nhìn ra trong giây lát này sơ hở, sạc mau mau gấp đông quyền. Giữa không trung sạc hữu quyền lần thứ hai hiện ra bạch quang, từng đạo hàn khí từ bạch quang trung tản mắt ra, mà lúc này, sạc lạ mẹn sở cũng cả người bao vây lấy bạch quang từ trên trời giáng xuống. Oeng, gấp đông quyền cùng phi thiên va chạm nhau. Giữa không trung lần thứ hai phát sinh một tiếng vang thật lớn. Bất quá sạc bởi bản thân nằm ở mất đi cân bằng trạng thái hơn nữa giữa không trung không chỗ mượn lực, vì lẽ đó rất nhanh, sạc lần thứ hai rơi rụng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Sạc lạ mẹn sơ, duy trì cái tư thế này, long chi xung phong. Bạch dạ lập tức hướng về không trung sạc lạ mẹn sơ tiếng hô. Sạc lạ mẹn sơ bản thân liền nằm ở bay trên trời trụy xuống giai đoạn, mượn do tâm tích tốc độ sử dụng long chi xung phong, uy lực nhất định tăng nhiều. Tâm tích trung sạc lạ mẹn sơ. Nguyên bản bao vây thân thể bạch quang dần dần biến thành nồng nặc lam quang hiện long hình mang theo xạ lạ mẹn sở lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh về phía ngã xuống đất sạc. Sạc sau khi hạ xuống gây nên yên vụ còn chưa tiêu tan, xạ lạ mẹn sở công kích lại lần nữa khơi dậy lớn hơn yên vụ. Như vậy đều không chết. Bạch dạ dùng dẫn sóng cảm ứng trong khói mù sạc tình huống sau kinh ngạc nghĩ đến, bất quá rất nhanh lại lần nữa hạ lệnh, xạ lạ mẹn sở bay lên, đại tự bạo. Sạc đối với mình chu vi liên tục sử dụng gấp đông quyền. Gở gì ta nghe được bạch dạ chỉ lệnh sau. Cũng ý thức được sạc khả năng cũng không có ngã xuống, cũng vội vàng ra lệnh. Phốc xạ lạ mẹn sở từ trong khói mù cấp tốc bay ra sau đó chắc chắn đứng ở giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới yên vụ, trong miệng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, rất nhanh một đạo cột lửa từ xạ lạ mẹn sở trong miệng phun ra, cột lửa trên không trung trong nháy mắt chuyển hóa thành một cái hình chữ đại hình người nằm dang tay chân, trực tiếp hướng về trên sân yên vụ khu phủ tới. Không có nổ tung, đại tự bạo bao trùm địa phương dựng lên vô số thủy khí. Dung gấp đông quyền đem chính mình chu vi hóa thành một cái băng lao bảo vệ chính mình. Sao gì nhìn thấy chàng địa thượng dựng lên thủy khí không khỏi nghĩ đến, không hổ là bạ tổ Azena thủ lĩnh, tốc độ phản ứng thực sự là nhanh a, sắc cũng rất lợi hại, liên tiếp bị thương nặng vẫn không có ngã xuống. Gấp đông quyền cũng không phải gấp đông tia sáng, dùng phương thức này đối kháng đại tự bạo hao phí thể lực tuyệt đối là cự đại, ta ngược lại muốn xem của ngươi sắc còn có bao nhiêu thể lực. Bạch dạ cười nói, xạ lạ mẹn sơ, kế tục, liên tục sử dụng đại tự bạo. Giờ khác này liên vụ đã tiêu tan hầu như không còn, trên sân đích tình hình đã sáng tỏ, sắc thở hổn hển đứng trên mặt đất. Mà thôi nó làm trung tâm nửa mét ra thổ địa cũng đã bị đại tự bạo đốt mạo yên, có thể nhìn ra được, nó đã không có quá to lớn năng lực phản kích, thậm chí ngay cả né tránh phạm vi đều bị quyền định. Bạch dạ muốn thắng rồi. Một bên xem cuộc chiến xả ô gì thản nhiên nói, sắc hiện tại đã gần đến không thể cứu vãn, hiện tại loại này chiến đấu, bạch dạ chắc là sẽ không khinh thường. Đúng đấy. Sơ cốt cảm khái nói, sắc hiện tại đã gần đến hoàn toàn bị xả là mẹn sở chế trụ, cuộc chiến đấu này bạch dạ mục tiêu rất rõ ràng. Lợi dụng xạ là mẹn sở tốc độ cùng với không trung ưu thế tiến hành đả kích, chiến thuật của hắn cũng rất tốt quán triệt điểm này. Xạ là mẹn sở trên không trung tiếp tục quanh tạc, từng đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm không ngừng từ trong miệng phun về phía sạc, mà sạc cũng không đoạn dùng gấp đông quyền cấp tốc ở chính mình chu vi hình thành từng đạo hàn băng cản trở. Rốt cục ở đạo thứ ba đại tự bạo đến thời điểm, sạc động tác chậm rất nhiều, băng lao nhất thời bị đánh tan, vô tận hỏa diễm bao vây lấy sạc. Đắt thêm, sạc ở hỏa diễm thiêu đốt chung không ngừng phát sinh thống khổ gào thét. Rất nhanh tiếng gào thét dần dần yếu đi. Sắc. Gở gì tạ lo lắng nhìn bị ngọn lửa thôn phệ sắc. Rất nhanh, bao vây lấy sạc hỏa diễm dần dần tiêu tan, sắc cũng rốt cục ở ngọn lửa này chung ngã xuống. Sắc mất đi năng lực chiến đấu, sạc lạ mẹn sờ thắng lợi. Bởi đạo tràng huấn luyện ra mất đi toàn bộ tổ kẻ mẩn, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi người là đến từ Pạ Lệ Tạo Bạch Dạ. Trọng tài đúng lúc tuyên án nói. Làm tốt lắm, sạc lạ mẹn sờ. Bạch Dạ đi tới giữa trường sờ sờ xạ lạ mện sờ náo túi cao hứng nói. Xạ lạ mện sờ cũng phối hợp híp mắt dùng đầu sấn Bạch Dạ tay. Tiếp theo Bạch Dạ chuyển hướng Hạ Sổ Rụt cùng Ạt Cạ Nhìn nói rằng, các ngươi biểu hiện cũng rất tuyệt, đêm nay mọi người cùng nhau thêm món ăn. Giống, ít hai, gạo, ba con bổ kẹ mẩn nhất thời hưng phấn đồng thời phát sinh gầm rú. Quá tốt rồi, Bạch Dạ ca ca thắng. Nạ nạ ôm bổ kẹ mẩn trứng ở một bên gương mặt hưng phấn. Thực sự là một hồi tốt chiến đấu. Sa Ô Di cũng cười một cái nói. Đem một bầu máu nóng gờ gì tạ đều thắng sờ con xem Bạch Dạ ánh mắt tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, ở đây trên đông đảo đệ tử dưới sự trợ giúp, chiến đấu chàng rất nhanh sẽ bị thu dọn sạch sẽ. Gờ gì tạ, sờ cốt cùng với Bạch Dạ ba người giờ khắc này đã ra đến bạ tổ Arena, năm người đang đứng ở mới vừa đi vào cái kia đại môn hạ. Thực sự là lĩnh giáo các ngươi khí thế cùng chiến thuật a. Gờ gì tạ đối Bạch Dạ chiến đấu biểu thị ca ngợi. Cảm tạ, cùng ngài chiến đấu cũng rất là đã nghiền. Bạch Dạ cười đáp lại nói. Lúc này, sờ cốt chen miệng nói, thực sự là phấn khích chiến đấu, chúng ta nhìn cũng rất đã đây. Gờ gì tạ cũng từ chính mình hậu vệ túi tiền trung móc ra một tấm huy chương gọi cho Bạch Dạ. Này thắng bạ tổ Arena căn cứ chính xác minh, tinh thần huy chương. Cảm tạ. Bạch Dạ tiếp nhận này tấm huy chương, này là một quả toàn thân màu vàng nóng, mặt trên có khắc hai cái L hình dạng tiêu chí. Quá tốt rồi, Bạch Dạ ca ca, rốt cục bắt được quả thứ hai huy chương. Nã nạ cao hứng nói. Chúc mừng ngươi, Bạch Dạ. Sa Ô Dĩ cũng hướng về Bạch Dạ chúc, được thứ hai bạ tổ phở hòn tị ở huy chương. Như vậy kế tiếp người thứ ba đối chiến phương tiện là cái gì? Bạch Dạ, người thứ ba đối chiến phương tiện là bạ tổ đồn. Ngươi đã có thể đi nơi đó kế tục khiêu chiến. Bạ tổ đồn ở lạ vẹn đờ tảo mặt nam. Sơ quất hồi đáp. Ta biết rồi. Bạch Dạ, phía dưới đối chiến cũng phải cố gắng lên nha. Gờ gì ta ở trước khi đi cũng đưa lên mình chúc phúc. Ừ. Cảm ơn ngươi. Bạch Dạ gật gật đầu. Những trận chiến đấu tiếp theo ta cũng sẽ vẫn thắng đi xuống. Mãi đến tận hoàn thành bạ tổ phở hòn tị ở chế bá. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò.